Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong thì đã lọt vào trong sách 8 người của Thiên Trì Phong. Thế nhưng mà ở đây nó chỉ là một ngọn sơn phong thôi. Có tất cả là tới 8 ngọn sơn phong khác và mỗi một ngọn, 7 ngọn sơn phong khác. Mỗi ngọn sơn phong đều cử ra 8 người. 8, 7, 5, 6 cộng với 8 ông này nữa là 64 người. Vậy là nguyên Thiên Trì đã cử ra 64 người, còn các cái đại môn phái lớn khác thì còn rất đông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. 8 người nối đuôi nhau ngự không mà đi, theo sát Liệp Nhân. Ngoài Thiên Trì Tuyết thì những người khác đều không biết là Tuyết Điện nằm đâu. Trong băng tuyết mịt mờ, ngự không phi hành khoảng một canh giờ, mọi người rốt cuộc mới đi tới Tuyết Điện. Điều này làm cho 7 người cảm thán, Thiên Trì Tuyết Sơn rốt cuộc rộng lớn tới cỡ nào. Dùng tốc độ của bọn họ thì cũng phải mất một canh giờ, có thể biết là bọn họ đã vượt qua khu vực rộng lớn bao nhiêu. Hơn nữa khu vực này bọn họ mơ hồ biết được 7 tòa tuyết phong trong Thiên Trì. Khi đi vào đây bọn họ đã nhìn thấy vài tòa tuyết phong chọc trời, tại một khu vực cao nhất, rộng nhất so với Thiên Trì Tuyết Sơn mà bọn họ thấy lúc mới vào thì nguy nga tráng lệ hơn nhiều. Nhất là lúc này trong tầm mắt của họ xuất hiện một tòa tuyết phong chọc trời. Dù hiện tại bọn họ đang ở giữa không trung, nhưng khi ngẩng đầu nhìn tuyết phong vẫn mơ hồ cảm giác đỉnh tuyết phong kia giống như tiếp nối trời cao, chạm đến tận trời vậy. Nơi này chính là chủ phong của 7 tòa, Thiên Trì Tuyết Phong, Thiên Cơ Phong. Liệp Nhân quay đầu lại nói với mọi người, sau đó nhảy lên, hóa thành một cơn lốc vọt lên trên đỉnh của Thiên Cơ Phong. 8 người cũng theo sau mà lao lên. Khi tới sườn của Thiên Cơ Phong có rất nhiều tòa kiến trúc cung điện. So với Thiên Cơ Phong thì Thiên Tuyển Phong lộ ra vẻ nghèo nàn, làm cho người ta thầm cảm khái. Thiên Cơ Phong này không hổ là chủ phong của cả Thiên Trì Tuyết Sơn. Thiên Cơ Phong quả thực là một ngọn núi mênh mông vô bờ, ở ngay trung tâm của núi tuyết là một tòa cung điện cực kỳ uy nghiêm, bao la hùng vĩ, làm cho người ta muốn quỳ bái. Liệp Nhân mang mọi người lên đến đỉnh của Thiên Cơ Phong, đi bộ trên mặt tuyết. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bông tuyết bồng bềnh trên không trung, giống như vừa vươn tay là có thể chạm tới trời được. Tu luyện ở đây, có lẽ trong lòng không tự chủ được mà sinh ra hùng tâm, ngẩng đầu nhìn thiên địa. Lúc mọi người đi tới trước tuyết điện thì ở đó đã có không ít người, vừa nhìn liền có thể thấy rõ, những người này phân ra 6 trận doanh lớn, trong mỗi trận doanh đều mặc trang phục thống nhất. Trên một trận doanh thì có khắc đồ án tinh thần, lộ ra thân phận bọn họ là người của Thiên Khu Phong. Người của Thiên Tuyển Phong đến, mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Khi thấy người Thiên Tuyển Phong thì không khỏi nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười châm chọc. Không hổ là phong yếu nhất của Thiên Trì Tuyết Sơn, tốt xấu lẫn lộn, không ra cái thể thống gì. Có người lên tiếng châm chọc làm cho 8 người của Thiên Tuyển Phong đều ngưng lại, sắc mặt khẽ trở nên khó coi. Không nghĩ tới vừa đặt chân tới nơi này đã bị người ta giễu cợt, dù là ai thì cũng không thể thoải mái được. Cầm miệng, Thiên Trì Tuyết quát lên. Trong mắt người bên ngoài, Thiên Trì Tuyết là thánh nữ của Thiên Trì, nhưng trên thực tế thì nàng chỉ có địa vị cao ở Thiên Tuyển Phong mà thôi, coi như là một hậu bối được coi trọng của Thiên Tuyển Phong. Mà Thiên Tuyển Phong có thể giao tiếp với bên ngoài, vì vậy mà Thiên Trì Tuyết mới được xưng là thánh nữ Thiên Trì. Ở trong Thiên Trì Thất Phong thì Thiên Trì Tuyết mơ hồ đại biểu cho Thiên Tuyển Phong, cho nên giờ phút này nàng tự nhiên phải đứng ra nói chuyện. Thiên Trì Tuyết, thật uy phong à, nhưng mà lời nói của ta có sai sao? Người chớ quên, trong 7 tòa tuyết phong chỉ có tòa nào yếu nhất mới bị phân phó phải trao đổi với đám người thế tục. Thiên Tuyển Phong các ngươi chính là tòa yếu nhất trong 7 tòa, có lẽ Thiên Tuyển Phong không nói gì cho mấy người bọn họ biết sao? Người này lần nữa lên tiếng châm chọc, nhất thời nhiều tiếng cười nhạo theo nhau vang lên. Bọn họ có chút xem thường Thiên Tuyển Phong. Trước kia Thiên Tuyển Phong là uy phong cỡ nào luôn áp trên đầu bọn họ, nhưng từ khi sư tổ của Thiên Tuyển Phong biến mất thì nó dần xuống dốc, trở thành phong kém cỏi nhất trong Thiên Trì Tuyết Sơn, bị 6 tòa sơn phong khác coi thường. Miệng người thật thối. Thiên Trì Tuyết vọt qua, một luồng khí tức rét lạnh phóng ra, ý chí băng tuyết tràn ngập muốn đóng băng người kia. Thiên Trì Tuyết, nơi này là Tuyết Điện. Lúc này lại có một người bước ra, khí tức kinh khủng bùng lên, giằng co với Thiên Trì Tuyết, hoàn toàn cản lại uy áp băng hàn của nàng. Tránh ra. Thiên Trì Tuyết vọt tới trước mặt đối phương, không chút lưu tình muốn động thủ. Một trưởng băng lạnh giận dữ đánh ra. 7 tòa tuyết phong cho tới bây giờ đều không ngăn cản việc cạnh tranh tỉ thí. Trở lại cho ta. Người đứng ra mạnh mẽ đạp chân trên mặt đất, bông tuyết bay múa cuồng loạn, một trưởng đánh ra, giống như hóa thành từng ảo ảnh. Một tiếng nổ vang lên, Thiên Trì Tuyết bị đánh lui về phía sau. Thiên Trì Tuyết, thấy thực lực thanh niên lãnh tụ, lăng huyết của Thiên Khu Phong chúng ta chưa? Nếu không, người gả cho lăng huyết đi. Dù sao trên Thiên Tuyển Phong các người cũng không có người nào ưu tú hơn lăng huyết được. Người kia cất lời, giọng nói càng thêm khó nghe. Sắc mặt của Thiên Trì Tuyết càng thêm lạnh lẽo, người của Thiên Khu Phong thật quá phận. Đúng đó Thiên Trì Tuyết, trong thanh niên đồng lứa Thiên Khu Phong chúng ta, lăng huyết có thực lực mạnh nhất, Về phần Thiên Tuyển Phong các ngươi trừ ngươi ra thì không còn ai đáng xem nữa rồi, không bằng ngươi gả cho Lăng Huyết đi rồi dứt khoát gia nhập vào Thiên Khu Phong chúng ta. Sau lưng liền có người phụ họa, thấy người của Thiên Tuyển Phong rơi vào thế yếu, bọn chúng càng thêm táo tợn. Chó má! Một tiếng quát thô tục vang lên làm mọi người kinh ngạc, sau đó liền nhìn về sau lưng Thiên Chỉ Tuyết, đó chính là Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long bước ra, hai mắt trợn tròn nhìn đám người Thiên Khu Phong quát lớn: Thiên Chỉ Tuyết là nữ nhân của ta, là thê tử của Hoàng Phủ Long ta. Thiên Chỉ Tuyết cứng đờ người, hung tợn nhìn Hoàng Phủ Long: cái tên khốn này, Đại Hại Trùng, ngươi có thực lực yếu nhất trong tám người chúng ta. Lăng Huyết là kẻ được xưng là lãnh tụ trong đám thanh niên Thiên Khu Phong, ngươi đi kiểm tra thực lực hắn một chút đi. Mặc dù trong lòng còn đang nguyền rủa Hoàng Phủ Long, nhưng Thiên Chỉ Tuyết rõ ràng thực lực khủng bố của Hoàng Phủ Long, nhất là một thân sức trâu cậy mạnh kia, ngay cả nàng cũng không dám đón đỡ nắm đấm khủng bố của Hoàng Phủ Long. Tốt, Hoàng Phủ Long rất nghe lời. Thiên Chỉ Tuyết nhất chân tiến tới, đưa mắt nhìn Lăng Huyết, làm cho Lăng Huyết cảm giác cả người không thoải mái, giống như bị một con rồng đang giận dữ nhìn chằm chằm. Dám để ý đến nữ nhân của ta, đáng đánh! Hoàng Phủ Long quát lớn mang theo uy thế khủng bố, lập tức áp bách tới Lăng Huyết, làm không gian chấn động, tiếng rồng ngâm mơ hồ truyền ra, cực kỳ kinh người. Hoàng Phủ Long gần như hóa thành một con rồng đang bạo nộ. Ồ, Lăng Huyết nhướng mày, mái tóc dài bị uy thế khủng khiếp cuốn bay ngược về sau, quần áo phát ra từng tiếng phần phật, uy thế này mạnh thật. Câu mày, Lăng Huyết muốn lui lại nhưng trong nháy mắt hắn đã bỏ đi ý niệm này. Trước mặt nhiều người như vậy, lãnh tụ thanh niên của Thiên Khu Phong như hắn sao có thể lui? Cút về cho ta! Gầm lên một tiếng, Lăng Huyết vung nắm đấm phóng ra, hóa thành một quyền ảnh hư ảo đấm thẳng lên nắm đấm của Hoàng Phủ Long. Ống! Một tiếng gầm giống giận dữ của rồng truyền ra, giống như từ trong thân thể Hoàng Phủ Long thẩm thấu ra ngoài. Tiếng gầm này dường như làm cho uy thế của Hoàng Phủ Long tăng lên một bậc, lực lượng tới từ man hoang hoàn toàn lộ ra, mang theo một đấm này mà tới. Ầm! Nắm đấm của hai người chạm nhau, mọi người chỉ thấy một cơn lốc đáng sợ xuất hiện, tiếng lẹt xoẹt không ngừng truyền ra. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, thân hình Lăng Huyết trượt dài trên mặt tuyết. Ống! Lại một tiếng rồng ngâm vang đến chấn động bảng nhĩ của mọi người, tất cả đều khiếp sợ nhìn Hoàng Phủ Long, lực lượng thật là đáng sợ. Trong cơ thể của hắn có cả lực lượng huyết mạch. Hử, đây chính là nhân vật lãnh tụ của Thiên Khu Phong các ngươi sao? Thiên Tuyển Phong ta không có ai địch nổi sao? Ngay cả một người yếu nhất của Thiên Tuyển Phong mà cũng không đánh bại được, thật là không biết xấu hổ. Thiên Chỉ Tuyết làm cho đám người của Thiên Khu Phong trở nên u ám. Tuy nói vừa rồi Hoàng Phủ Long xuất thủ bá đạo, Lăng Huyết trong lúc gấp gáp không chiếm được thế công, nhưng một quyền của Lăng Huyết đúng là bị đánh lui về sau, cho nên bọn họ không thể nói lời nào. Hoàng Phủ Long thật thà cười xoa đầu nói: lãnh tụ Thiên Khu Phong quả thật chưa ra cái hình dạng gì. Cốc! Nghe được giọng điệu thật thà của Hoàng Phủ Long, Lăng Huyết phun ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế, một quyền như man hoang của Hoàng Phủ Long đã chấn hắn bị thương, hắn đã quá mức coi thường, nhất thời không phản ứng kịp. Nếu lúc đó hắn lựa chọn lui về sau thì không có vấn đề gì, nhưng thân là lãnh tụ thanh niên của Thiên Khu Phong, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn lui về sau được, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản. Vậy sao? Nếu hắn là người yếu nhất Thiên Tuyển Phong, ta đây sẽ thử những người khác một chút. Người mở miệng chào phúng Thiên Tuyển Phong đầu tiên liền lộ vẻ khó coi. Hoàng Phủ Long có lực lượng khủng bố, tuyệt đối là kẻ mạnh nhất Thiên Tuyển Phong. Hắn không tin Thiên Tuyển Phong còn có người mạnh hơn được Hoàng Phủ Long. Đưa mắt nhìn qua mấy người sau đó dừng lại trên người Lâm Phong, bởi vì tu vi của Lâm Phong cũng là huyền vũ cảnh tầng 9, không đến nỗi lộ vẻ quá nhỏ yếu, dễ bị ức hiếp. Nhưng khí tức huyền vũ cảnh tầng 9 của Lâm Phong tựa hồ không được ổn định, hẳn là vừa bước vào tầng 9 không lâu, đối phó với người có cảnh giới chưa ổn chính là dễ dàng nhất. Lựa chọn Lâm Phong ư? Hoàng Phủ Long vốn muốn nói chuyện nhưng thấy đối phương lại nhìn Lâm Phong, hắn im lặng lộ ra nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Thực lực của Lâm Phong không sai biệt gì với hắn, người này lại dám lựa chọn Lâm Phong, đúng là không khác gì chọn hắn, quả thực là tự tìm ăn đòn. Thiên Chỉ Tuyết thấy cả này nhìn lên người Lâm Phong liền sửng sốt, nàng trầm mặc không nói, cứ để hắn thử thực lực của Lâm Phong đi. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại ta muốn xuất thủ với ngươi, người Thiên Khu Phong chúng ta sẽ không hèn hạ như các ngươi, muốn chiến thì phải đường đường chính chính. Người này rõ ràng đang châm chọc, đương nhiên muốn nói Hoàng Phủ Long đột nhiên xuất thủ đánh lén với Lăng Huyết. Ta là người yếu nhất Thiên Khu Phong, xem một chút cường giả Thiên Tuyển Phong của ngươi có tài nghệ gì. Người này nói xong liền sấn bước đi tới, từng tiếng ùng ùng vang lên, lộ ra lực lượng xuyên thấu đáng sợ, còn có lực lượng ý chí băng tuyết quấn lên người, giống như muốn đóng băng Lâm Phong vậy. Lâm Phong nhìn đối phương vọt tới, trong mắt lộ ra quang mang băng lãnh, hắn chậm rãi giơ tay, kiếm ý khủng bố lượn lờ trên đầu ngón tay cực kỳ đáng sợ. Vì Lâm Phong cố ý áp chế, cho nên khí thế sắc bén kia bị khí thế mênh mông của đối phương che kín. Út, Người kia gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng như muốn cuốn đi hết thảy. Lâm Phong giơ tay lên, trong một khoảnh khắc, luồng ý chí kiếm đạo xé tan hết thảy từ cho ngón tay hắn tràn ngập mà ra. Chỉ có kẻ đánh tới mới cảm nhận được. Xoẹt. Ngón tay vung ra, chỉ lực của Lâm Phong đè lên quyền kình bá đạo của đối phương, xé tan hết thảy. A! Tiếng hét thảm thiết vang lên, tâm này gấp rút rụt tay về, lập tức rút lui. Hắn đứng che tay mà mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. Lách tách. Từ giữa khe tay hai giọt máu tươi rọ xuống lớp tuyết, trong khoảnh khắc trên tuyết lộ ra màu đỏ kiểu diễm, nhìn đặc biệt bắt mắt. Mọi người đều nhìn Lâm Phong, thanh niên vẫn luôn trầm mặc này xuất thủ quá kinh người, chỉ một ngón tay tùy tiện đã phá vỡ một quyền kinh khủng của đối phương. Người, quả thật là rất yếu. Lâm Phong nhẹ nhàng nói làm cho đối phương cứng đờ lại, chỉ cảm thấy mặt mũi rát bỏng giống như bị người tát cho một bạt tay. Người của Thiên Khu Phong cũng lộ vẻ đặc biệt khó coi. Thanh niên lãnh tụ của bọn họ bị một đấm đánh lui, họ không phục nên nhắm vào người khác, mà kẻ này lại chỉ dùng một ngón tay tùy tiện đã làm người phe mình bị thương. Thể diện của Thiên Khu Phong hoàn toàn mất hết. Thiên Tuyền Phong lần này lựa ra 8 người hình như đều không đơn giản. Những người ở các phòng khác nhìn 8 người mặc quần áo khác nhau này không còn khinh thị như trước. Chỉ có thực lực thì mới được người ta tôn trọng. Trong thế giới võ đạo, đây là đạo lý không đổi. Có ý tứ, xem ra Thiên Tuyền Phong không cam tâm chịu đứng chót rồi. Một giọng nói từ trong nhóm người mặc áo tím truyền ra, đó là người của Thiên Cơ Phong, chủ phong của Thiên Trì Tuyết Phong. Chỉ không biết là 8 người khó khăn được chọn ra này, mấy người có thể sống sót, trở về. Người này nói nhỏ nhẹ nhàn nhã nhưng trong đó lại ẩn chứa sự cao ngạo không thể che giấu. Thiên Trì Tuyết đưa mắt nhìn qua những người không mở miệng, thanh niên nói chuyện này chính là lãnh tụ thanh niên của Thiên Cơ Phong, Vũ Thiên Cơ, quỷ thần khó lường, biết thiên cơ. Ở trên trì Tuyết Sơn, Vũ Thiên Cơ có hy vọng cực cao, nếu tương lai hắn có thể kế thừa vị trí lãnh tụ Thiên Cơ Phong, vậy thì cả Thiên Trì Tuyết Sơn sẽ lấy hắn làm chủ. Thiên Trì là một thế lực đặc thù, đối với thiên tài có thiên phú, mức độ quan trọng còn vượt quá tưởng tượng, thậm chí địa vị của Thất Đại Tuyết Phong có thể vì thực lực của đồng lứa thanh niên mà hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong nhìn về phía mấy người mặc áo tím, chuyến đi này, người của Thiên Cơ Phong đứng ở trước nhất. Những người ở phòng khác đứng xung quanh giống như quần tinh phủng nguyệt, cao cao tại thượng. Nhất là Vũ Thiên Cơ, người Thiên Cơ Phong lấy hắn làm chủ. Hắn là thanh niên lãnh tụ của Thiên Cơ Phong, địa vị giống như Lăng Huyết ở Thiên Khu Phong vậy, nhưng uy vọng thì cao hơn Lăng Huyết nhiều. Thiên Cơ Phong. Trong 8 người Lâm Phong có người lạnh lùng nhìn, có người lộ vẻ hâm mộ, dường như hâm mộ những đệ tử Thiên Cơ Phong kia, muốn trở thành một thành viên trong đó, cao cao tại thượng, không cần bị khinh bỉ như ở Thiên Tuyển Phong. Bách Lý Hà đúng là có loại suy nghĩ này. Lần này thiên tài của Thiên Tuyển Phong lựa chọn ra từ thế tục đúng là không tệ, nhưng mà nội tình Thiên Tuyển Phong thì vẫn lộ rõ ra đó. Nếu các người không can tâm thì phải cố gắng cường đại lên để giúp Thiên Tuyển Phong tranh giành mặt mũi. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt nói, nghiễm nhiên lộ vẻ lãnh tụ cao ngạo. Hắn rất có thể sẽ trở thành lãnh tụ của Thiên Cơ Phong, cũng có nghĩa là lãnh tụ của cả Thiên Chỉ Tuyết Phong trong tương lai. Cho nên bây giờ đã bồi dưỡng khí chất lãnh tụ rồi. Nhưng giọng điệu này rơi vào trong tai mọi người lại không phải thư thái như vậy. Rất nhiều người đối với Vũ Thiên Cơ như lãnh tụ, vì vậy cảm giác được giọng điệu của hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng với Lâm Phong, trong lòng hắn không có khái niệm lãnh tụ này. Người ta đều như nhau, đều là đệ tử của Thiên Trì Tuyết Sơn, tất cả mọi người ngang hàng. Dù Thiên Cơ Phong của người có địa vị cao hơn thì cũng không có tư cách dùng giọng điệu này dạy dỗ người khác. Một tên vãn bối đứng ở chỗ này dạy dỗ người cùng thế hệ mà lại còn có người cho là hợp lý. Ta thấy đây có phải là tính nô bộc gây nên, hay là ai đó đã tự coi mình là nhân vật lãnh tụ, là tiền bối cao cao tại thượng rồi. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng của Lâm Phong vang lên, làm cho mọi người cứng đờ. Lâm Phong đang châm chọc bọn họ thích làm nô lệ, thật là một kẻ to gan. Chẳng lẽ hắn cho là mình đánh bại một người của Thiên Khu Phong là rất giỏi sao? Vũ Thiên Cơ câu mày, trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén như muốn nhìn thấu Lâm Phong. Ồ... Lâm Phong nhướng mày, tinh mang trong mắt bùng lên làm Thiên Cơ run lên, hắn nhịn không được phải nhắm mắt lại. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, Vũ Thiên Cơ lại dám dùng thần thông nhìn trộm hắn, muốn nhìn thấu hắn. Hẳn là một thu luyện một thủ đoạn đặc thù nào đó, nhưng loại thủ đoạn nhìn trộm này phải dùng lực lượng linh hồn làm cơ sở, mà trong cùng thế hệ, Lâm Phong cho rằng không có kẻ nào có linh hồn lực chống cự lại được với mình. Vì vậy dưới cơn nóng giận, hắn liền làm hai mắt của Vũ Thiên Cơ bị cắn trả. Thấy một màn như vậy, mọi người đều kinh hãi. Với trình độ quỷ thần khó lường của Vũ Thiên Cơ, muốn dùng thần thông nhìn trộm Lâm Phong thì không có vấn đề gì mới đúng. Lâm Phong hẳn là bị Vũ Thiên Cơ nhìn rõ toàn bộ, nhưng vì sao Vũ Thiên Cơ lại đột nhiên nhắm mắt lại? Vũ Thiên Cơ nhanh chóng mở mắt ra, nhìn chăm chăm với Lâm Phong. Thần thông nhìn trộm của ta lần đầu tiên bị người cùng thế hệ cắt đứt, hơn nữa ta đã nhìn trộm được ý chí kiếm đạo tầng 4. hơn nữa vẫn còn đang tăng lên, hẳn lấy chí kiếm đạo tầng 5, tiếc là thấy không rõ. Kẻ này thật mạnh, xem ra người này mới là lãnh tụ âm thầm ở một phương thiên tuyển phong. Trong lần tiến vào bí cảnh này, hắn còn lợi hại hơn cả Thiên Chỉ Tuyết nhiều. Vũ Thiên Cơ thầm suy nghĩ, sau đó quay qua nói với mọi người, chư vị tiến vào bí cảnh đều phải cố gắng lên. Nói xong, Vũ Thiên Cơ liền im lặng, trong lòng có điều suy tư. Tên Lâm Phong này có thực lực chọi cứng với thanh niên lãnh tụ của các đại tuyết phong khác. Trong lòng mọi người có nhiều nghi hoặc, Vũ Thiên Cơ đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, cứ bỏ qua cho Lâm Phong như vậy sao? Chỉ có Lâm Phong là hiểu rõ, Vũ Thiên Cơ hẳn là đã nhìn ra chút manh mối cho nên không tính toán chi cứu nữa. Chẳng lẽ hắn có thể đại chiến với mình ngay bây giờ sao? Nơi này chính là Tuyết Điện, ma sát nhỏ thì được, chứ đại chiến mà kinh động tới tiền bối của Tuyết Điện thì ai cũng không chịu nổi. Liệp Nhân lẳng lặng nhìn từng màn phát sinh, Thiên Trì chia làm 7 tòa tuyết phong, chưa bao giờ ngăn cản việc cạnh tranh va chạm giữa các bên. Chỉ có từ trong cạnh tranh thì mới có thể xúc tiến đám thanh niên trưởng thành, để thiên tài chân chính lộ ra, cường giả sẽ thành tựu tôn vị cho tuyết phong. Còn kẻ yếu, đương nhiên sẽ bị đào thải. Không chỉ có Thiên Trì mà tất cả các tôn môn thế lực đều không thể không có cạnh tranh, không có cạnh tranh thì không có động lực. Tuy nhiên, trong thế giới võ đạo, nơi nào có võ tu thì nơi đó phải có đấu tranh. Lần này Thiên Tuyền Phong sẽ không còn dễ dàng bị người ta khi dễ nữa. Trong lòng của Liệp Nhân cảm thấy an ủi và tự hào. Thiên Trì Tuyết, Hoàng Phủ Long, Hàn Thu Vũ đều có thiên phú rất cường đại, tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ cường giả thanh niên của phong khác. Mà Lâm Phong thì càng có thể chống lại lãnh tụ của đối phương. Giống như thiên đoán của Vũ Thiên Cơ, Lâm Phong mới là lãnh tụ âm thầm của Thiên Tuyền Phong. Keng, một tiếng chuông du dương từ trong tuyết điện vang lên, chậm rãi phiêu đãng mở ra. Lúc này trong tuyết điện có một người chậm rãi bước ra. Người này khoác áo bào màu tím tượng trưng cho Thiên Cơ Phong, tóc dài như tuyết, chỏm râu tới ngực, lộ ra mấy phần tiên phong đạo cốt. Người của Thất Đại Tuyết Phong đã đến đông đủ rồi chứ? Lão già râu tóc bạc trắng này nhàn nhạt nói, tuy không to nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Những thanh niên cường giả kia đều rối rít khom người, đã đến đủ rồi. Lão nhân đưa mắt nhìn lướt qua vẻ 56 thiên tài thanh niên, có chút hài lòng gật đầu. Thiên Trì chưa bao giờ ngăn cản các người cạnh tranh lẫn nhau, bởi vì cạnh tranh sẽ làm các người có được nhiệt huyết, làm các người có động lực và quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ Thiên Trì chia làm Thất Đại Tuyết Phong cũng chính là vì ước nguyện này. Trong ngày thường, vô luận các người đấu tranh thế nào cũng được, nhưng ta phải nhắc nhở các người, lần này đi bí cảnh không chỉ có các người, mà còn có thanh niên của các thế lực đáng sợ ở các vực khác. Những thiên tài kia không hề yếu hơn các người, cho nên khi đến bí cảnh, các người không thể đấu với người của mình, mà phải đấu với bọn họ. Các người phải nhớ kỹ, bản thân đều là người của Thiên Trì, tất cả ân oán phải bỏ qua một bên cho ta. Lão già chậm rãi, âm thanh uy nghiêm, nói ra, lời của ta các người đã rõ chưa? Đã rõ. Mọi người rối rít khom người. Lão nhân lại gật đầu, sau đó đưa tay phải đặt lên ngực khẽ khom người, âm thanh nghiêm nghị, tất cả vì đế quốc. Mọi người thấy động tác này cũng làm theo, giơ tay phải mình lên, người tất cả các phong đều đặt tay trước ngực khom người, giọng nói trang nghiêm, tất cả vì đế quốc. Bong, âm thanh trang nghiêm thành thần thánh quanh quẩn trên tuyết điện, từng tiếng chiêng truyền lại hô ứng, tiếng chuông kéo dài ngân nga rung động trong đầu mọi người, giống như muốn mọi người nhớ kỹ sứ mạng của mình, tất cả vì đế quốc. Đây là sứ mạng của Thiên Trì, vô luận là nội đấu kịch liệt cỡ nào nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, là vì một Thiên Trì cường đại, vì đế quốc cường đại. Loại sứ mạng này để cho Thiên Trì đế quốc hôm nay vẫn là thế lực đứng đầu trong càn vực. Âm thanh trang nghiêm quanh quẩn trong đầu Lâm Phong, hắn cũng khẽ giơ tay đặt trước ngực, trong lòng thầm mặc niệm, tất cả vì đế quốc. Một cảm giác sứ mạng trang trọng cứ lượn lờ trong lòng, giống như có ma lực vậy, nó tự lan tới mọi người. Một chuyện nhỏ này làm cho Lâm Phong hiểu được Thiên Chỉ đế quốc cường đại không phải là việc tình cờ đâu. Loại cảm giác sứ mạng và lực ngưng tụ này có thể cảm nhiễm mỗi người, thẩm thấu vào trong linh hồn họ. Loại đế quốc này ai có thể không sinh lòng hướng tới, nó làm cho mọi người trong đế quốc đều có lòng trung thành và vinh nhục mãnh liệt. Lão giả tóc trắng lờ đãng nhìn lướt qua mấy người Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra ý cười thản nhiên. Lão duy nhân nhìn thấy vừa rồi Lâm Phong không giống như người khác, nhưng cuối cùng cũng bị cảm nhiễm. Ma lực chân chính của Thiên Chỉ đế quốc chính là chỗ này. Nó có thể làm cho người không phải ở Thiên Chỉ đế quốc cũng tìm được lòng trung thành, để hắn vì Thiên Chỉ đế quốc mà vinh hạnh. Như vậy thì đế quốc mới có thể thu nạp càng nhiều thiên tài hơn. Tốt rồi, chư vị thanh niên, thiên tài ưu tú nhất của Thiên Chỉ chúng ta, chuẩn bị lên đường đi thôi. Mọi người trở nên nghiêm túc, phải lên đường rồi, rốt cuộc bọn họ cũng đi bí cảnh. Trong suy nghĩ của bọn họ, rất nhiều người đã chuẩn bị rất lâu để mà đi bí cảnh lần này. Lần này đúng là một hành trình mạo hiểm tràn đầy kỳ ngộ, cũng tùy thời gặp phải nguy cơ mãnh liệt. Có lẽ là bọn họ trở lại Thiên Chỉ Đế Quốc sẽ mang theo vinh quang, trở nên càng thêm bền bỉ, cường đại và nhận được những trọng bảo thuộc về mình. Cũng có lẽ là bọn họ sẽ chôn xương trong bí cảnh, vĩnh viễn không thể trở lại cái mảnh thổ địa quen thuộc này. Nhưng trong mắt mọi người đều tràn ngập đầy kích động và hướng tới, không có ai lùi bước hay trốn tránh. Đây chính là con đường do bọn họ lựa chọn. Nếu đã lựa chọn võ đạo, lựa chọn leo lên con đường trở thành cường giả, nguy cơ tử vong nhất định là kể bên nhân sinh võ đạo. Mạo hiểm mà kích thích, đây chính là những thứ thuộc về trò chơi của dũng giả. Những kẻ khiếp nhược thì căn bản không thể bước chân lên con đường cường giả này. Lão già tóc bạc trắng chậm rãi nhìn vào hư không, khẽ vung tay lên, nhất thời một luồng ý chí của tuyết đáng sợ phủ xuống, bông tuyết rực rỡ bay múa trong hư không, đặc biệt xinh đẹp. À, từ xa vang lên mấy tiếng vang khe khẽ, thiên địa kịch liệt chấn động, bông tuyết dường như hóa thành từng cơn lốc xoáy điên cuồng gào thét. Yêu khí thật là đáng sợ. Lâm Phong kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên hư không, bầu trời đột nhiên tối om, bảy thân thể đều thuần một màu tuyết trắng cực lớn xuất hiện tại đó, rung động giữa hư không, đôi cánh khổng lồ vừa vỗ liền tạo thành một cơn gió lốc. Bảy con yêu thú quan sát phía dưới, nhìn mấy người, lại nhìn, liền có cảm giác cặp mắt đau nhói. Ánh mắt của tuyết ưng kia thật là sắc bén, lộ vẻ lạnh lùng cuồng dã của yêu thú, nhưng nó lại mang theo trí khôn của nhân loại. Tuyết ưng, xuống đây. Lão già nhàn nhạt nói một tiếng, bảy con tuyết ưng liền vỗ cánh, khoảnh khắc liền hóa thành mấy bóng người. Thiên yêu, bảy con thiên yêu hóa hình, nhưng khi hóa hình, chỉ lựa chọn hóa hình một nửa vẫn duy trì đặc điểm căn bản của yêu thú, chứ chưa hoàn toàn hóa thành hình người. Bảy con tuyết ưng bình thản hạ xuống mặt đất, đứng tại một chỗ, đất trống ở trước tuyết điện. Thất đại tuyết phong, mỗi một tuyết phong đều chia là một tổ, tuyết ưng sẽ đưa các ngươi đi vào bí cảnh. Lão già tóc bạc lại nói tiếp, bảy con tuyết ưng hóa thành hình người liền tách nhau ra song song mà đứng, sau đó lại hóa thành yêu thú phủ phục dưới mặt tuyết, chuẩn bị mang theo mọi người đi đến bí cảnh. Lên đường đi, lão già tóc bạc trắng nhẹ giọng nói, mọi người khẽ khom người chào lão già, sau đó theo nhau đi về phía tuyết ưng, nhấc chân bước lên tấm lưng rộng rãi của tuyết ưng, mỗi người tuyết phong đều lên một con. Vù! Cặp cánh vỗ mạnh tạo ra từng cơn gió lốc, bông tuyết bay múa đầy trời, bảy con tuyết ưng bay lên vượt gió mà bay, lập tức vọt lên trên cao vạn trượng, đứng ngang với đỉnh của tuyết điện. Đi rồi. Lâm Phong nhìn xuống mặt đất, mấy thân ảnh ở dưới tuyết điện đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, lộ ra mấy phần đợi mong, nhưng ngay sau đó tuyết ưng vỗ cánh và tuyết điện xa dần. Vậy mà lại không có ai đi theo, Lâm Phong hơi kinh ngạc, chỉ có 5-6 người bọn họ tiến vào bí cảnh cộng thêm với 7 con tuyết ưng không còn ai khác nữa, thậm chí còn không có người dẫn đội, điều này thật là kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, Thiên Trì làm việc thì tự nhiên là mình không thể suy đoán được, không thể nào xuất hiện vấn đề gì mới đúng. Lạnh không? Lâm Phong ôm tuyết linh lung vào trong ngực, thấp giọng hỏi một tiếng, gió rét mãnh liệt trên cao này đập vào người khó mà chịu nổi. Tốc độ của thiên yêu là quá kinh khủng, hơn nữa tuyết ưng còn là thiên yêu có cánh am hiểu về mặt tốc độ. Tuyết linh lung vươn cái tay nhỏ gãi vào ngực Lâm Phong khẽ lắc đầu, trong đôi mắt linh động lộ ra mấy phần mừng rỡ, tựa hồ nàng không có chút nào thương cảm vì bị biến thành yêu thú, ngược lại trở thành tiểu yêu thì sao, vẫn có thể dựa vào người Lâm Phong, đây không phải là một chuyện đáng vui đáng mừng sao. Hôm nay trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra ý cười, so với băng lạnh lúc trước thì tốt hơn nhiều. Dù tuyết linh lung lắc đầu nhưng Lâm Phong vẫn phóng ra chân nguyên lực cường đại bao phủ thân thể của tuyết linh lung vào trong, không để cho gió lạnh bên ngoài đụng tới người nàng. Cảm nhận được sự ấm áp, tuyết linh lung chui vào trong ngực Lâm Phong, tựa hồ là rất hưởng thụ cái loại cảm giác ôn nhu này. Không phải là một con yêu thú thôi sao? Một tiếng nói giễu cợt vang lên, ánh mắt Lâm Phong liền trở nên băng lãnh, lóe lên rồi biến mất. Lâm Phong nhìn Bách Lý Hề. Lúc này ánh mắt của Bách Lý Hề vẫn nhìn đằng trước giống như không thèm để ý tới, cũng giống như không phải là do hắn nói ra vậy. Người đang nói với ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Hề, rét lạnh mà sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào lòng người. Bách Lý Hề trầm mặc giống như không nghe được lời của Lâm Phong. Hắn vẫn rất chú ý Lâm Phong, thấy Lâm Phong thân mật cùng với một con yêu thú như vậy cho nên nhịn không được mà mở miệng châm chọc một câu. Thế nhưng khi nhớ tới cảnh tượng Lâm Phong chỉ dùng một ngón tay đánh bại cường giả Thiên Khu Phong, bị thương, trong lòng Bách Lý Hề liền sinh ra kiêng kỵ, vì vậy khi Lâm Phong hỏi hắn làm như không biết, muốn cứ như vậy mà tránh đi. Ta đang hỏi ngươi. Lâm Phong lại quát một tiếng, âm thanh vẫn băng lạnh làm cho Bách Lý Hề hơi khựng người, muốn trốn tránh lại không thể tránh. Đưa mắt nhìn lại, Bách Lý Hề lộ vẻ khó coi. Lâm Phong, ngươi chớ quên mục đích chuyến đi này của chúng ta, Thấy Lâm Phong tức giận, Thiên Chỉ Tuyết lãnh đạm nói. Lâm Phong chậm rãi đảo mắt nhìn về phía Thiên Chỉ Tuyết, lạnh lùng gằn ra từng chữ: người cầm con mẹ nó miệng vào cho ta. Sắc mặt của Thiên Chỉ Tuyết cứng đờ, lúc này trên người Lâm Phong lộ ra băng hàn sát ý giống như bạo nộ, không ai có thể nói đến Mộng Tình, bất luận kẻ nào cũng không được. Thiên Chỉ Tuyết nhìn Hoàng Phủ Long, nhưng Hoàng Phủ Long chỉ nhắm mắt nằm bên lưng của Tuyết Ưng, giống như không nhìn thấy, làm cho nàng hận nghiến răng. Lâm Phong, ngươi không nên trong mắt không người, vốn chỉ là một con yêu thú mà thôi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Bách Lý Hề cảm giác mặt mũi tối tăm lạnh giọng nói, nhưng lời hắn vừa dứt Lâm Phong đã động, khoảng cách mấy bước lập tức liền tới. Bách Lý Hề giơ tay muốn ngăn cản nhưng chỉ nghe rắc một tiếng, xương ngón tay vỡ vụn, một luồng hàn khí kinh khủng tràn ngập toàn thân, cổ họng khẽ cứng lại, mắt hắn dường như lồi ra ngoài bởi vì hắn đã bị Lâm Phong tóm lấy cổ họng chậm rãi nhấc lên. Hoàng Phủ Long lén mở mắt, sáu người còn lại thấy Lâm Phong nổi giận thì trong lòng cũng rung động. Người này tức giận lên thì thật là bá đạo, mặt mũi kẻ nào cũng không cho, mà thực lực của hắn lại càng cường đại đến đáng sợ. Bách Lý Hề là thiên tài, nhưng ở trước mắt hắn thì không có một chút lực phản kháng nào. Còn Tuyết Yêu xinh đẹp kia, tựa hồ là cấm kỵ của Lâm Phong, là vẩy ngược của hắn. Giờ khắc này mọi người liền hiểu địa vị của con Tuyết Yêu kia trong lòng Lâm Phong, biết rõ ở trước mặt hắn thì tuyệt đối không thể vũ nhục con Tuyết Yêu xinh đẹp kia được. Hai tay của Bách Lý Hề níu chặt lấy tay của Lâm Phong, bị bóp cổ làm sắc mặt hắn đỏ bừng, trong mắt có lửa giận, có xấu hổ không chỗ dung thân, đã đỏ ngầu một mặt. Lần này bố mày bỏ qua, nếu còn lần sau, cho dù Thiên Chỉ có trách tội thì mày cũng phải chết. Lâm Phong phun ra một câu, nhất là chữ chết cuối cùng kia làm không gian dường như ngưng lại, rét lạnh thấu xương lan tràn toàn thân mọi người. Bọn họ cảm giác được sát ý trên người Lâm Phong hừng hực, lời nói của hắn là chân thật đáng tin, không ai dám động vào vảy ngược của hắn, thực sự hắn sẽ giết người, và hắn thực sự cũng có can đảm để mà giết người. Lâm Phong chậm rãi buông tay thả Bách Lý Hề xuống, tuy nhiên hắn vẫn nhìn chằm chằm Bách Lý Hề. Hai chân treo giữa không trung rốt cuộc chạm vào lưng Tuyết Ưng, hai mắt của Bách Lý Hề vẫn còn đỏ ngầu, sắc mặt xanh mét thật khó coi, trong con ngươi tràn ngập lửa giận, hận không thể bầm Lâm Phong ra thành vạn đoạn. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Lâm Phong, hắn liền cảm giác cả người run rẩy, giận mà không dám nói gì. Thực lực của Lâm Phong thật quá đáng sợ, trong nháy mắt đã chế trụ được hắn, muốn giết hắn thì giống như muốn bóp chết một con kiến thôi. Đều là thiên tài nhưng chênh lệch giữa hai người làm cho Bách Lý Hề cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là Thiên Tuyền Phong ở trong Thiên Chỉ Tuyết Sơn, vậy mà đã gặp phải loại yêu nghiệt như Lâm Phong. Thiên tài đi bí cảnh nhiều như vậy thì sẽ có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt đây? Bách Lý Hề trong nhóm này còn được coi là cái gì đó. Có lẽ ở bên ngoài, hắn là thiên tài, nhưng ở tại một chỗ mà thiên tài hụ tụ, thì hắn cũng chỉ là một kẻ hết sức bình thường thôi. Lâm Phong trở lại chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống, không thèm để ý tới Bách Lý Hề nữa. Người này thật là cao ngạo. Thiên Chỉ Tuyết nhìn Lâm Phong thầm cắn răng, nàng được xưng là thánh nữ Thiên Chỉ, tuy nhiên niềm kiêu ngạo của nàng bị Lâm Phong dần lấy đi, không còn cao ngạo băng xương như khi gặp Lâm Phong lần đầu nữa. Hàn Thu Vũ cũng nhìn Lâm Phong, lại liếc nhìn con Tuyết Yêu xinh đẹp trong lòng Lâm Phong, không biết con Tuyết Yêu này có quan hệ thế nào với Lâm Phong, không ngờ hắn lại coi trọng tiểu yêu này như vậy. Bách Lý Hề chỉ tùy tiện nói một câu hắn liền muốn giết Bách Lý Hề, một khắc đó Lâm Phong thực sự là quá bá đạo, phải nói bá đạo trong từng hạt gạo. Trong những người này chỉ có Đường U U là biết quan hệ giữa con Tuyết Yêu xinh đẹp này với Lâm Phong, yêu tới cùng cực, nàng vì Lâm Phong mà hóa thành yêu, thiếu chút nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, còn Lâm Phong cũng vì nàng thiếu chút nữa đọa vào ma đạo. Lâm Phong lâm vào giết chóc vô tận, tình cảm của bọn họ sâu đậm cỡ nào, người nào có thể động vào nghịch lân như vậy. Đường U U dám khẳng định nếu có người trực tiếp nhục nhã Mộng Tình thì cho dù là ngay trước mặt cường giả Thiên Chỉ Tuyết Sơn, Lâm Phong cũng sẽ giận dữ mà giết người. Tất cả mọi người đều trầm mặc một hồi, tốc độ Tuyết Ưng cực nhanh, một ngày đâu chỉ là 10 vạn dặm. Ngồi trên lưng Tuyết Ưng, mọi người cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu quốc gia cùng thế lực, bản đồ nhanh chóng lướt qua, những nước nhỏ cùng thế lực kia, không chút thu hút nào. Đương nhiên thỉnh thoảng bọn họ cũng vượt qua những quốc gia lớn, xuyên qua tầng mây mà quan sát những kiến trúc nguy nga phía dưới. Bí cảnh thật là xa, mọi người thầm nghĩ tốc độ của thiên yêu đã quá nhanh rồi, mà qua hai ngày vẫn chưa tới được bí cảnh, có thể thấy được khoảng cách xa, Thiên Chỉ đế quốc cỡ nào. Nhưng điều này có liên quan tới chỗ của càn vực. Càn vực coi như cũng gần với trung vực rồi, lại tiến về phía bắc vượt qua rừng núi cộng với một vài quốc gia thì đã giáp với ranh giới của thánh thành Trung Châu. Vùn vụt, tiếng gió thổi qua người, ở tại giữa tầng mây mọi người đều mở to mắt, không cách nào tĩnh tâm dưỡng thần, khoảng cách tiến vào bí cảnh ngày càng gần hơn, phùn vụt. Gió càng ngày càng mãnh liệt, dường như còn mang theo hơi thở yêu dị. Lúc đầu mọi người còn chưa để ý, nhưng rất nhanh, một cơn lốc đáng sợ nổi lên, làm cho bọn họ không cách nào mở mắt. Kẻ nào? Từng tiếng quát chói tai vang lên, rõ ràng là phát ra từ trong miệng tuyết ưng. Bảy con tuyết ưng bảy đôi mắt sắc bén trở nên nghiêm nghị mà cẩn thận. Cơn lốc này thật đáng sợ, là một cơn yêu phong. Ô, cuồng phong cuộn trào, thiên địa dường như trở nên tăm tối. Thiên yêu tuyết ưng dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Yêu khí thật là khủng khiếp. Mọi người rốt cuộc cảm nhận được yêu khí đáng sợ này, tất cả đều trở nên căng thẳng. Tại sao lại có yêu khí, hơn nữa cường đại tới mức mà bọn họ cảm thấy hít thở không thông? Xin hỏi là vị tiền bối yêu tôn nào giáng lâm? Bảy con tuyết ưng liền hóa thành hình người, nhất thời mọi người phải rời khỏi lưng của tuyết ưng, trôi nổi giữa hư không. Tất cả đều bị yêu khí đáng sợ này chấn nhiếp. Giờ phút này bọn họ đã bị yêu khí bao vây, không thể nhìn rõ đoạn đường phía trước. Yêu tôn, tất cả đều kinh hãi, ngay cả thiên yêu tuyết ưng cũng phải cung kính như vậy, không ngờ lại có yêu tôn giả giá lâm nơi đây, thật là đáng sợ. Một luồng hàn khí từ trên trời phủ xuống, giống như có bông tuyết thông qua luồng yêu khí đáng sợ kia mà chậm rãi phiêu đãng trên thân mọi người. Trong bông tuyết này còn ẩn chứa yêu khí cực kỳ lạnh lùng, càng ngày càng cường đại. Mọi người cảm giác hít thở không thông, không thể hô hấp được, hơn nữa hơi thở này đáng sợ đến vì bọn họ. Ồ, lúc này tuyết linh lung trong ngực của Lâm Phong thò cái đầu nhỏ ra ngoài dò xét, ánh mắt xinh đẹp không ngừng lóe lên nhìn lên hư không, hình như đã nhận ra điều gì đó. Ồ, Lâm Phong sửng sốt, Mộng Tình vẫn luôn lạnh nhạt, đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm để ý. Tuy nhiên giờ phút này Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, nàng hình như có chút kích động. Ồ, Mộng Tình vọt ra ngoài bay thẳng về phía yêu khí cuồn cuộn kia, khiến Lâm Phong kinh hãi. Mộng Tình bị làm sao vậy? Lâm Phong nhanh chân đuổi theo sát Mộng Tình, xông vào trong yêu khí cuồn cuộn, không nhìn thấy cả năm ngón tay. Lâm Phong, Đường U cả kinh, nàng cũng vọt lên, liều lĩnh xông vào yêu khí nồng đậm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Điên rồi, hai cái đứa này đều điên rồi, hơn nữa lại còn đi theo con tiểu yêu kia mà nổi điên. Mộng Tình trực tiếp nhảy ra khỏi yêu khí cuồn cuộn kia. Yêu khí kia đáng sợ nhưng lại không đả thương nàng, để nàng trực tiếp chạy ra bên ngoài. Mộng Tình... Lâm Phong theo sát phía sau ôm lấy Mộng Tình, hắn thấy Mộng Tình nằm trong ngực hắn nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía xa, là phương hướng mà bọn họ đang vọt tới. Phía mà Mộng Tình đang nhìn, yêu khí càng lúc càng lớn mạnh, có một bóng đen từ phía cực kỳ xa xôi cuồn cuộn lao đến, chỉ trong nháy mắt đã phủ xuống trước mặt bọn họ. Đó là một nữ nhân thoạt nhìn khoảng cỡ 40 tuổi, mái tóc dài trắng như tuyết, khoác hắc bào, nhàn nhã đứng giữa không trung, nhưng trên người lại phát ra khí tức uy nghiêm đáng sợ. Thật là mạnh. Lâm Phong kinh hãi, chỉ một ánh mắt liền khiến hắn cảm giác được mình thật là nhỏ bé khi đứng trước mặt đối phương. Ngay cả khi đứng trước mặt tuyết tôn giả, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Ngoài uy nghiêm và sự cường đại ra thì còn có yêu khí đáng sợ nữa. Nữ tử tóc trắng mặc áo bào đen này là yêu thú, rất có thể đúng như lời của tuyết ưng nói, là một yêu tôn. Mộng Tình đột nhiên từ trong ngực Lâm Phong vọt ra, bay thẳng về phía nữ nhân mặc áo bào đen kia, làm Lâm Phong phải kinh hãi không thôi. Mộng Tình... Hắn mạnh mẽ lao lên muốn ngăn cản Mộng Tình, nhưng chỉ nghe thấy vị cường giả kia hừ lạnh một tiếng, nhất thời Lâm Phong cảm giác cả người run rẩy, không tự chủ được mà dừng lại. Mà Mộng Tình thì đã tới trước mặt nữ tử tóc trắng kia. Lâm Phong còn muốn tiến tới nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng quét tới, làm cho bước chân hắn lần nữa cứng lại. Thân hình dường như cũng bị đông cứng, không cách nào tiến lên dù chỉ là một bước. Lâm Phong còn muốn giãy giụa, nhưng lúc này hắn thấy nữ tử kia cúi đầu, ôn nhu vuốt ve bộ lông trên người của Mộng Tình, mà không có làm hại nàng. Rất cẩn thận, một màn này làm cho Lâm Phong có một chút thanh tỉnh lại. Không đúng, Mộng Tình khác thường như vậy. Chủ động nhảy vào người đối phương, nhất định là nàng quen biết đối phương. Lúc này Lâm Phong mới ý thức được điều gì đó, lúc trước là do hắn quá gấp gáp, cho nên không kịp suy nghĩ đạo lý đơn giản như vậy. Đưa mắt nhìn đối phương thì quả nhiên Mộng Tình cùng với nữ tử tóc trắng này hình như rất là thân mật với nhau. Mộng Tình còn đang dùng móng vuốt gãi gãi lên mặt đối phương, sau đó còn nhìn Lâm Phong mà cười. Một màn này làm cho Lâm Phong hoàn toàn buông lỏng, chạm ra Mộng Tình thực sự quen biết, Mộng Tình thực sự nhận biết cường giả của yêu tộc đáng sợ như thế. Tiểu Tuyết, còn cần gì phải làm thế chứ? Nữ tử tóc trắng kia vuốt ve thân thể Mộng Tình, trong mắt lộ ra một tia áy náy. Đều là do cái đám nghiệt xúc kia, vậy mà lại dám để cho con một mình rời khỏi Hắc Phong lĩnh. Mộng Tình nhìn nữ tử áo đen lại phát ra từng tiếng ô ô. Ừ, không tức giận, sao ta có thể không tức giận được? Sắc mặt của Mỹ Phụ vẫn rất lạnh, nàng ngày thường vẫn luôn cực kỳ xinh đẹp. Xưa nay chỉ mặc áo trắng như tuyết, chỉ khi tức giận thì nàng mới khoác lên áo bào, vẻ đẹp bị sự uy nghiêm thay thế làm cho người ta kinh sợ, giống như là một loài thú khi thay lông vậy. Vừa rồi Mộng Tình đang khuyên nàng là không nên tức giận. Linh Lung, con muốn hóa thành hình người, vì sao lại không thương lượng với ta? Hơn nữa còn hoàn toàn hóa hình, trong giai đoạn hóa hình mà tổn thương đến tiên nguyên khí. Vậy nếu như không có đan dược của nhân loại, thì ngay cả ta cũng không thể để cho con hóa hình được. Nữ tử áo đen thở dài, chân mày nhíu chặt, con người chính là vạn vật chi linh. Yêu thú như bọn họ đều muốn hóa thành hình người, rất nhiều phương diện của con người đều yêu tú, hơn là yêu thú. Giống như thiên phú luyện đan, rất ít yêu thú biết về thuật luyện đan. Mộng Tình cúi đầu thấp giọng nức nở, tựa hồ đang kể lể câu chuyện của mình cho nữ tử này nghe. Ta biết, từ trong gương ta đã thấy được những chuyện xảy ra của con trong những năm này, cho đến khi con không để ý tính mạng của mình. Tại trong thời kỳ hoàn toàn hóa hình, lại mạnh mẽ biến về yêu thể, bị những kẻ nhân loại đáng chết kia vây công. Nữ tử áo đen càng nói càng băng hàn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, yêu quang chớp động. Lâm Phong cảm thấy mình như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, không cách nào thở nổi. Một luồng khí tức từ trên người nữ tử áo đen phóng ra, Lâm Phong cảm thấy tuyết yêu khổng lồ áp tới phía mình. Tuyết ảnh khổng lồ kia làm hắn thở dồn dập, không thể nhúc nhích. Lâm Phong ở phía sau, Đường U U kinh hãi lo lắng, nàng không nghĩ tới Tuyết Linh Lung lại quen biết với một tuyết yêu cường đại, hơn nữa quan hệ hình như còn không tầm thường. Tuyết yêu này không biết có thể gây bất lợi cho Lâm Phong hay không. Ô, Tuyết Linh Lung phát ra từng tiếng nức nở với mỹ phụ tóc trắng, nhưng bị Lý mỹ phụ ôm lấy, nàng không thể dãy giụa. Người biết ta là ai không? Hư ảnh tuyết yêu lạnh nhạt nói, phi thường đáng sợ. Không biết, Lâm Phong lắc đầu. Tuyết yêu cường đại này hẳn là người thân của Mộng Tình. Linh Lung là do ta nuôi lớn, tuyết yêu nói làm cho Lâm Phong cả kinh. Mộng Tình lại là do vị cường giả này nuôi lớn sao? Kẻ khom người, Lâm Phong cung kính phát ra từ nội tâm, mang theo lòng cảm tạ. Nếu như Mộng Tình có thể nói chuyện, vậy thì hẳn phải gọi nàng một tiếng mẹ. Linh Lung là người có được huyết mạch nhất của tuyết hồ tộc ta, Hồ Trung Tiên, Tuyết Linh Lung, mà ta chính là thủ hộ giả của nàng. Tuyết yêu lại tiếp tục nói, giọng điệu ngày càng băng hàn. Rất nhiều chủng tộc yêu thú phi thường đoàn kết, khi gặp được người có huyết mạch cường đại trong tộc thì sẽ bảo vệ, để cho đối phương không ngừng lớn mạnh. Vì thủ hộ huyết mạch thưa thớt trong tộc, bọn họ thậm chí là còn nguyện ý hy sinh bản thân mình. Nhưng Linh Lung mà ta thủ hộ vì ngươi mà biến thành như vậy, ngươi nói xem ta nên trừng trị ngươi thế nào? Tuyết yêu càng lúc càng lạnh. Lâm Phong nhìn hư ảnh khổng lồ kia nghiêm nghị nói, ta sẽ giúp Mộng Tình khôi phục, nhất định. Mộng Tình, Tuyết yêu lẩm bẩm, đây là tên do người đặt cho Linh Lung sao? Ngay cả năng lực bảo vệ nàng cũng không có, người làm thế nào giúp nàng khôi phục? Người lấy gì để ta tin tưởng ngươi? Lâm Phong không thể phản bác, không sai, hắn hiện tại không có tư cách gì để Tuyết yêu tin tưởng, chính vì hắn vô năng mà Mộng Tình mới bị người ta khi dễ đánh về nguyên hình. Nắm chặt hai tay, Lâm Phong chỉ có một lòng quyết tâm. Mộng Tình không muốn theo ta, người chết thì nàng mới có thể cam tâm, cho nên ngươi nói xem ngươi có nên chết hay không? Tuyết yêu hỏi một câu làm cho Lâm Phong cứng đờ. Không cần. Đường Ngũ U không ngừng lắc đầu, đối mặt với cường giả đáng sợ bực này, nếu như thực sự muốn giết Lâm Phong thì không ai có thể cản lại được. Ta không thể chết được. Ngươi sợ chết sao? Tuyết yêu châm chọc. Ta cũng sẽ không để ngươi mang Mộng Tình đi. Lâm Phong không để ý tới lời của đối phương, tâm thần vừa động, thân hình run lên, trong cơ thể dường như có thứ gì đó mãnh liệt chấn động, một luồng ma đạo khủng bố chậm rãi phóng ra. Tiền bối, ta vốn không có mặt mũi nào đối kháng với người, nhưng ngài muốn ta chết ta không làm được, ta nhất định phải mang Mộng Tình theo để cho nàng khôi phục hình người, không tiếc tất cả. Hàn khí trên người Lâm Phong càng lúc càng nặng, hơi thở ma đạo dần trở nên đáng sợ. Ngươi cho là có ma kiếm thì có thể chống lại ta sao? Tuyết yêu châm chọc. Sau khi mở miệng liền giận dữ quát lên một tiếng, sóng âm kinh khủng làm thân thể Lâm Phong kịch liệt run rẩy, giống như có vô số âm thanh cuồng bạo chấn động trong đầu hắn. Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, khí tức băng lãnh này bao trùm lên toàn thân. Cường đại, ở trước mặt tuyết yêu này Lâm Phong hắn căn bản không có năng lực để chống cự. Một bàn tay khổng lồ áp thẳng xuống người Lâm Phong, đánh ầm một tiếng, Lâm Phong cảm thấy toàn thân rung động, lục phủ ngũ tạng sôi lên, trong đầu thì ong ong như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay. Linh Lung, theo ta về đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp con khôi phục. Một bên mỹ phụ tóc trắng áo đỏ đen khẽ nói với Mộng Tình trong lòng mình. Mộng Tình vẫn đang nức nở, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt, không ngừng kể lể gì đó cho mỹ phụ nghe. Sắc mặt của mỹ phụ không ngừng thay đổi, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hư ảnh tuyết yêu biến mất, mỹ phụ đó bước tới, quang mang tuyết trắng lóe lên, sau đó Lâm Phong cảm thấy thân thể đau đớn, ống tay áo vỡ tan, máu tươi đổ xuống, một luồng quang mang phóng ra. Lâm Phong cảm thấy mình thành lập liên lạc với một thứ gì đó. Giờ khắc này trong đầu hắn có cảm giác nặng nề và âm trầm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Người đã hại Linh Lung như thế, vốn là ta phải giết ngươi, nhưng Linh Lung nói người chết nàng cũng chết, nên hôm nay ta tha cho ngươi một lần. Về phần Linh Lung nói muốn ở chung một chỗ cùng với ngươi, chờ khi ngươi tới Thiên Vũ Cảnh thì tới Hắc Phong Lĩnh tìm ta. Nếu chuyện này ngươi chết đi thì cũng không liên lụy tới Linh Lung nữa. Một luồng sóng âm cuồn cuộn truyền vào tai Lâm Phong, sau đó cuồng phong bốc lên, yêu khí ngút trời dần dần dịch chuyển về phía xa. Khi Lâm Phong khôi phục lại chi giác thì nữ tử áo đen kia sớm đã rời đi, và Mộng Tình thì bị nàng mang theo. Cái này, Lâm Phong giống lên một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn về phương hướng yêu ảnh kia biến mất. Không thể làm gì bởi vì không có đủ lực lượng, cho nên Mộng Tình mới bị tách rời khỏi hắn. Lâm Phong, nàng cũng vì muốn tốt cho Mộng Tình thôi, chờ đến khi ngươi tới Thiên Vũ Cảnh rồi đi đón Mộng Tình cũng được mà. Đường U U thấy bộ dáng có chút đáng sợ của Lâm Phong liền tiến lên khuyên bảo. Tiếng răng rắc vang lên, Lâm Phong siết chặt hai nắm đấm. Thiên Vũ Cảnh, chuyến đi này nhất định phải đột phá tiến vào Thiên Vũ. Hắn đương nhiên là hiểu được đối phương mang Mộng Tình đi là vì sợ Mộng Tình theo hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ống, tiếng gầm gừ cuồn cuộn vang lên làm Lâm Phong kinh ngạc. Trong chớp mắt trước mặt hắn liền xuất hiện một tòa tháp trắng như tuyết. Trong cái tuyết tháp này có vài con yêu thú cường đại đang gào thét, lực lượng kinh khủng làm Lâm Phong có cảm giác khó thở. Thiên yêu, trong tuyết tháp này vậy mà đều là thiên yêu cả. Lâm Phong run rẩy, hắn cảm giác được là mình liên kết, liên lạc với tuyết yêu tháp. Dù mỹ phụ kia mang Mộng Tình rời đi, nhưng nàng lại để lại một tòa tuyết yêu tháp cho hắn. Cúi đầu nhìn máu tươi đầm đìa trên cánh tay, hắn nhớ lại chuyện vừa rồi. Lúc đó hắn mơ hồ, thành lập, liên lạc với cái gì đó. Giờ phút này thì đã hoàn toàn hiểu rõ, nhất định là do Mộng Tình rồi. Lâm Phong thầm than, tất nhiên đây là Mộng Tình tranh thủ cho hắn. Có tuyết yêu tháp này thì hắn không e ngại bất kỳ cường giả thiên vũ cảnh nào. Tất cả câm miệng cho ta. Lâm Phong gầm lên, giờ phút này tâm tình quán không tốt, quả nhiên một tiếng quát làm cho đám yêu thú kia tức giận, nhưng chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà ngậm miệng. Bị chủ mẫu khống chế, bọn chúng không thể nói lời nào, hiện tại không ngờ là bị một tên nhân loại nhỏ yếu khống chế nữa, đáng giận, đáng hận à. Lâm Phong vươn tay ra, tâm thần vừa động thì tuyết yêu tháp liền thu nhỏ, sau đó bị hắn cất đi. Yêu khí cuồn cuộn mà kinh khủng dần tiêu tán, mây mù quay cuồng bên dưới cũng tản đi, lộ ra tia sáng mặt trời. Mọi người bị vây khốn cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong sáng giống như đạt được sự tân sinh, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Yêu khí vừa rồi thật quá đáng sợ, giống như chôn vùi bọn họ, một tia sáng cũng không thể nhìn thấy, nhất là yêu khí kinh khủng khiếp trên đỉnh đầu làm họ gần như chết đi vì hít thở không thông, không kẻ nào dám vọng động, càng không dám xông ra ngoài. Không chỉ là những đệ tử thiên tài, cho dù là bảy con tuyết yêu thiên vũ cảnh cũng không dám lộn xộn trong yêu khí này. Bây giờ mây mù tiêu tan, yêu khí biến mất, bọn họ giống như được sống lại từ cõi chết. Vừa rồi họ còn sợ yêu khí khủng bố kia sẽ trực tiếp giết hết bọn họ. Lâm Phong và Đường U U đứng chung một chỗ, Lâm Phong thì đưa mắt nhìn về phía xa, mang theo vài phần lạnh lùng, giống như phía đó có gì hấp dẫn hắn. Điều này làm cho tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết vừa rồi Lâm Phong đã trải qua chuyện gì. Yêu khí kia từ đâu mà tới, rồi vì sao lại đột nhiên tán đi, Lâm Phong nhất định là biết. Đúng rồi, con tiểu yêu kia đâu? Ngay lúc này bọn họ phát hiện con tiểu yêu vẫn luôn ở trên vai của Lâm Phong đã biến mất. Bọn họ rất kinh ngạc, ai cũng biết Lâm Phong cực kỳ coi trọng con yêu thú xinh đẹp trắng như tuyết kia. Vì nó mà hắn thiếu chút nữa còn giết chết Lý Bách Hề. À, Bách Lý Hề, giờ phút này nó lại biến mất. Điều này làm cho họ không thể không liên tưởng. Trừ phi là bạn bất đắc dĩ, nếu không Lâm Phong sẽ không để con tiểu yêu kia rời đi. Chẳng lẽ là vì yêu khí đáng sợ kia sao? Mọi người đều chung kinh hãi, yêu khí kinh khủng kia vì tiểu yêu kia mà đến, vậy thì quá khủng bố rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Một con tuyết ưng đột nhiên nói, Lâm Phong liền xoay người thở dài không thèm nghĩ nữa, hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng theo đuổi thực lực thôi. Hắn cùng Đường U U trở lại chân lưng của tuyết ưng lại vỗ cánh hóa thành cầu vồng tiếp tục lên đường. Yêu khí đáng sợ kia dường như còn lượn lờ trong lòng mọi người, có lẽ không cách nào xóa đi được. Lâm Phong sẽ không nói cho bọn họ biết tại sao là yêu tôn lại tới. Mặt đất phía dưới không ngừng thay đổi, bay qua vô số quốc gia, trong nháy mắt đã qua thêm 2 ngày. Hiện tại mọi người cũng không biết là mình đang ở chỗ nào. Một tiếng hót vang lên, tuyết ưng thình lình hạ xuống làm cho mọi người ngây ngốc, chẳng lẽ đã tới rồi sao? Mặt đất trở nên rõ ràng, tuyết ưng hạ xuống từ độ cao ngàn mét, phía dưới đúng là rõ ràng hẳn. Phía dưới này có đủ cả rừng núi sông hồ, còn có nhiều chỗ hoang dã lộ ra khí tức từ thời thái cổ, giống như mảnh đất này đã trải qua vô số năm tháng. Có người. Lúc này dưới sự quan sát của cả đoàn, những cường giả khác theo nhau mà đến cũng cưỡi yêu thú cường đại. Người trên thân yêu thú cũng tầm tuổi như bọn họ, rất trẻ. Đương nhiên cũng có người lớn tuổi nhưng tu vi không ngoại lệ, toàn bộ đều ở dưới thiên vũ cảnh, dừng lại ở huyền vũ cảnh đỉnh phong. Nhất là những người có tuổi khá lớn kia, khí tức đã đụng chạm tới vách ngăn của thiên vũ, tùy thời có thể đột phá thiên vũ cảnh, chỉ là chênh lệch trên một ý niệm mà thôi. Bọn họ lớn tuổi, tu vi lại giống với những người thanh niên, điều này có nghĩa là thiên phú không bằng được người ta, không mạnh bằng những thanh niên này. Có lẽ họ có nhiều khía cạnh khác không bằng những thanh niên thiên tài kia, đương nhiên bọn họ cũng có ưu thế của mình, đó là kinh nghiệm, lão luyện, thành thục. Dù không cách nào xông phá vách ngăn, nhưng tu vi đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, sớm đã đắm chìm nhiều năm trong đó thì cảnh giới cũng cực kỳ vững chắc. Bọn họ so với đám thanh niên thiên tài thì bớt đi một phần lỗ mãng trẻ trâu, đương nhiên lại thiếu đi một phần bốc đồng của tuổi trẻ. Bởi vì không thể đột phá thiên vũ nên tâm cảnh hẳn là không có vấn đề, nhưng không có ý chí mạnh mẽ thế như trẻ tre. Các đại thế lực đều có lựa chọn khác nhau về những người tiến vào bí cảnh. Thiên trì Tuyết Sơn lựa chọn thanh niên thiên tài đồng lứa để cho bọn họ lịch lãm kinh nghiệm sinh tử, như vậy rất có hiệu quả đối với rèn luyện của họ. Nếu chiếm được bảo vật thì sẽ thuộc về riêng bọn họ thôi. Những người kia nhìn thấy nhóm người của Thiên trì Tuyết Sơn thì đưa mắt nhìn qua, mắt đối mắt, khí tức sắc bén như xé rách cả không gian. Những người này tất cả đều vì bí cảnh mà đến, cho nên bọn họ đều có thể coi nhau là địch nhân. Là người của Thiên trì Đế Quốc, bên kia có người nhận ra người của Thiên trì, yêu thú Tuyết Ưng, người mặc áo thất tinh, đại biểu cho bảy tòa tuyết phong, đương nhiên là người tới từ Thiên trì Đế Quốc, đông nam của Càn Vực. Người của Thiên Trì không biết những người khác từ đâu đến, những đệ tử Thiên Trì đều có kiến thức không quá rộng rãi, Càn Vực lại mênh mông vô tận, có tới 18 đế quốc trung phẩm. Còn có rất nhiều tông môn và gia tộc thế lực khủng bố, dù bọn họ có thiên phú xuất chúng nhưng lịch duyệt không nhiều. Phía nam lại có rất nhiều người bay về phía bên này, những người này ngồi trên lưng chiến mã có cánh, trên chiến mã lại còn có vảy rồng màu đỏ, hơn nữa thân thể rất khổng lồ, đủ để chứa 7-8 người mà vẫn còn rộng chỗ. Đây không phải ngựa bình thường mà là long lân chiến mã, mang tốc độ của loài báo, lại có lực lượng như voi, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của rồng, nói chung hầm bà lằng các kiểu. Tọa kỵ thật là uy phong, mọi người đều kinh ngạc, long lân chiến mã kia mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm cực kỳ to rõ. Người trên chiến mã thì tất cả đều lộ vẻ sức láo cao cao tại thượng, trên người lộ ra khí tức hoàng giả, giống như có địa vị cực kỳ tôn quý. Những người này chính là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Bọn họ là người của Thiên Trì Đế Quốc. Thiên Trì Đế Quốc có tuyết phong rộng lớn vô ngần, nơi đó được gọi là Thiên Trì, thánh địa của Thiên Trì Đế Quốc. Những người này tới từ Thiên Trì. Một cường giả ngồi phía trước mở miệng giới thiệu, những kẻ phía sau gật đầu. Thiên Trì Đế Quốc thì bọn họ ít nhiều cũng đang nghe qua, đây là một thế lực rất cường đại. Thiên Trì Đế Quốc có 56 người tới, đều là cường giả ở lứa thanh niên, tu vi thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 8. Phần lớn đều là tầng 9, tất cả đều không tầm thường. Phía sau có một thanh niên chậm rãi nói, kẻ này lộ vẻ lạnh lùng bá đạo, giống như là trong mắt hắn không có ai vậy. Thiên Trì có thể nuôi dạy ra nhiều cường giả, huyền vũ cảnh tầng 8 tầng 9 như vậy thì tự nhiên không đơn giản. Ngay khi thanh niên này vừa mở miệng thì một ánh mắt sắc bén vô cùng đâm về phía hắn, làm cho hắn cau mày lãnh mang hiện lên. Khi nhìn lại về ánh mắt sắc lạnh kia, hắn liền biến sắc, thân thể rung động không nhỏ. Lâm Phong, tên thanh niên này rõ ràng là thái tử của Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo. Từ sau khi rời khỏi Tuyết Nguyệt thì đến giờ hắn mới gặp lại Lâm Phong. Ồ, rất nhiều người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đưa mắt nhìn qua, người này chính là Lâm Phong sao? Danh tiếng của Lâm Phong là rất vang dội tại Ngọc Thiên Hoàng tộc, nghe nói hắn dùng thanh ma kiếm đã đọa nhập ma đạo, bức nhiều cường giả thiên vũ cảnh của hoàng tộc phải kinh sợ rời đi. Người còn chưa có chết. Một tiếng gằn vang lên, một tên cường giả thiên vũ cảnh lộ ra ánh mắt sắc bén, khí tức cường đại đánh về phía Lâm Phong. Kẻ này chính là cường giả thiên vũ cảnh đã từng đi Tuyết Nguyệt. Lâm Phong đọa nhập ma đạo, đắm chìm trong sát phạt mà không chết, vẫn còn sống tốt, hơn nữa còn ở chung với đám người thiên trì. Lâm Phong cũng lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt làm người ta phát run. Một kẻ là Đoàn Vô Đạo, còn tên cường giả thiên vũ cảnh đã xâm lấn Tuyết Nguyệt kia, hắn muốn giết cả đôi. Nếu có cơ hội thì hắn muốn nhổ cỏ tận gốc cả Ngọc Thiên Hoàng tộc. Nhưng kẻ làm cho Tuyết Nguyệt gặp phải tai ương, làm cho thân nhân bằng hữu của hắn gặp chuyện như vậy, hắn quyết sẽ không bỏ qua. Khiến người phải thất vọng rồi, Lâm Phong lạnh nhạt nói, sau đó quay đầu lại, không nhìn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc nữa. Bây giờ thì hắn không giết được đối phương, vậy thì không cần phải nhìn. Người kia lộ vẻ cực kỳ khó coi, không ngờ Lâm Phong lại bình tĩnh như thế, có điểm nào giống như là đã hãm nhập vào ma đạo đâu, rõ ràng là đã thoát ra được rồi. Người này tất sẽ trở thành đối thủ của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Nghĩ tới đây, hai mắt của gã lộ rõ sát cơ, nếu có thể diệt trừ Lâm Phong thì nhất định là không thể bỏ qua. Sắc mặt của Đoàn Vô Đạo lúc này cũng cực kỳ khó coi, Lâm Phong không chết, hơn nữa còn thoát khỏi ma đạo, khôi phục lại như thường. Ngày xưa trên võ đài tỷ thí tuyết vực, Lâm Phong đã đánh bại hắn ngay trước mặt mọi người, đoạt lấy vị trí quán quân tuyết vực. Từ thời gian đó đến nay, ở Ngọc Thiên Hoàng tộc, hắn đã được cường giả hướng dẫn tu luyện, tu vi tiến bộ thần tốc, lực lượng ý chí ngày càng lớn mạnh, tu luyện công pháp vương giả chân chính, so với trước kia thì hùng mạnh hơn rất nhiều, nhưng không biết thực lực của Lâm Phong bây giờ thế nào. Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt Quốc, cảnh tượng Lâm Phong cầm ma kiếm trong tay, sát phạt chúng sinh, thực sự là vô cùng đáng sợ. Có nên nhân cơ hội này giết hắn hay không? Có người đi tới trước mặt cường giả Thiên Vũ Cảnh dẫn đội và đề nghị. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc ai cũng biết tới sự hiện hữu của Lâm Phong. Nếu tiến vào bí cảnh, dựa vào ân oán của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Lâm Phong, thì sợ Lâm Phong sẽ gây bất lợi với người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Bởi vậy mà hắn muốn nhân cơ hội này diệt trừ Lâm Phong trước để chấm dứt hậu hoạn. Người nghĩ người của Thiên Trì Tuyết Sơn đều là người ngu sao? Cường giả kia thản nhiên trả lời, những người muốn đi vào bí cảnh này đều là căn cơ của tông môn, là hy vọng của tương lai, sao có thể dễ dàng bị người khác tính kế loại bỏ như vậy? Bảy con tuyết ưng kia cực kỳ không tầm thường, thực lực chỉ sợ là rất mạnh, cho dù không có những con tuyết ưng này thì Thiên Trì cũng không có khả năng không cho người âm thầm bảo hộ. Người vừa đề nghị liền thối lui, đạo lý kia đương nhiên hắn cũng hiểu được, muốn nhân cơ hội này giết Lâm Phong, nói thì dễ chứ làm thì không. Thiên Trì Đế Quốc không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng hạ thủ như thế. Long Lân Chiến Mã rít gào cuồn cuộn lao về phía trước, theo sát hướng di chuyển của Tuyết Ưng, gây nên một mảnh sóng chiều cuồn cuộn trong không trung, cực kỳ hùng mạnh, dường như có thiên quân vạn mã đang chạy trồm giữa không trung. Đôi mắt của Lâm Phong khép hở lại, kiềm chế sự lạnh lùng trong lòng. Lần này đến bí cảnh nhất định hắn sẽ gặp không ít cố nhân, trong đó có không ít người đều là kẻ địch. Hiện tại việc mà Lâm Phong cần phải làm là áp chế thù hận trong lòng, không thể làm rối loạn tâm thần, tranh thủ tiến vào bí cảnh, đoạt được kỳ ngộ lớn, nắm trong tay cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể để nó trôi qua. Nhìn bên kia, có rất nhiều người, chẳng lẽ chúng ta đã tới? Nhìn về phía xa trên mặt đất có nhiều điểm đen đều là bóng người, bọn họ đã tới được bí cảnh rồi sao? Thật nhiều cường giả, có rất nhiều người đều giống như chúng ta, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 9, có lẽ là người chuẩn bị tiến vào bí cảnh, xem ra thực sự chúng ta đã tới nơi, nhưng vì sao lại không thấy bí cảnh ở đâu cả? Mọi người ồn ào nghị luận, ánh mắt cả đám đều nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất. Lúc này đôi mắt Lâm Phong cũng mở ra, trong tầm mắt hắn một ngôi mộ cự đại nằm trên sườn núi, mà những người khác đều vây quanh ngôi mộ đó chờ đợi, nhìn chăm chú về phía trước. Phần mộ của hoàng giả sau, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, chẳng lẽ thực sự như những cường giả kia đã nói, bí cảnh thật ra là nơi táng thân của một vị hoàng giả, là hoàng giả mộ địa. Chỗ này tọa lạc trên sườn núi quả thực giống như một tòa huyệt mộ, làm cho người ta không thể liên hệ nó với một phần mộ tầm thường. Tới rồi, vùng núi giống như ngôi mộ kia, chính là cửa vào của bí cảnh. Tuyết Ưng vừa mở miệng nói thì mọi người liền gật đầu, hai tay nắm chặt lại, vừa khẩn trương, lại vừa hưng phấn. Rốt cuộc bọn họ cũng tới được bí cảnh, vùng đất này còn đang chờ bọn họ là thăm dò. Nhìn thấy bên này có người tới thì rất nhiều người đều hướng mắt tới, một số cường giả lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Thiên Chỉ Đế Quốc tới rồi, còn có cả Ngọc Thiên Hoàng tộc nữa, động tác cũng thật nhanh. Cách thời điểm bí cảnh mở ra còn mấy ngày nhưng hiện tại nơi đây đã tụ tập hơn phân nửa thế lực cường đại của Càn Vực. Người của Càn Vực có tư cách tiến vào đã đến gần đủ rồi, chỉ còn có một ít thế lực chưa tới thôi. Bí cảnh chính là cung điện hoàng giả, hoặc có thể nói là mộ địa, trong đó không phải là nơi mà ai cũng có thể tiến vào, chỉ có người của Càn Vực mới có thể bước vào. Thế là thế lực của địa vực khác tới đây chắc chắn sẽ đụng phải sự ngăn cản của toàn bộ các thế lực Càn Vực. Muốn đối địch với cả một địa vực là điều hết sức khó khăn, trừ phi là những thế lực khủng bố ở Thánh Thành Trung Châu giáng lâm. Tuy nhiên, loại thế lực khủng bố này, bản thân mình hùng mạnh khôn cùng, có vô số tài nguyên, họ sẽ không đi hao phí thời gian tinh lực vào một cái mộ địa hoàng giả hư vô mở mịt như vậy. Thậm chí có lời đồn trong một số thế lực, vô cùng dũng mãnh còn có những nhân vật thông thiên đạt tới vũ hoàng tồn tại. Những thanh niên thiên phú kinh người kia, mục tiêu không phải tìm kiếm bảo vật trong bí cảnh, mà có một mục tiêu kiên định chấp nhất duy nhất, đó là trở thành môn đồ của Hoàng Vũ. Môn đồ của Vũ Hoàng đối với bọn họ là vinh quang cao nhất, cùng với đó là tiền đồ vô lượng về mặt võ đạo. Đương nhiên, mặc dù là người bản địa càn vực cũng không có khả năng đều có tư cách tiến vào bí cảnh. Bên trong bí cảnh tràn đầy kỳ ngộ, càn vực sẽ không cho phép quá nhiều người đến phân chia. Bởi vậy, chỉ có những tông môn thế lực với lực lượng hạng nhất mới có tư cách mang theo môn hội đệ tử tiến vào. Thế lực bên ngoài, những cá nhân hay tán tu đều không cho phép tiến vào bí cảnh. Bảy con tuyết ưng khi giáng lâm xuống phía trước mộ địa hoàng giả, đồng thời hóa thành nhân hình chậm rãi đáp xuống mặt đất. Những người khác cũng đều ổn định thân hình lại. Sơn núi trước mắt cực kỳ bình thường, nhìn không ra bất kỳ điều gì khác biệt, rất khó tưởng tượng nơi này lại là chỗ để mở ra bí cảnh. Lâm Phong không nhìn sơn núi lớn mà tìm kiếm trong đám người. Khi hắn nhìn thấy một nhóm người thì hàn quang nổ ra, khí tức lạnh lùng từ trên thân thể cuộn trào. Ở phương hướng của Đông Hải Long Cung, từ Kim Long Vương tự mình dẫn đội dường như nhận ra điều gì đó, lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt hướng về đám người thiên trì. Những người này tại sao vừa tới đã có người dám dùng ánh mắt khiêu khích bọn họ? Song hắn vừa nhìn thấy Lâm Phong thì không khỏi đờ người ra. Ngoài trừ từ Kim Long Vương, trong số những người của Đông Hải Long Cung còn có hai người cũng kinh ngạc. Bọn họ theo thứ tự từ đầu là người đã lựa chọn gia nhập vào Đông Hải Long Cung là Đế Lăng, cùng người gia nhập sau Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong ở võ đài tuyết vực, Đế Lăng bị Lâm Phong đánh bại, lại tận mắt chứng kiến Lâm Phong đánh bại cả Đoàn Vô Đạo, đoạt được vị trí thứ nhất. Đế Lăng làm sao có thể quên được người thanh niên trước mắt, mặc dù khí chất trên người Lâm Phong so với ngày xưa có sự khác biệt rất nhiều. Đoàn Vô Nhai lại có vẻ thản nhiên, cặp con ngươi yêu dị kia tuy rằng sửng sốt nhưng lại lập tức nở ra nụ cười tươi. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Lâm Phong, không thể nghi ngờ là nụ cười mà hắn cảm thấy ghê tởm nhất thế gian. Nhị hoàng tử Tuyết Nguyệt Quốc Đoàn Vô Nhai, tất cả mọi người cho là hắn ôn hòa, bình dị, gần gũi. Nhưng bộ mặt thật của hắn so với Đoàn Vô Đạo còn dữ tợn hơn vô số lần. Mấy chục vạn tướng sĩ vì hắn mà chết ở biên cương, ba vị tướng quân vì âm mưu của hắn mà chết. Hắn còn muốn Lâm Phong đấu với Đoàn Vô Đạo, khiến Thần Cung và Ngọc Thiên Hoàng tộc đối đầu với nhau. Trong lúc đó thì hắn và Đông Hải Long Cung lại lợi dụng chai cỏ đánh nhau để giành ngư ông đắc lợi. Nếu nói ai là người Lâm Phong muốn giết nhất thì người đó chính thị là Đoàn Vô Nhai, không thể nghi ngờ. Hết thảy âm mưu đều bắt đầu từ trên tay của thằng khốn này. Sát khí trần trụi lộ ra không chút e dè. Đoàn Vô Nhai mỉm cười, ánh mắt đối diện với Lâm Phong. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong hận không thể chém hắn thành trăm ngàn mảnh. Đoàn Vô Nhai cũng rất kiêng kỵ Lâm Phong. Hắn đã tính toán không bỏ sót điều gì rồi, bày ra kết cục nghịch thiên, vậy mà không đủ để lấy mạng Lâm Phong. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Phong tế ra ma kiếm, đánh lui bọn họ, thậm chí hắn thiếu chút nữa còn chết trên tay của Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong hiện giờ nếu không chết, từ trong ma đảo thoát ra, như vậy chắc chắn không thể nào lại vận dụng ma kiếm được. Không biết Lâm Phong lấy đâu ra vận may hoặc là đạt được kỳ ngộ gì mà có thể khôi phục lại từ trạng thái nhập ma, còn gia nhập vào thế lực ngoài Thần Cung. Nghĩ vậy, Đoàn Vô Nhai hướng tới Thần Cung thăm dò. Người của Thần Cung đã sớm tới, bởi vì ngoại trừ nội bộ thiên tài của Thần Cung bọn họ còn hẹn không ít thanh niên có thiên phú ở tiết vực tỷ thí đến, tất nhiên là muốn sớm chờ đợi ở chỗ này, bằng không bị người khác lôi kéo thì thật không hay. Quán quân tỷ thí tuyết vực không phải là chỗ Thần Cung các ngươi đó sao? Đoàn Vô Nhai thản nhiên hỏi, khiến đám người Thần Cung lập tức hướng ánh nhìn về phía đám người thiên trì, chính xác hơn là nhìn vào Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai vừa mở miệng đã châm chọc về quan hệ giữa Thần Cung và Lâm Phong. Lâm Phong, thực sự là hắn. Mấy tháng trước Lâm Phong từng đoạt được vị trí quán quân tuyết vực, trong toàn bộ Thần Cung đều có thanh danh rất lớn, nhất là phía Bắc Thần Cung. Giống như thiên trì vậy thì trong Thần Cung cũng tồn tại sự cạnh tranh. Thiên trì là sự cạnh tranh của thất đại tuyết phong, mà Thần Cung thì là đông tây nam bắc tứ đại Thần Cung tranh đấu gay gắt. Bắc Thần Cung nhìn ra thiên phú của Lâm Phong, sau đó quyết định lần tiến vào bí cảnh này Bắc Thần Cung sẽ lựa chọn Lâm Phong làm nhân vật lãnh đội. Chỉ có điều sau sự biến ở Tuyết Nguyệt, Lâm Phong lập vào ma đạo, ngay cả cường giả Thần Cung Lôi Mãng hắn cũng muốn giết, khiến Thần Cung liền từ bỏ tính toán này, gạt Lâm Phong ra khỏi danh sách những người tiến vào bí cảnh. Dù sao một người đã bị hãm nhập vào sát nghiệt vô tận, cuối cùng sẽ tự làm cho mình mất mạng thôi. Nhưng hiện giờ Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa ánh mắt sắc bén hữu thần, tuy rằng lạnh lùng nhưng đã không còn dấu hiệu rơi vào ma đạo. Chỉ có điều vị trí nơi hắn đứng rõ ràng thuộc về thế lực của đế quốc thiên trì. Bắc Minh và Lôi Mãng rất khó chịu, nếu Lâm Phong đã thoát khỏi ma đạo thì đáng lý ra hắn nên vì Thần Cung mà cống hiến, thay vì thay Thần Cung tiến vào bí cảnh thì hắn lại ở bên đế quốc thiên trì. Ngoài trừ Bắc Minh, trong số những người của Thần Cung có một nhóm nhỏ cũng chú ý quan sát hắn. Những người này cũng tham gia tỷ thí tuyết vực, cuối cùng lựa chọn gia nhập Thần Cung. Ấn tượng của bọn họ đối với Lâm Phong rất sâu, nhất là những người cùng xuất thân từ Tuyết Nguyệt Quốc với Lâm Phong như Nguyệt Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên biết sự biến mà Tuyết Nguyệt gặp phải, ông nội Nguyệt Thanh Sơn thiếu chút nữa mất mạng, Lâm Phong thì đọa nhập thành ma, nhưng hiện giờ Lâm Phong dường như vẫn còn rất tốt. Lâm Phong, Bắc Minh bước ra, nghe được tin tức người ở Tuyết Nguyệt, ta vạn phần khổ sở, chỉ cảm thấy trời cao đố kỵ anh tài, thậm chí từng phái cường giả đi tìm kiếm ngươi, hy vọng có thể giải thoát ngươi khỏi ma đạo. Tuy nhiên hiện tại xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Ngươi có thể bình yên vô sự, ta cảm thấy rất vui. Lần này Bắc Thần Cung bước vào bí cảnh, ngươi hãy tới nhận vị trí đội trưởng đi. Mọi người nghe được lời nói của Bắc Minh đều hướng về phía Lâm Phong. Thanh niên này không biết thân phận thế nào mà có thể khiến thần cung coi trọng như thế. Bắc Minh phải nói thẳng là để hắn làm đội trưởng. Những người khác của Thiên Trì, Tuyết Phong cũng đều nhìn về phía Lâm Phong. Còn họ phát hiện người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong thiên tuyển phong của Thiên Trì này dường như quen biết rất nhiều người. Vừa rồi người ngồi trên Long Lân chiến mã cũng biết hắn, bây giờ người của thần cung lại mời hắn làm đội trưởng. Xem ra, người này thực sự không phải là không có tiếng tăm gì, mà là đã có được thanh danh nhất định ở trong các thế lực lớn. Ánh mắt của người thanh niên kiêu ngạo kia khi nhìn thấy Lâm Phong đã xảy ra chút biến hóa vi diệu. Có trách thực lực của Lâm Phong mạnh như vậy, hóa ra sớm đã thành danh, thậm chí còn được thần cung mời về làm đội trưởng. Tuy nhiên, Lâm Phong đã gia nhập Thiên Trì thì sao lại có thể gia nhập thần cung? Thiên Trì không có bất kỳ điều kiện gì đối với người gia nhập, thậm chí còn dùng tài nguyên tốt nhất để phụ trợ cho thiên tài trưởng thành. Lấy được lực lượng hùng mạnh, nhưng nếu lúc này mà Lâm Phong gia nhập thần cung không thể nghi ngờ đó là sự phản bội với Thiên Trì đế quốc, đã gặp phải sự đuổi giết của Thiên Trì. Bởi vậy tất cả đều muốn xem Lâm Phong đáp lại như thế nào. Lâm Phong nhìn Bắc Minh, chỉ thấy lúc này Bắc Minh mang trên mặt vẻ thản nhiên hy vọng, dường như không để ý chút nào đến việc hiện nay Lâm Phong đang ở trong đội hình của Thiên Trì, vẫn muốn mời hắn gia nhập vào thần cung. Ý tốt của tiền bối, Lâm Phong xin ghi nhận. Chỉ là bởi vì có một số nguyên nhân, cho nên Lâm Phong đã quyết định sẽ gia nhập Thiên Trì đế quốc, trở thành một thành viên của đế quốc thì tất sẽ không phản bội, mong tiền bối thứ tội cho. Lâm Phong gật đầu xin lỗi với Bắc Minh ngày xưa đối xử với hắn là không tệ. Không, nếu không có việc xảy ra Tuyết Nguyệt thì Lâm Phong đương nhiên nguyện ý chiến đấu vì thần cung, nhưng đáng tiếc tất cả đã xảy ra, chứ không có cách nào có thể quay lại thời gian được nữa. Lớn mật, Lôi Mãng giận quát một tiếng, lôi điện trên người cuồn cuộn khởi động, hống hách nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong, thần cung ta bồi dưỡng ngươi thành tài, thậm chí còn cứu cái mạng của ngươi. Hiện tại ngươi lại nói gia nhập Thiên Trì đế quốc, có phải không để thần cung ta vào trong mắt hay không? Nếu như ngày đó người của thần cung không xuất hiện, ta sẽ đại biểu cho thần cung tiến vào bí cảnh. Lâm Phong dùng âm thanh trầm thấp đáp lại, không mặn không nhạt, bình tĩnh như nước. Lâm Phong, nếu ngươi có gì bất mãn với thần cung chúng ta có thể thương lượng, thần cung chắc chắn sẽ bù đắp cho ngươi, ta còn hy vọng ngươi có thể trở về Bắc thần cung ta. Bắc Minh vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng khuyên nhủ. Có một số việc không thể bù đắp, Lâm Phong lắc đầu. Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt khi người của thần cung xuất hiện thì ta đã hiểu, tất cả đều chỉ vì lợi ích mà thôi. Thần cung không hề để ý sự sống chết của thân nhân bằng hữu ta, thậm chí có thể nói là đứng nhìn bọn họ bị cường giả của lão khốn Ngọc Thiên Hoàng tộc đánh chết mà không ra tay. Việc này ta và ngươi đều rõ ràng. Muốn ta lại làm việc vì thần cung, ta không làm được. Đó là bọn họ nhất thời hồ đồ, hiểu nhầm mệnh lệnh của ta. Ta lệnh cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ ngươi, lại không nghĩ tới bọn họ thực sự chỉ nhớ rõ việc bảo vệ ngươi, chứ không để ý đến thân nhân của ngươi. Đây là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi trở lại thần cung, ta có thể tặng cho ngươi công pháp võ kỹ hùng mạnh nhất để bù đắp lại. Bắc Minh lần nữa mở miệng làm cho tâm tư của Lâm Phong càng lạnh hơn vài phần. Dùng công pháp võ kỹ hùng mạnh để đền bù sao? Lâm Phong chẳng lẽ là người có thể vì công pháp võ kỹ mà không tiếc tính mạng thân nhân bằng hữu của mình hay sao? Lời nói của Bắc Minh là càng khiến hắn nhận thức rõ một chữ lợi trong đó. Giờ phút này Bắc Minh vẫn cho rằng có thể dùng lợi ích bù đắp cho hắn. Lâm Phong đã quyết, cung chủ không cần nói nữa. Thản nhiên đáp lại một câu, Lâm Phong rời ánh mắt đi khiến cho Bắc Minh hơi sững lại, có một luồng lãnh mang hiện lên. Đứng trên lập trường của Lâm Phong mà nói, hắn tất nhiên sẽ không gia nhập thần cung, nhưng đứng trên lập trường của hắn và thần cung mà nói, hành vi của Lâm Phong chính là làm mất thể diện của hắn và thần cung. Bắc Minh, ngươi hao tổn tâm cơ tuyết vực đại hội, rèn luyện ra nhiều thiên tài, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bất quá vẫn là công dã tràng, thành toàn cho người khác, hiện tại ngay cả người mà các ngươi đắc ý nhất, quán quân của tỷ thí tuyết vực cũng đã để cho Thiên Chỉ Tuyết Phong đoạt được, thực sự buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này Tử Kim Long Vương mở miệng châm chọc cực kỳ chói tai, khiến Bắc Minh vô cùng khó chịu. Tử Kim Long Vương, ngươi đừng cho là ta không biết, đứng sau âm mưu này chính là Đông Hải Long Cung các ngươi. Người của Thiên Trì sững sờ, tất cả đều nhìn Lâm Phong. Quán quân tuyết vực tỷ thí, hóa ra Lâm Phong còn có chiến tích huy hoàng nhường này, vì chuyện này mà được phần đông các thế lực tranh đoạt, Bắc Thần Cung còn muốn hắn làm người dẫn đội. Tử Kim Long Vương, đừng cho là ta không biết, phía sau cái âm mưu này thủy chung có bóng dáng Đông Hải Long Cung các ngươi, Long Cung các ngươi thực sự là đê tiện. Bắc Minh trả lời một cách mỉa mai, chỉ thấy Tử Kim Long Vương khinh thường cười lạnh. Âm mưu? Hồ Nhai thiên phú tuyệt luân, mặc dù không có tham gia tuyết vực tỷ thí nhưng thiên phú không kém chút nào so với huynh trưởng hắn là Đoàn Vô Đạo. Hắn nguyện ý gia nhập, đồng thời phối hợp với chúng ta, làm một chút việc có lợi cho Long Cung. Đông Hải Long Cung sao có thể cự tuyệt? Người vẫn là nên ngẫm lại, xem xét việc của Lâm Phong xử lý thế nào. Một cái bạt tai này ta thấy khá là vang dội. Không cần các hạ phải tốn sức lo lắng, Bắc Minh lập tức lần nữa nhìn về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong, ngươi thực sự quyết định như vậy sao? Lâm Phong im lặng gật đầu, người muốn chết. Lôi Mãng giận quát một tiếng, trên người phóng thức lực lượng lôi điện cuồn cuộn, dường như muốn chọc thủng không gian chung quanh. Nhưng vào lúc này một cái bóng tuyết trắng dừng ở trước mặt Lâm Phong, khuôn mặt yêu dị, hai cánh quấn quanh. Thân thể mạnh mẽ rung lên, không gian gào thét, cuồng phong và lôi điện va chạm nhau. Lôi Mãng, dừng tay. Bắc Minh quát bảo Lôi Mãng ngưng lại, Lôi Mãng căm tức nhìn Lâm Phong thu hồi lôi điện, mà tuyết ưng kia cũng trở về vị trí. Tự giải quyết cho tốt. Bắc Minh uy hiếp Lâm Phong, tuy nhiên Lâm Phong rất cứng, trên gương mặt hắn không chút gợn sóng, không sợ hãi, dường như sớm đã dự đoán được là sẽ có kết cục này, tất cả đã được định sẵn rồi, nếu chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà hỏng hết. Ai? Trong đám người của thần cung chuyển ra tiếng thở dài, đó là thanh âm của Tuyết Vô Thường, Tuyết Hộ Pháp. Người này ngày xưa chủ trì đại hội tuyết vực, hắn là người nhìn Lâm Phong từng bước trở nên mạnh mẽ, ngạo thị còn hùng, đến cuối cùng đoạt được vị trí quán quân tuyết vực. Hắn cũng là người rõ ràng nhất thiên phú của Lâm Phong kinh khủng cỡ nào, cho nên đương nhiên hắn hy vọng tài năng của Lâm Phong có thể phục vụ cho thần cung. Dưới sự trình diễn là biến thành như thế này, chỉ sợ thần cung chẳng những không thể trở thành bằng hữu của Lâm Phong mà ngược lại còn trở thành kẻ thù. Thế sự vô thường, thật đáng tiếc, đáng giận thay, đây là bất hạnh của thần cung. Tuyết Vô Thường rất hận Lôi Mãng, vì sao lại không ra tay cứu người nhà và bằng hữu của Lâm Phong, thực sự là chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà hỏng hết, làm cho kết cục trở nên không thể tháo gỡ. Nếu như biết được những việc phát sinh sau này, chỉ sợ tất cả mọi người của thần cung có lẽ sẽ hối hận cả đời. Lâm Phong. Và lúc này lại có một giọng nói từ phương hướng khác chuyển đến, ánh mắt mọi người vòng lại liền thấy một hàng ma ảnh hắc ám khoác áo bào đen. Người của Phong Đô Ma Tông, bọn họ chẳng lẽ cũng biết Lâm Phong hay sao? Rất nhiều người kinh ngạc vạn phần, làm sao mà có vẻ như rất nhiều người đều biết đến Lâm Phong. Phong Đô Ma Tông là tông môn ma đạo, không có hoạt động mạnh ở thế giới bên ngoài, không giống các thế lực khác như là Đông Hải Long Cung, cố gắng phát triển kiểu bành trướng. Bởi vậy mà việc Phong Đô Ma Tông cũng biết đến Lâm Phong làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong, cửa lớn của Phong Đô Ma Tông chúng ta bất cứ lúc nào cũng mở rộng với ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi gia nhập Ma Tông, Ma Tông sẽ mời Ma Tôn làm sư phụ cho ngươi, chỉ dẫn người tu luyện hàng ngày. Người của Ma Tông mở lời khiến ánh mắt của mọi người mạnh mẽ co rút lại. Phong Đô Ma Tông và thần cung giống nhau, đều muốn lôi kéo Lâm Phong, muốn khiến Lâm Phong gia nhập với bọn họ, trở thành một thành viên trong đó. Hơn nữa điều kiện đề xuất cực kỳ ưu đãi, chỉ cần Lâm Phong gia nhập Ma Tông thì sẽ mời Ma Tôn làm sư phụ cho hắn. Đãi ngộ này khiến cho người ta khiếp sợ. Được làm đồ đệ của Ma Tôn là chuyện tốt mà vô số người có nằm mơ, cũng muốn nghĩ tới. Lâm Phong đa tạ ý tốt của tiền bối, tuy nhiên Lâm Phong đã gia nhập thiên trì, nhất định sẽ không thay đổi chủ ý. Lâm Phong từ chối người của Ma Tông, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Việc hắn dùng ma kiếm làm kinh sợ quần hùng ở Tuyết Nguyệt Quốc thì sợ sớm không còn là bí mật. Phong Đô Ma Tông là một tông môn ma đạo, nếu nói không có ý muốn chiếm đoạt ma kiếm là không thể nào. Đương nhiên, ngoại trừ ma kiếm, người có thể nhập vào ma đạo tất sẽ được Ma Tông yêu thích. Không sao, tuy nhiên, cửa lớn của Phong Đô Ma Tông bất cứ lúc nào cũng mở rộng chào đón ngươi. Cảm ơn. Lâm Phong nở nụ cười thản nhiên gật đầu đáp lễ. Người này rốt cuộc có tài đức gì mà có thể khiến nhiều thế lực cường đại như vậy tranh đoạt, lấy lợi ích thật lớn để dụ dỗ. Người của Thiên Trì Tuyết Phong nhìn Lâm Phong, những suy đoán không ngừng lóe lên. Thần cung cật lực lôi kéo hứa đổi bằng công pháp võ kỹ hùng mạnh, Phong Đô Ma Tông lôi kéo hứa cho làm đệ tử của Ma Tôn. Xa xa vẫn còn yêu thú và nhân loại hướng chỗ này chạy đến, tuy nhiên khi nhìn thấy những cường giả đứng đầy chung quanh phần mộ này thì đều giảm hẳn tốc độ, dẫm chân tiến lên phía trước. Rất nhiều người đảo mắt không ngừng tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm đội ngũ của mình. Quân Mạc Tích đã đến. Đúng lúc này Đường U U ở bên người Lâm Phong nhỏ giọng nói một tiếng. Vừa rồi nàng một mực yên lặng là bởi vì nàng và Lâm Phong đều đã gia nhập Thiên Chỉ Đế Quốc, đối đầu với thần cung. Như vậy vị trí của Quân Mạc Tích thực sự có chút lúng túng. Ít nhất thì nàng cũng muốn trước tiên thông báo một tiếng cho Quân Mạc Tích hiểu rõ tình hình. Lâm Phong nghe được câu nói của Đường U U liền nhìn sang, đúng là Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương đang cùng nhau chạy tới. Dường như cảm nhận được, hai người cũng lập tức nhìn về phía Lâm Phong và Đường U U. Trực giác võ đạo cường giả là cực kỳ nhạy bén. Lâm Phong, ánh mắt Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương đều ngưng lại. Lâm Phong có lẽ đã khôi phục bình thường, làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhanh chân bước đến gần Lâm Phong và Đường U U, khiến phần đông cường giả Thiên Chỉ hơi sững sờ. Tại sao lại nhiều thêm hai người, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, nhất là Quân Mạc Tích, huyền vũ cảnh tầng 9, hơi thở bình tĩnh không chút gợn sóng, mang theo vài phần ý vị sâu không lường được. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Quân Mạc Tích trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Phong, Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngày đó bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Lâm Phong rơi vào ma đạo, vùn vụt lao đi. Bọn họ rất lo lắng là từ nay về sau, sẽ xa vào sát phạt vô tận. Cũng may hiện tại tình huống của Lâm Phong so với tưởng tượng thì lại tốt hơn rất nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng mình sẽ không thể nhìn thấy Lâm Phong ở đây. Yên tâm, hiện tại ta rất bình thường. Lâm Phong mỉm cười khiến hai người hoàn toàn nhẹ nhõm. Không ngờ Lâm Phong có thể thoát khỏi ma chướng, thực sự là khó có được. Lâm Phong, ta nghe nói từ thời thượng cổ có một tấm bia đá được lưu truyền tới nay, có thể chấn áp thần ma, lực lượng dũng mãnh khôn cùng, có được thần thông pháp lực vô thượng. Bia đá này có tên là Phong Ma Thạch. Tuy nhiên có lời đồn đại rằng tấm bia này đã bị vỡ vụn, hóa thành rất nhiều mảnh phong ma thạch khác nhau, phân tán ở các nơi trên đại lục, nhưng nó vẫn ẩn chứa thần thông ý chí đáng sợ. Chỉ cần ngươi lấy được một khối bia phong ma thạch là có thể chấn áp ma kiếm trên người. Quân Mạc Tích nói xong còn lộ ra ý cười. Tuy nhiên hiện tại xem ra không cần nữa rồi. Nếu như ngươi đã khôi phục bình thường, nói vậy có nghĩa là ngươi đã có phương pháp xử lý với ma kiếm. Lâm Phong hơi sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười. Lại là phong ma thạch. Điều mà Quân Mạc Tích nghe được thì đối với hiện tại hắn đã làm hoàn toàn giống nhau. Nếu không có phong ma thạch bia, chỉ sợ hắn còn không khống chế được ma kiếm trong cơ thể. Mạc Tích, ngươi cũng nói phong ma thạch bị chia 5 xẻ 7, phân tán ở rất nhiều nơi trên đại lục. Vậy ta phải làm thế nào mới có thể tìm được phong ma thạch này đây? Lâm Phong hỏi một câu. Thì thấy Quân Mạc Tích hơi nhíu mày thấp giọng nói. Ở trong cản vực có một cái thung lũng, xưng là Tử Vong Cốc, nghe nói bên trong có ma đầu cực kỳ hung mạnh, ai tiến vào trong đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vô số năm đã qua đi, ma đầu chưa bao giờ rời khỏi Tử Vong Sơn Cốc nửa bước. Theo như lời đồn đại thì ma đầu cái thế này bị thần vật trấn áp, mà thần vật trấn áp ma đầu này nghe nói là một khối phong ma thạch cực lớn. Có phải người nghĩ rằng phong ma thạch kia ngay cả ma đầu cái thế cũng có thể trấn áp, thì có thể là thứ chúng ta có thể lấy được. Hơn nữa, sơn cốc kia nếu được xưng là Tử Vong Cốc, ai vào cũng phải chết thì cơ bản chúng ta không có hy vọng lấy được phong ma thạch ở trong đó. Lâm Phong hỏi lại, Quân Mạc Tích gật đầu, phân tích của Lâm Phong cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Phong ma thạch chính là thần thạch được lưu truyền từ thời thượng cổ, ngay cả ma đầu cái thế cũng có thể chấn áp. Lâm Phong đi đoạt lấy phong ma thạch thì không phải là tự tìm cái chết hay sao? Mạc Tích, người cũng vất vả rồi. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia cảm kích. Loại tin tức như thế này e rằng không thể lấy được một cách dễ dàng, vậy mà Quân Mạc Tích lại biết thì hiển nhiên hắn thực sự để ý đến người bằng hữu là mình, vẫn luôn chú ý đến việc này. Người không sao là tốt rồi, Quân Mạc Tích lắc đầu nói. À đúng rồi, sao hai người các ngươi lại ở chỗ này? Hắn đương nhiên chú ý tới vị trí đứng của Lâm Phong và Đường U U, bọn họ không ở trận doanh của thần cung mà lại đi theo đám người kia. Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt, người của thần cung rõ ràng đã tới từ sớm, nhưng chưa từng ra tay, nhìn thân nhân bằng hữu của Lâm Phong bị người ta giết, cho đến lúc Lâm Phong gặp nạn thì bọn họ mới xuất hiện. Ngày đó Vân Phi Dương cũng có mặt ở hiện trường, tất nhiên hắn hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó. Mặc dù thần cung không phải hung thủ trực tiếp, nhưng rõ ràng là bọn họ đã có cơ hội để bảo vệ thân nhân bằng hữu của Lâm Phong mà lại không làm. Nếu nói Lâm Phong còn có thể thay thần cung tiến vào bí cảnh, vậy tuyệt đối là không thể. Nếu như là Vân Phi Dương hắn thì hắn cũng không làm như vậy được. Quân Mạc Tích nghe được những lời ấy trong mắt liền hiện lên một tia dị sắc. Lòng người khó lường, rõ ràng là Lâm Phong và thần cung đã kết thiện duyên, thế nhưng lại bị đãi ngộ như thế. Hết thảy không thoát khỏi ý nghĩa của một chữ lợi mà thôi. Hai vị có bằng lòng gia nhập Thiên Trì chúng ta hay không? Lúc này Tuyết Ưng ở bên Thiên Tuyển Phong lại nói với hai người Quân Mạc Tích. Thiên Trì chúng ta coi trọng nhất là thiên tài. Người gia nhập Thiên Trì nếu trong bí cảnh lấy được bất cứ cái gì có thể hưởng dụng toàn bộ, thậm chí cường giả thiên trì cũng có thể phụ giúp các người tu luyện. Gia nhập thiên trì chỉ có một yêu cầu duy nhất, không được phản bội. Ta là thái tử của Long Sơn Đế Quốc, còn hắn là thái tử của Ma Việt Quốc, Quân Mặc Tích nói với Tuyết Ưng. Không ngại, Long Sơn Đế Quốc và Ma Việt Quốc có thể kết minh với thiên trì đế quốc. Các ngươi gia nhập thiên trì cũng được tính là một thành viên của thiên trì đế quốc, nhưng thiên trì lại không hạn chế thân phận khác của các ngươi, ví như quân vương của Long Sơn Đế Quốc và Ma Việt Quốc. Tuyết Ưng hiểu được hàm ý trong lời nói của Quân Mặc Tích. Thiên trì các ngươi quá kiêu ngạo rồi, ngay cả người của thần cung chúng ta mà cũng muốn đoạt xong. Lúc này Bắc Minh tức muốn phát điên, mất đi Lâm Phong coi như xong, tuy nhiên Quân Mặc Tích là người có thiên phú dị bẩm. Ngày xưa trên đại hội tuyết vực đoạt được vị trí thứ tư, và Vân Phi Dương cũng rất lợi hại, nằm trong top 10. Ta chỉ đưa ra lời mời thôi, có gì là kiêu ngạo với chả không. Về phần lựa chọn như thế nào do chính bọn họ quyết định, thiên trì chúng ta trước nay không có ép buộc ai cả. Tuyết Ưng lại châm chọc lại, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Bắc Minh, dường như đang cười nhạo thần cung. Ta tình nguyện gia nhập thiên trì. Quân Mặc Tích nhận lời thiên trì khiến Bắc Minh đang muốn phản bác lại không thể mở lời. Ta cũng thế. Vân Phi Dương phụ họa, làm sắc mặt của Bắc Minh càng ngày càng khó coi. Cung chủ, ngày xưa Lâm Phong đã coi như là người một nửa của thần cung, muốn đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh, nhưng tại thời điểm sinh tử, thần cung không để ý đến sự an nguy của thân nhân bằng hữu của hắn, làm cho lòng người nguội lạnh. Khi đó Lâm Phong đối với thần cung có giá trị rất lớn mà còn bị thần cung đối xử như thế. Ta không dám chắc rằng sau khi chúng ta đoạt được bảo vật trong bí cảnh về, liệu thần cung có giết người bịt miệng hay không. Quân Mặc Tích đầy cương trực, dường như có một cỗ hạo nhiên chính khí nở rộ ra. Lâm Phong còn bị đãi ngộ như thế thì ai biết được những người khác sau khi gia nhập thần cung có thể gặp phải điều gì. Tất cả mọi người cảm giác thấy lời nói của Quân Mặc Tích rất chí lý, âm thầm khinh bỉ thần cung. Chính mình gây chuyện để lại kết quả nhường này, nhưng vô cớ tiện nghi cho thiên trì thì cũng chẳng trách được ai. Thần cung à! Từ Kim Long Vương thở dài một tiếng, tiếng thở dài này ẩn chứa vẻ trào phúng cực kỳ nồng đậm, cứ như thể đang châm chọc bọn thần cung bất lực vậy. Đang yên đang lành thì tổ chức cái gì mà tỉ thí tuyết vực, tiêu phí tinh lực và tài lực, lớn đến như thế, kết quả toàn bộ vô cớ lại dâng tiện nghi cho người khác. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Bắc Minh nhìn thoáng qua người mở miệng, là cung chủ của Đông Thần Cung. Điều này làm cho nội tâm của Bắc Minh ngập tràn phẫn nộ, hắn quét mắt nhìn đám người Lâm Phong phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng của Bắc Minh lúc này đã có sát khí xuất hiện. Lâm Phong nhìn hai người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương, vươn tay vỗ mạnh lên vai của hai người, tất cả không cần diễn tả bằng lời nói. Quân Mặc Tích, Thanh Mộng Tâm sao lại không đi cùng với ngươi? Đường U U nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Thanh Mộng Tâm đâu. Ngày xưa quan hệ giữa họ và Thanh Mộng Tâm coi như không tệ, hơn nữa đều là người của Long Sơn Đế Quốc. Đi tới nước khác thì nàng nghĩ rằng Quân Mặc Tích thì nên kết bạn với Thanh Mộng Tâm mà đến mới phải. Sư phụ nàng không muốn nàng tới, Quân Mặc Tích đáp. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Thanh Mộng Tâm là người kế thừa tương lai của Tinh Mộng Các, so với những sư muội khác tiên phú của nàng hùng mạnh hơn nhiều. Bởi vậy mà sư phụ nàng cực kỳ coi trọng, sợ nàng sẽ có sơ suất gì. Hơn nữa lần này tới bí cảnh đều là lực lượng nòng cốt của các đế quốc trung phẩm và các thế lực bá chủ. So với những thiên tài này thì nàng cũng không được xem là quá ưu tú, cho nên rất nguy hiểm. Đường Ngu U nghe vậy liền sáng tỏ, phụ thân của nàng cũng rất lo lắng việc nàng đến bí cảnh, cường giả như mây, bất kể thách thức hay mức độ nguy hiểm đều vượt xa, tỉ thí tuyết vực không biết bao nhiêu lần. Tỉ thí tuyết vực thì chỉ có thiên tài của tuyết vực thôi, bọn họ là một trong tứ đại đế quốc hạ phẩm, ở tuyết vực xem như đã là đứng đầu, thế nhưng đặt ở những lãnh địa của càn vực mênh mông thì lại không có chút nổi bậc nào. Cho dù Đường Ngu U xuất hiện thì cũng không ai chú ý tới sự hiện hữu của nàng. Việc này nguy cơ trùng trùng, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót mà đi ra. Đường Ngu U thấp giọng nói, ai cũng không biết bên trong cung điện hoàng giả sẽ có cái gì, không người nào dám nói mình là nhất định có thể thành công. Yên tâm đi, ta đã xem thiên tượng rồi, mạng của ta cũng không ngắn như vậy. Quân Mặc Tích cười đùa, làm ba người kia cũng mỉm cười. Lâm Phong vươn tay ra đặt ở giữa bốn người, lập tức Đường Ngu U, Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương đều chìa tay ra, tụ lại cùng một chỗ, bốn bàn tay dường như ngưng tụ thành một cỗ lực lượng vô hình. Bọn họ đều phải sống sót để vươn cao lên trong thế giới võ đạo này. Tuyết Ưng nhìn vào nụ cười hồn nhiên sán lạn trên khuôn mặt của bốn người, trái tim yêu thú vốn bình lặng nhưng giờ đây lại dao động. Thế giới của yêu thú là cá lớn nuốt cá bé, và nhân loại thì cũng chẳng tốt hơn là mấy, cường giả vi tôn, lợi ích là tối thượng. Tại một thế giới như vậy mà có được một tình bằng hữu chân thành thì quả thực là rất khó. Nụ cười trên mặt bốn người này rất chân thật, dường như tạo thành một cỗ năng lượng vô hình có thể lan truyền sang cho những người khác. Làm bộ làm tịch, một câu châm chọc truyền đến, phương hướng là từ Thiên trì thiên khu tuyết phong. Lăng Huyết nhìn bốn người dường như trong lòng khó chịu, trào phúng một câu. Lâm Phong thản nhiên không để ý đến cái tên lòng dạ hẹp hòi đó. Có thể thêm ta vào hay không? Hoàng Phủ Long thật thà chất phác mà cười. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Khắp nơi đều là bạn bè, chỉ cần có tâm, gặp một lần thì thế nào? Huynh đệ, tới đây. Quân Mạc Tích rất sảng khoái, một người cương trực như hắn tự nhiên không chịu bất cứ khuôn phép gì. Đúng, tứ hải giai huynh đệ. Hoàng Phủ Long đưa tay nắm tay của bốn người, cười nói rất ngây ngô. Ta tên là Hoàng Phủ Long, các người có thể gọi ta là Đại Hại Trùng. Đại Hại Trùng, cái tên này của ngươi cũng thật đủ bất nhã. Vân Phi Dương cười mắng, năm người đều mỉm cười thu tay lại. Hoàng Phủ Long sờ đầu, cái tên này thật đúng là có chút bất nhã, nhưng mà bất quá hắn lại thích được gọi như vậy. Thiên Trì Tuyết nhìn năm người này mà trong lòng hiện lên tình cảm khác thường. Thế giới võ đạo to lớn, muốn tìm một người để thổ lộ tình cảm, nói dễ hơn làm. Thế giới này có quá nhiều người lãnh huyết vô tình, đặt lợi ích lên trên tất cả. Người nên đến thì hầu như đã lục tục kéo đến. Sau đó ngẫu nhiên còn có lẻ tẻ vài người đến sau, nhưng mọi người đã không còn quan tâm đến việc này nữa. Lúc này thì ánh mắt của cả bọn đều đang tập trung nhìn vào sườn núi ở phần mộ trước mặt, cùng lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Lâm Phong thì khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại rất an tĩnh, dường như tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài đều không thể quấy rầy đến hắn. Nhưng không phải ai cũng đều thản nhiên được giống như Lâm Phong. Theo thời gian trôi qua thì bọn họ càng ngày càng không bình tĩnh được, khẩn trương và hưng phấn giao thoa vào nhau. Thời gian ngày càng đến gần, đến lúc đó tiến vào bên trong bí cảnh thì không ai biết hay là cái gì đợi bọn họ, hay là nguy cơ tử vong, hay là thiên đại kỳ ngộ. Thùng thùng. Đúng lúc này tâm thần mọi người đột nhiên chấn động, dường như trong hư vô có một luồng dao động đặc thù đang chậm rãi truyền ra. Ông, âm thanh dần dần trở nên vang dội, mọi người cảm giác thân thể mình dường như trầm xuống, nhưng khi bọn họ cảm ứng cẩn thận thì lại phát hiện căn bản không có gì cả, rất quỷ dị. Đến thời điểm rồi, đám người chung quanh đều hồi hộp, nhất là những cường giả, ánh mắt ngưng tụ lại, bắn ra quang hoa sắc bén đến cực điểm, bí cảnh rốt cuộc cũng sắp được mở ra. Ông, tiếng vang dao động dường như là đang dần tăng lên, mọi người rốt cuộc thực sự cảm thấy rõ ràng mặt đất đang rung động, thân thể họ theo cỗ dao động này cũng run lên. Nhiều người chậm rãi đứng lên, gắt gao nhìn vào sườn núi chỗ phần mộ kia. Trong ánh mắt đều lóe ra phong mang, cả đám nắm chặt hai tay, đã chờ đợi nhiều ngày như vậy, bí cảnh rốt cuộc đã được mở ra sao? Âm thanh dần hóa thành những tiếng nổ ầm vang, các đá trên mặt đất dường như bắt đầu chuyển động, giống như bị gió thổi, mà ngoại trừ mặt đất rung động thì không gian lại yên tĩnh không có một tiếng động nào khác. Những cường giả dẫn đầu bước chân chậm rãi tiến lên, hướng về sườn núi giống như tòa mộ địa kia mà đi tới, ánh mắt họ ngưng trọng. Bọn họ đến lúc nên hoàn thành sứ mệnh của mình, tự giải quyết cho tốt. Bảy vị tuyết ưng bước lên phía trước, bước chân dường như là nặng ngàn vạn cân. Theo mỗi bước chân của bọn họ thì một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện trong hư không, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát thôi, nhưng cả phiến thiên địa này lại ngập đầy một hơi thở đáng sợ. Những cường giả dẫn đầu chậm rãi đi lên phía trước, hướng tới sườn núi giống như mộ địa kia, ánh mắt ngưng trọng, nên đến lúc hoàn thành sứ mệnh rồi. Tự giải quyết cho tốt, bảy vị tuyết ưng cũng bước lên phía trước, bước chân dường như nặng cả ngàn cân. Không chỉ có cường giả thiên trì tuyết phong mà tất cả đều hướng tới trung tâm của sườn núi. Cùng nhau động thủ đi. Không biết là ai ngỏ miệng đầu tiên, lập tức mọi người thấy một cỗ lực lượng đáng sợ lao tới sườn núi. Hàn phong lăng lệ vô cùng, một phần của tòa núi liền bị cắt nhỏ ra, bụi đất tung bay mờ mịt. Oanh một tiếng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ bước ra làm bụi đất phóng lên cao. Ở trên người của hắn xuất ra hào quang vô tận và đáng sợ. Càn. Ở trong miệng phun ra một chữ, một chùm tia sáng đáng sợ ngút trời cực kỳ chói mắt. Hôn, lại một người nữa hung hăng đạp trên mặt đất phát ra tiếng cộng minh, lại một chùm sáng xông thẳng lên trời. Cảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoài, âm. Đại địa điên cuồng run rẩy, từng đạo thân ảnh lục tục bước ra, trong thiên địa tràn ngập những chùm tia sáng đáng sợ. Càn khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoài. Từng chùm tia sáng phóng lên trời, âm thanh một đạo tiếp một đạo, trên mặt đất bát đại phương vị đều xuất hiện từng chùm tia sáng nối thành một dải, mơ hồ có rất nhiều đồ án bát quái hiện lên, hội tụ lại cùng một chỗ, rồi trở thành một trận đồ bát quái hủy diệt vô cùng lớn. Dùng người làm trận, hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thiên vũ cảnh, phối hợp thật là ăn ý. Lâm Phong sững sờ, hắn cũng là một người tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể cảm nhận sự đáng sợ của pháp trận này. Bí cảnh này dường như không phải là dùng sức một người có thể mở ra được. Những võ tu hùng mạnh tại thời khắc này ăn ý tuyệt đối với nhau, hiển nhiên bọn họ đều đã được thông báo, biết giờ khắc này mình cần phải làm gì. Sát trận bát quái do số vô số quang hoa hội tụ mà thành, giống như hủy diệt tất cả. Dần núi kia bị họ san thành bình địa, bụi đất ở phía trên mặt đều bị thổi văng. Tiếng ầm vang ngày càng mãnh liệt, mọi người đều cảm giác được chấn động càng ngày càng tăng. Đồ án bát quái này không ngừng rung động và đào sâu vào trong lòng đất. Thế nhưng, vào lúc này đồ án bát quái dường như bị cản trở lại bởi cái gì đó mà đình chỉ chuyển động. Nơi đó dường như có lực lượng cấm chế, phá. Quang hoa khủng bố chiếu sáng hư không, lực lượng hủy diệt ngút trời, đôi mắt của mọi người hơi khép lại, đợi khi họ mở mắt ra thì phát hiện đồ án bát quái kia sớm đã biến mất không thấy đâu. Ở trong cái hố sâu dưới mặt đất này có một tòa cung điện mênh mông đang chậm rãi trồi lên, rất rung động lòng người. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa cung điện to lớn uy nghiêm, bao la hùng vĩ kia. Trong cung điện sáng bóng lộ ra màu sắc rực rỡ, dường như khí tức của hoàng giả phát tán ra từ trong đó. Chẳng lẽ đây là cung điện mà hoàng giả đã từng ở sao? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào tòa cung điện mới xuất hiện này, thì thấy đồ án bát quái gắn lên như thể đang chấn áp cả tòa cung điện đó vậy. Từng chùm tia sáng rực rỡ từ trong cung điện chiếu xạ ra như kim châm đâm vào ánh mắt của mọi người. À, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, chỉ thấy có một người muốn tới gần cung điện mênh mông kia. Khoảnh khắc khi anh đứng trước cung điện, sinh mệnh lực trong nháy mắt liền héo rũ, hóa thành một cái thi thể khô quắc, nằm trên mặt đất, cả người không còn nửa điểm huyết khí, dường như hắn đã bị hút khô. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, rất nhiều người nuốt nước miếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ thật sâu, rất nhiều người không tự chủ được mà lui lại. Ngay lập tức những người đang muốn dục dịch tiến lên đều phải khựng lại. Quang hoa từ cung điện bắn lên người, thì sẽ giống như tử thần giáng lâm, trực tiếp tước đoạt tính mạng của họ. Trước khi thông đạo mở ra, ai cũng không thể tới gần, nếu không muốn chết thì thành thật một chút. Một tiếng quát lạnh truyền ra, nhưng cường giả thiên vũ cảnh vẫn đang phóng thích lực lượng của họ, áp chế lực lượng bùng nổ của cung điện. Chỉ thấy sắc mặt của bọn họ cực kỳ ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, đã đến lúc lên hiện thân. Oanh một tiếng, nhưng vào lúc này có một đạo thân ảnh phóng lên cao, khí thế mênh mông từ trên người nở rộ, cực kỳ hùng mạnh khủng bố. Tôn giả, đồng tử của mọi người mạnh mẽ co rút lại, lại có tôn giả âm thầm theo dõi. Khi cung điện vừa xuất hiện thì tôn giả mới hiện thân. Từng đạo khí thế rung động nở rộ, mỗi một phương hướng của trận bắt cái hủy diệt đều có một bóng người hiện lên, nhưng bóng người này đều vô cùng cường đại, lộ ra khí tức sâu không lường được. Tiền bối. Rất nhiều người cao giọng hô gọi, những cường giả vừa xuất hiện này đều là tiền bối của bọn họ. Trong mỗi cỗ thế lực đều có một vị tôn giả hiện thân, mười mấy đạo khí tức cường đại nở rộ trong hư không, cường đại đến mức không tin nổi. Trên người những tôn giả này phát tán ra một loại lực lượng, chính là lực lượng áo nghĩa. Uông! Trên người những tôn giả này phóng thích ra áo nghĩa hùng mạnh, bông tuyết tung bay, một nửa không trung đông kết lại thành băng, một nửa thì nắng gắt như lửa, dường như muốn thiêu đốt cả thế giới. Lực lượng ý chí áo nghĩa đáng sợ đồng thời giáng lâm lên trên cung điện. Cung điện điên cuồng run rẩy, hào quang đáng sợ hơn lại không ngừng phun ra. Vô số đạo quang hoa vọt tới những tôn giả kia, lộ ra khí tức tử vong, dường như muốn đoạt mạng của bọn họ. Cơ hội, mở ra. Đúng vào lúc này vài người đồng thời quát lớn, lập tức một đạo kiếm quang đáng sợ phóng lên cao. Giờ khắc này dường như trong thiên địa chỉ còn có kiếm. Oanh, một kiếm đâm rách không gian, nháy mắt chém xuống cung điện, âm thanh hủy diệt ầm vang truyền ra. Quang hoa tử vong dường như đều bị một kiếm này chảm lui, ở trong cung điện lộ ra một cánh cửa chính màu vàng mênh mông. Chảm, tôn giả cầm kiếm giận quát một tiếng, ánh sáng chói lòa của kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, xuyên thấu qua tất cả, đâm vào đại môn của cung điện, phát ra những tiếng vang răng rắc. Mau, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm. Có người thúc giục, bọn họ phóng thích lực lượng ngày càng lớn mạnh, trận đồ bát quái chấn trụ cung điện dường như đối phó không phải là một tòa cung điện, mà là một người rất mạnh. Ánh mắt của người cầm kiếm kia cô đọng lại, khí tắc trên người tăng lên tới đỉnh cao, cả người trở nên có chút hư ảo, như thể là một thanh kiếm sắc đâm phá cả trời cao vậy. Phá cho ta. Người nọ hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức có một cỗ khí thế hủy diệt truyền ra, chỉ thấy đạo quang hoa rực rỡ chiếu rọi, làm đại môn của cung điện lập tức vỡ vụn. Tôn giả dùng kiếm lập tức là hiện ra trong hư không, hơi thở phập phồng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhưng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Mau vào trong, chúng ta không duy trì được bao lâu đâu. Kiếm tôn giả quát lên, tiếng hét khủng bố làm cho mọi người tỉnh ngộ, lập tức cả đám điên cuồng chuyển động thân hình phóng tới đại môn. Chúng ta cũng đi. Lâm Phong hướng về cánh cửa cung điện, lúc này tất cả tôn giả và cường giả thiên vũ cảnh đều đang toàn lực chống đỡ với lực lượng của cung điện, giúp bọn họ mở ra cánh cửa tiến vào bí cảnh, cho nên không thể lãng phí thời gian. Bọn người quân mặc kích theo sát Lâm Phong, cả một hàng người hóa thành đạo tàn ảnh lập tức biến mất, hướng tới chen nhau vào cửa của cung điện mênh mông. Toàn bộ cút ngay cho ta. Đúng lúc này một cỗ lực lượng ý chí đáng sợ nở rộ giữa đám người, những người chung quanh bị đẩy ra xa, hơi thở lộ ra trên thân người kia cực kỳ đáng sợ. Thiên vũ cảnh. Rất nhiều người bị người này ngăn cản, chỉ thấy trên mặt người nọ lộ ra thần sắc điên cuồng tiến vào trong đại môn. Ở trong hư không rất nhiều bóng người thản nhiên liếc về hướng này, trong đôi mắt lộ ra một tia châm chọc và khinh thường. Ánh mắt của bọn họ dường như đang nhìn một người sắp chết. Cường giả thiên vũ cảnh nếu như có thể tiến vào bí cảnh thì còn đợi đến lượt hắn hay sao? Người này là ôm tâm lý may mắn, âm mưu lợi dụng khi tất cả tôn giả và cường giả thiên vũ cảnh đang phải kiềm chế cung điện để tiến vào bí cảnh, mà không để tâm đến tin tức, cường giả thiên vũ cảnh trở lên là không thể vào bí cảnh, hắn tự cho mình là người thông minh. Ngay khi hắn tiến vào đại môn của cung điện thì một chùm tia sáng rực rỡ chiếu xạ lên người hắn, một cô áo nghĩa tử vong xuất hiện. Người nọ ngẩng đầu lên, lúc quang hoa xạ xuống thì thân thể hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngu xuẩn. Ở trong hư không rất nhiều người mỉa mai. Từ xưa đến nay cung điện ý cảnh này luôn có một cỗ lực lượng tử vong đáng sợ, nhất là chỗ cánh cửa kia. Lực lượng tử vong thậm chí còn có thể sàng lọc được. Chỉ cần tu vi của ngươi mà đạt tới thiên vũ cảnh, khi ngươi bước vào trong đó lập tức sẽ dẫn phát ánh sáng tử vong, trong nháy mắt sẽ bị đánh thành tro bụi. Nhưng cường giả huyền vũ cảnh khi tiến vào trong đó sẽ không có kích động lực lượng tử vong. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào trong cánh cửa, lập tức giống như xa vào hắc ám vô tận vậy, không có bất kỳ một âm thanh nào truyền ra. Tốc độ của Lâm Phong cực kỳ mau lẹ, ý chí của gió nở rộ, cả người chuyển động nhẹ như gió, lập tức đã tới phía trước cửa của cung điện. Quay đầu lại hắn nhìn đám người quân mặc tích, chúng ta cũng vào thôi. Dứt lời Lâm Phong tiến lên phía trước, bước vào trong bí cảnh. Chùm tia sáng rực rỡ kia biến mất trong nháy mắt không còn thấy tăm hơi, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh hắc ám. Mới vừa rồi còn là ánh sáng rực rỡ nhưng sau đó lại đi tới thế giới hắc ám, khiến cho sinh ra một loại cảm giác không được chân thực. Đông, đông. Lâm Phong dường như có thể cảm giác có tiếng tim người đang đập. Dùng tu vi hiện giờ của hắn thì cực kỳ dễ dàng nhìn được đồ vật trong đêm tối, nhưng giờ khắc này lại không nhìn thấy cái gì cả, chỉ có bóng đen vô tận. Không biết làm sao lại như vậy. Hắn chỉ biết là chung quanh hắn đang có người, rất nhiều người, bọn họ hẳn là cũng giống như hắn, không nhìn thấy gì cả, và cũng không dám vọng động. Tương phản là quá mãnh liệt, vừa rồi bên ngoài chùm tia sáng rực rỡ như vậy, sau khi mọi người bước vào trong đại môn của cung điện, thì chỉ trong nháy mắt đã xa vào vô tận hắc ám, tất cả lập tức duy trì yên tĩnh tuyệt đối, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không biết được người bên cạnh mình là địch hay bạn. Lâm Phong, một giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng đêm là âm thanh của Đường U U. Oanh, một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ xuất hiện, lao tới nơi chuyển ra âm thanh, nhanh không tin nổi. Đường U U còn chưa kịp chuẩn bị đã gặp phải công kích đáng sợ. Oanh một tiếng, trường lực đã rơi trên một thân thể. Có một người nở nụ cười lạnh như băng, trong bóng đêm này mà dám mở miệng ra thì không phải là muốn chết hay sao? Trường lực xoay chuyển, bóng người lộ ra nụ cười kia đột nhiên cứng đờ, bởi vì có một cánh tay trắng kiện chụp lên đỉnh đầu hắn. Người muốn chết. Một âm thanh băng hàn vang lên trong bóng đêm, lập tức truyền ra tiếng vang răng rắc. Đây là âm thanh cái đầu của hắn bị vặn lệch đi. Hóa ra, người chịu công kích không phải nữ tử vừa nói chuyện, mà là một thanh niên. À, trong này, là một giọng nói vang lên trong bóng tối là âm thanh của Lâm Phong. Hắn nhìn thế giới hắc ám này nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Trong không gian hắc ám yên tĩnh, lộ ra sự trầm mặc đáng sợ. Người vừa ra tay với Lâm Phong đã bị hắn bẻ cổ. Sự đáng sợ của Lâm Phong làm cho những người lòng dạ khó lường khác không dám lộn xộn. Lâm Phong, Đường U U đã lẩn tới bên người hắn. Lâm Phong liền vươn bàn tay chạm vào thân thể của Đường U U, lập tức từ chỗ khác nắm vào tay nàng, đứng bên cạnh ta. Lâm Phong có thân thể dũng mãnh, ở thời điểm cửu chuyển Phật ma lực lưu chuyển sẽ vô cùng khủng bố. Nếu không có công kích hùng mạnh thì căn bản đừng nghĩ có thể lay động nhục thể của hắn. Ở trong cái hoàn cảnh hắc ám như ở đây, Đường U U đứng cạnh hắn tương đối an toàn một chút. Chúng ta đang ở địa phương nào đây? Phía sau truyền tới âm thanh của quân mặc tích, trên người y có một luồng khí tức lưu chuyển, không gian lập tức xuất hiện ánh sáng nhẹ nhẹ. Ánh sáng này dường như là bị ý chí hắc ám áp chế, cho nên xung quanh vẫn là rất đen tối, chỉ nhìn được trong phạm vi khu vực khoảng 10 mét thôi. Lâm Phong thấy rõ phía trước có rất nhiều đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm sang phía bên này. Ánh sáng u lãnh lóe lên khiến hắn nhận rõ một sự thật. Một khi bước vào bí cảnh thì bọn họ sẽ coi nhau như kẻ thù, đối thủ. Những người có lòng dạ bất chính thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới việc ra tay, đoạt mạng người khác. Mảnh không gian hắc ám này rất rộng, nguồn sáng mỏng manh, có thể chiếu hơn 10 mét, mà vẫn không nhìn thấy nó rộng bao nhiêu. Về phần phía trước thì càng là hắc ám, chật hẹp, không có ánh sáng. Ánh mắt sắc nhọn của Lâm Phong quét qua đám người, lạnh đến thấu xương, vô cùng hống hách. Lúc này những người đó mới thu hồi tầm mắt, biết Lâm Phong không phải người dễ chọc, dĩ nhiên bọn họ phải tạm thời buông xuống. Vân Phi Dương và Hoàng Phủ Long cũng theo sau Quân Mặc Tích đồng thời tiến vào, năm người tụ thành một nhóm. Bên này, người rất chật chội, chúng ta đi men theo bên cạnh xem. Lâm Phong đề nghị, rồi lập tức di chuyển thân thể. Rất nhanh sau đó bọn họ thấy được từng đạo hoa văn kỳ dị được khắc trên vách đá. Quân Mạch Tích chiếu sáng vách đá, tuy nhiên không người nào đụng vào hoa văn trên vách cả, chỉ chậm rãi tiến bước mà thôi. Nhưng hoa văn này dường như có quy luật kỳ lạ nào đó. Khi Lâm Phong chạm đến thì nó lại sinh ra một loại cảm giác khác thường. Dường như là những hoa văn này không phải vật chết mà nó có sinh mạng. Hoa văn mà có sinh mạng sao? Những hoa văn này có vấn đề. Vân Phi Dương nhận xét, tất cả mọi người đều gật đầu, mượn ánh hào quang yếu ớt nhìn một dải các hoa văn dài hẹp phức tạp khó hiểu, quả thực là rất quỷ dị. Bọn họ cảm giác thứ mà bản thân chạm đến không phải vách tường, mà là nguồn suối bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra lực lượng mãnh liệt. Để ta tới thử xem. Hoàng Phủ Long có chút hưng phấn, từng luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra trên người y, lực lượng chân nguyên di chuyển dọc theo hoa văn tối nghĩa khó hiểu đó, rồi từ từ bao phủ cả một dải hoa văn. Một cỗ lực lượng dũng mãnh tràn ngập khiến trái tim Hoàng Phủ Long đập nhanh hẳn lên, trên vách đá nảy lộ ra một lực lượng đáng sợ, thả ra. Lâm Phong đánh gãy động tác của Hoàng Phủ Long, lực lượng chân nguyên cũng bị chặt đứt, ngừng lưu động theo hoa văn trên vách đá, ngay sau đó lực lượng đáng sợ dần biến mất. Hoàng Phủ Long có cảm giác thất vọng và mất mát. Có lực lượng vừa rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quay đầu lại, Hoàng Phủ Long nhìn về phía mọi người, còn năm người thì ngơ ngác nhìn nhau, chỉ là đem chân nguyên đặt lên hoa văn này, đã tức khắc dẫn phát ra lực lượng đáng sợ làm rung động lòng người. A, một âm thanh thảm thiết vang lên trong không gian hắc ám khiến mấy người Lâm Phong giật mình. Tất cả đồng loạt nhìn qua, ngay sau đó liền nhìn thấy ở vách đá phía trước phun ra một cỗ lực lượng hủy diệt, xuyên thủng thân thể của một người, trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn. Ô, Hoàng Phủ Long trợn mắt há hốc mồm thở ra một hơi thật sâu, y chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn qua Lâm Phong một cái. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu Lâm Phong không đánh gãy động tác của y, lực lượng kinh khủng trên vách đá cũng sẽ xuyên thủng y trong nháy mắt. Mấy người ngưng mắt nhìn nhau, lúc này đây cho dù là ai cũng biết hoa văn trên vách đá này rất đáng sợ, chỉ là lấy lực lượng chân nguyên, men theo hoa văn tối nghĩa kia thôi, cũng có thể phát sinh lực lượng hủy diệt vô biên như thế, nháy mắt xuyên nát người người ta. Nó quá mạnh mẽ. Bí cảnh này quả là nguy cơ trùng trùng, không ai biết được khi nào mình sẽ gặp nạn. Ngay cả một cái vách đá bình thường cũng có thể tước đoạt tính mạng con người. Rất nhiều người đều chú ý tới một màn vừa rồi, cho nên đều lựa chọn cách xa vách tường ra một chút để từ từ đi tới phía trước, không dám sờ vào vách đá nữa bởi vì nó quá nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, mấy người Lâm Phong lại không có rời đi. Nếu không dùng lực lượng chân nguyên để mà kích thích những hoa văn trên tường đá này, thì vách đá này chắc chắn sẽ không chủ động công kích ngược lại. Còn Lâm Phong thì lại sinh ra hứng thú nồng đậm đối với những cái hoa văn kỳ lạ này. Là dạng hoa văn gì mà có thể có lực lượng kỳ lạ như vậy, giống như cấm chế trong lời đồn vậy, nếu kích thích nó sẽ bị công kích ngược lại. Bàn tay vuốt ve những hoa văn này, Lâm Phong hướng mấy người Quân Mặc Tích nhỏ giọng nói, chúng ta có thể vẽ lại chúng, có lẽ tương lai sẽ có chỗ dùng. Ta cũng cho là như vậy. Quân Mặc Tích gật đầu đồng ý với lời nói của Lâm Phong, võ kỹ hùng mạnh thì cũng sẽ không có được uy lực dũng mãnh như thế, mà hoa văn trên vách đá này lại có, nếu không vẽ lại thì thật là đáng tiếc, cung điện của hoàng giả trong truyền thuyết thì làm gì có thứ gì đơn giản. Lâm Phong khẽ gật đầu với Quân Mặc Tích lập tức hiểu rõ tất hào quang chân nguyên trên người đi, không gian bên này lập tức lâm vào hắc ám, những người khác còn không thấy rõ cả người bên cạnh mình. Đưa tay đặt lên hoa văn trên vách đá, Lâm Phong yên lặng cảm thụ những hoa văn mạch lạc này. Rất nhanh, hắn đã vẽ lại dải hoa văn đầy đủ rồi lập tức buông tay. Khủng khiếp, không ngờ ta lại không nhớ được nó. Con ngươi của Lâm Phong tối sầm lại, khoảnh khắc hắn buông tay ra, hắn vậy mà cảm thấy không thể nhớ được cái hoa văn tối nghĩa kia nữa. Nó rất phức tạp và vô cùng khó lý giải. Trong nháy mắt, hình như mình đã quên mất phần nửa. Những người khác cảm nhận một lát theo nó mà rối rít nói, ta cũng không nhớ được. Xem ra đây là một loại bí văn hùng mạnh. Quân Mặc Tích đưa ra lời nhận xét, đây cũng là suy đoán trong lòng của mấy người. Loại bí văn này quả thực lợi hại, ngay cả việc nhớ cũng nhớ không nổi. Năng lực ghi nhớ của võ tu cực kỳ khủng bố, nếu dụng tâm ghi nhớ thì có thể nói gặp qua một lần là không thể quên. Nhưng bọn họ đã lấy tay cảm thụ rõ ràng những hoa văn này rồi, vậy mà khi buông tay liền quên đi rất nhiều. Không biết hoa văn kỳ lạ như thế này như thế nào cấu thành hoàn chỉnh. Xem ra chúng ta vô duyên với những hoa văn này rồi. Quân Mặc Tích thở dài, cảm giác có chút tiếc nuối. Loại hoa văn kỳ lạ này không ngờ lại không ghi nhớ được. Để ta thử lại lần nữa. Lâm Phong trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào vách đá tối đen, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một đạo băng hàn thấu xương, vô tình lạnh lẽo. Lúc này cặp mắt hắn trở nên cực kỳ yêu dị, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Họa. Bên trong con người tối đen khôn cùng kia dường như lõm xuống, hoa văn mạch lạc trên vách đá như được khắc vào đôi con người yêu dị đó. Lúc này, đôi đồng tử yêu dị của Lâm Phong vậy mà khẽ xoay tròn, ngay sau đó trong đầu Lâm Phong dường như có một bộ đồ họa khắc trong đó, như thể đóng dấu vào trong đầu hắn, có muốn quên cũng không được. Thiên chiếu vũ hồn của ta, quả nhiên là hữu dụng. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia sáng thâm thúy, mấy người khác đều nhìn về phía Lâm Phong, ở trong hắc ám bọn họ chỉ có thể nhìn rõ được đôi con người rung động kia, thật là đáng sợ, không ngờ Lâm Phong lại còn có loại năng lực thần thông này. Bước chân chậm rãi tiến lên phía trước, đôi mắt thiên chiếu vũ hồn của Lâm Phong lần nữa tỏa ra ánh sáng yêu dị, lại khắc họa một đạo hoa văn khác vào đầu. Đầu có chút không rõ, Lâm Phong cảm giác tinh thần mình có chút đau đớn. Dùng đôi mắt thiên chiếu vẽ lại bí văn trên vách đá này, khiến hắn phải tiêu hao lực lượng lớn, lực lượng tinh thần. Bí văn kia dường như có một cỗ lực lượng kỳ lạ, thần bí, rất khó để hấp thu. Bí văn thật đáng sợ, chẳng lẽ đây giống như lời đồn chính là do hoàng giả tự mình khắc lên hay sao? Lâm Phong chưa từng nghe qua về loại bí văn này, trong lòng cực kỳ chấn động. Đợi đến khi hắn lần nữa vẽ lại thêm ba đạo bí văn hoàn chỉnh, thì liền cảm giác không chống đỡ nổi. Ánh sáng yêu dị trong đôi mắt thiên chiếu biến mất, đôi mắt Lâm Phong trở lại bình thường. Hắn tổng cộng chỉ có thể vẽ lại được có 5 đạo bí văn hoàn chỉnh mà thôi. Lâm Phong, làm sao vậy? Đường Ngũ U thấy thân thể của Lâm Phong hơi lắc lư, liền quan tâm hỏi han. Bí văn này rất là thần bí, lấy cảnh giới hiện tại của ta chỉ có thể vẽ lại 5 đạo đầy đủ. Xem về sau, còn có cơ hội tìm hiểu vật kia nữa là gì không? Ánh mắt Lâm Phong mang theo vài phần ngưng trọng mà nói, dù sao thì cũng đã vẽ xong rồi. Hắn dùng ý niệm cảm giác tìm hiểu những bí văn mình vẽ lại trong đầu, nhưng cảm giác tinh thần không thể phục hồi lại, dường như cực kỳ mệt mỏi, cảnh giới của hắn rõ ràng là chưa đủ. Có thể vẽ lại 5 đạo bí văn đã là tốt lắm rồi, ta ngay cả một đạo cũng nhớ không nổi. Đường U cười khổ, không chỉ có nàng mà bọn Quân Mặc Tích cũng vậy, bí văn này hình như có một cỗ lực lượng kỳ dị rất khó để tìm hiểu, hoặc là nói do cảnh giới của họ còn chưa đủ. Tiếp tục tiến lên, khi bọn họ đi tới phía trước thì đã có người đó tìm hiểu bí văn, hiển nhiên những người này cũng phát hiện ra hoa văn khắc trên vách đá này cực kỳ không tầm thường, nhưng bọn họ cũng gặp phải vấn đề tương tự đám người Lâm Phong là không thể tìm hiểu. Giải không được, thậm chí ngay cả việc ghi nhớ cũng không làm được, dùng mắt thường thì không thể nhớ kỹ được cách phác họa hoa văn thần bí kia. Lúc này một luồng hào quang nhàn nhạt tuôn ra từ trên vách đá, đó là ánh sáng chân nguyên. Vừa rồi bởi vì có người bị bí văn trực tiếp giết chết, cho nên rất nhiều người đã tránh đi, nhưng hiện tại lại có không ít người lần nữa thăm dò. Tuy nhiên, mỗi lần thăm dò đến khi cảm nhận được lực lượng hủy diệt hùng mạnh thì họ lập tức buông tha. Năm người Lâm Phong đi lên phía trước thăm dò, không có tiếp tục nghiên cứu bí văn trên vách đá nữa. Nếu không thể tìm hiểu thì dứt khoát bỏ qua, miễn cho trong lòng rối loạn. Ngay lúc này một luồng khí tức dũng mãnh dao động truyền đến, bước chân của Lâm Phong khựng lại, bên cạnh hắn dường như có một luồng sức mạnh mãnh liệt dao động, đó là lực lượng của bí văn. Đi chết đi. Một âm thanh lạnh lẽo truyền tới, lập tức từ trong vách đá phía trước có một đạo ánh sáng chân nguyên men theo vách đá lan tràn tới đây, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bí văn trên vách đá. Mà khi ánh sáng đó di chuyển theo bí văn thì một cỗ nguy cơ hủy diệt đáng sợ phủ xuống, khiến sắc mặt Lâm Phong đại biến, nằm xuống. Lâm Phong giận quát một tiếng, dường như xuất phát từ bản năng, thân thể hắn nhanh như tia chớp, cả người như gió lùi về phía sau, nhanh đến không tin nổi. Phốc suy, một đạo thiểm điện màu tím đáng sợ từ bí văn trên vách đá bị kích phát ra, trực tiếp đâm tới phía Lâm Phong, rồi đâm vào trong đôi mắt khiến nó đau nhức, cảm giác nóng bừng, thậm chí còn có máu tươi từ trong đó rỉ ra. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tia chớp màu tím kia trực tiếp xuyên thủng đầu của một người. Hai giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, đôi mắt người nọ lại mở ra thật to, chết không nhắm mắt, mà hắn chết như thế nào cũng không biết. Lâm Phong, mấy người Đường Ngu quá sợ hãi liền đỡ lấy thân thể của Lâm Phong, lại thấy hai tay Lâm Phong ôm chặt mắt, hắn chỉ cảm thấy nóng rát hừng hực, dường như đôi mắt đã muốn mù rồi. Một cỗ lực lượng chân nguyên không ngừng lưu chuyển xông lên trán, lúc này mới làm cho cảm giác thống khổ của Lâm Phong giảm bớt đi vài phần. Hắn buông tay xuống, chậm rãi mở mắt ra. Quân Mặc Tích và Hoàng Phủ Long sớm đã bay vọt ra ngoài công kích cái tên vừa rồi xuất thủ đánh lén Lâm Phong. Hào quang tỏa sáng nóng rực đem cả mảng không gian hắc ám này chiếu sáng lên, một cỗ hàn ý tuôn trào băng tuyết ngập trời, trong bóng đêm không ngừng truyền ra những tiếng vang ầm ĩ. Hoàng Phủ Long và quân Mặc Tích đã lui về chỗ, thân sắc lạnh lùng nhìn về phía trước. Tiền bối Thiên Trì Tuyết Phong từng dặn dò không được tự ý chém giết lẫn nhau, người của Thiên Xu Phong các ngươi thực sự không biết nghe lời. Hoàng Phủ Long lạnh lùng nói, người vừa rồi sử dụng chân nguyên dẫn động lực lượng bí văn chính là tên thanh niên bị Lâm Phong đánh bại trên đỉnh núi Thiên Cơ Phong ngày ấy. Không ai đáp lại tiếng nào, tiếng bước chân xa dần, người phía trước không biết đã rời bỏ đi đâu mất. Người không sao chứ? Quân Mặc Tích nhìn Lâm Phong, từng tia chính khí nhàn nhạt sáng lên, giúp cho y nhìn rõ bóng dáng Lâm Phong trước mắt. Thiếu chút nữa thì mù con mẹ nó rồi. Tất nhiên, may là không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, lực lượng bí văn kia thật là đáng sợ, chỉ cần dùng chân nguyên lực lượng là có thể dẫn động ra một kích dũng mãnh như vậy. Vừa rồi hắn chỉ cần chậm một chút thôi là mù rồi. Đúng là người của Thiên Xu Phong sao? Lâm Phong liền hỏi, đúng, ngày ấy ngươi chỉ xuất thủ đánh bại người nọ, thủ lĩnh của Thiên Khu Phong, Lăng Huyết cũng ở đây, chỉ sợ là hắn không thoát khỏi liên quan. Hoàng Phủ Long phẫn nộ nói, xem ra, y còn đánh giá thấp sự nham hiểm của lòng người. Tất cả việc tiền bối Thiên Trì Tuyết Phong làm đều là vì Thiên Trì, vì đế quốc, nhưng một đám thiên tài này lại bị dưỡng thành thói quen ngạo mạn láo tét. Lần trước là bị Lâm Phong và người của Thiên Tuyển Phong làm nhục một lần thì liền ghen ghét trong lòng, không ngờ nơi đây lại dám ra đòn hạ sát thủ như vậy. Một khi đã vậy thì đừng có trách thủ đoạn của ta tàn nhẫn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa hiện lên từng tia sắt sắc bén. Hãy giám sát chặt chẽ cái vách đá này. Lâm Phong lên tiếng, hắn không nghĩ tới là có thể dùng thủ đoạn này để giết người, mượn lực lượng của bí văn. Chỉ có những người có lòng dạ khó lường mới có thể đi làm mấy cái âm mưu quỷ kế như thế. Lần này có rất nhiều người biết rằng có thể lợi dụng lực lượng bí văn để mà giết người thì đều đi tới bên cạnh vách đá. Hai tay vỗ về lên vách đá, trong lòng bàn tay đều có một chút chân nguyên lực di chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng muốn ra tay. Tình huống này lập tức khiến cho cả mảnh không gian hắc ám này liền bị một luồng áp lực bao phủ lên. Tuy nhiên mọi người đều có chỗ kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không có ra tay giết người khác, nói không chừng còn chưa kịp ra tay thì đã bị người khác đoạt trước một bước giết mình rồi. Thông đạo hắc ám âm u lạnh lẽo dường như dài thêm, cứ như thể là một cái huyệt mộ thực sự. Đi hồi lâu cuối cùng đám người mới thấy được chút ánh sáng. Ánh sáng càng ngày rõ ràng hơn, ở phía trước mọi người rõ ràng nhìn thấy ở đó có một khối bia mộ thật lớn, chung quanh bia mộ toàn là những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này và bí văn trong thông đạo là gần như tương tự, nhưng lại không biết nó phức tạp hơn gấp bao nhiêu lần. Những bí văn này có ở khắp nơi đan vào trong, dường như có hàng tỷ đường cong đan xen tạo hình, hợp thành một cái bí văn lớn và tạo ra cái bia mộ kia. Hoặc là nói đó đã không thể gọi là bia mộ nữa, nó có vài phần giống như một cái tế đàn. Một giải bí văn mà nó có uy lực hủy diệt, những cái bí văn răng ngang dọc đan vào nhau này, nếu bị dẫn động thì không biết lực lượng nó còn hùng mạnh đến cỡ nào. Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm, những bí văn phức tạp này hắn vốn xem không thể hiểu. Ngẩng đầu nhìn quanh thì không hề có bất cứ thứ gì khác, chỉ có những bí văn này bao phủ bia mộ, dường như chỉ có đả thông những thứ đó mới có thể ra ngoài. Các người xem, bia mộ này giống như một cái tế đàn không hoàn chỉnh vậy, có rất nhiều chỗ hỏng. Có người chỉ vào bia mộ thần bí mà nói, quả thực là có nhiều nơi bị tàn phá, dường như là bị lực lượng cường đại công kích tạo thành. Đây không phải tế đàn, lại càng không phải gọi là bia mộ. Lúc này một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, mọi người theo âm thanh nhìn lại, sau đó liền thấy Vũ Thiên Cơ, một thân trường bào màu tím, ánh mắt mọi người ngưng trọng lại. Nhìn vật này, không thể nghĩ ra nó là vật gì. Không phải tế đàn, cũng không phải bia mộ, vậy thì người nói nó là cái gì? Có người lạnh lùng hỏi một câu, tưởng là Vũ Thiên Cơ hắn đang khoe khoang bản thân. Các người cảm thụ một chút thì sẽ biết nó là cái gì thôi. Vũ Thiên Cơ lộ ra sự thần bí, tươi cười đi lên phía trước, ống tay áo liền vung lên, thổi bay cho bụi trên tế đàn, để lộ ra một cái bệ đá, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Một luồng chân nguyên lực đặt lên bệ đá, men theo các hoa văn kỳ lạ kia mà lưu động. Vừa mới lưu động được một lát thì mọi người liền cảm giác có một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn trong không gian, làm cho bọn họ có cảm giác không gian bị náo loạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể là bị ném tới một phiến không gian khác. Truyền thuyết viễn cổ có đại năng, vừa sải bước là đi qua vạn mét, thậm chí là trăm ngàn mét thời không, đồng thời có một loại đồ vật có tên là tế đàn không gian. Dẫn động tế đàn có thể khiến không gian thay đổi. Chẳng lẽ đây chính là tế đàn thời không được ghi trong điển tịch cổ hay sao? Cảm nhận được một cảm giác không gian náo loạn ngày càng lớn, có người lên tiếng, lập tức liền có nhiều người nhớ tới. Trong cổ tịch quả thực có ghi lại thứ này, đại năng giả là người có pháp thuật thần thông thông thiên, vừa sải bước liền đi xa vạn mét, thậm chí có thể coi nhẹ khoảng cách không gian, còn chế tạo ra một loại tế đàn, khiến người khác thông qua tế đàn mà bỏ qua khoảng cách không gian. Thứ hiện tại trước mặt bọn họ chính là một loại tế đàn như vậy. Chẳng lẽ cái gọi là cung điện hoàng giả này có thể là một cái mộ địa, nhưng lại không tồn tại không gian này, mà phải vượt qua một khoảng cách thời không để tới một phiến không gian khác, nơi đó mới là mộ địa hoàng giả chân chính hay sao? Điều này cũng thật là kỳ lạ. Nếu đây thực sự là tế đàn thời không trong truyền thuyết, chẳng lẽ chúng ta phải đi qua nó mới tới được mộ địa hoàng giả? Có người lên tiếng, rồi sau đó rất nhiều người nhíu mày. Tiến vào cung điện khoảng chừng hơn 1.000 người, mà tế đoàn này tuy rất rộng lớn nhưng nhiều nhất chỉ có thể chứa được khoảng 100 người một lần thôi. Hơn nữa tế đoàn này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nếu chẳng may xảy ra việc rối loạn thời không, ném bọn họ vào trong không gian loạn lưu thì chẳng phải bọn họ cầm chắc cái chết hay sao? Rất nhiều người băn khoăn, hơn nữa mỗi người trong bọn họ đều là loại lòng dạ khó lường. Ai lại muốn cùng người lòng dạ khó lường vượt qua không gian cơ chứ? Hiện tại muốn đi tới mộ địa hoàng giả chỉ có biện pháp này thôi. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, tất cả mọi người trầm mặc một hồi, đúng vậy, phía trước đã bị phong kín, chỉ còn mỗi khu tế đàn này, bọn họ chỉ có thể thông qua nó mới có khả năng rời đi. Nếu chư vị đã có chỗ băn khoăn, vậy thì để người của Thiên Chỉ Tuyết Phong tới thử trước. Vũ Thiên Cơ mỉm cười tung người, lập tức đi vào trong tế đàn. Vũ Thiên Cơ ở tại Thiên Chỉ Tuyết Phong có uy vọng cực cao, hắn vừa đi khỏi lập tức có rất nhiều người đuổi theo nhảy lên tế đàn. Không đúng. Nhân sinh vốn tính đa nghi, nhìn thấy khóe miệng Vũ Thiên Cơ hiện lên nụ cười thần bí, có người liền nghi hoặc. Nếu mấy trăm năm trước đã có mấy lần các đời tiền bối tiến vào mộ địa hoàng giả này, chắc là không có việc gì. Nếu để cho tế đàn thời không đưa các ngươi đến nơi trọng bảo trước thì không ổn. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà Thiên Trì Tuyết Phong các ngươi đi trước, mọi người đều rối rít quát lên. Ta không lên tế đàn thì chư vị có băn khoăn trong lòng, ta lên tế đàn các vị lại hoài nghi ta có mục đích, vậy ta đây muốn hỏi. Các vị rốt cuộc muốn thế nào? Trong các ngươi, ai nguyện ý muốn đi vào tế đàn đầu tiên? Thiên Trì ta nguyện ý nhường lại cho. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, trong giọng điệu mang theo một tia không hài lòng, tuy nhiên hắn cũng không dám quá mức làm càn, nếu như khiến nhiều người tức giận thì không hay. Để cho bọn chúng đi đi, chỉ là thứ tự trước sau mà thôi, làm gì mà lắm điều vậy? Một tiếng quát bực bội từ phía Đông Hải Long Cung truyền tới, có một người thân thể khôi ngô hét lớn, người này mặc long bào, toàn thân dường như tản ra cỗ lực lượng đáng sợ, giống như một con dao long vậy. Ngao Dao chính là hậu bối ưu tú nhất trong đám đồng lứa ở Đông Hải Long Cung, lần này y làm thủ lĩnh của đám người Đông Hải Long Cung, Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng phụ tá cho y. Dù sao thì Ngao Dao mới là người chân chính của Long Cung, có được uy vọng khắc sâu trong lòng người. Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là người gia nhập Long Cung sau, cho nên chưa đạt được tín nhiệm của Đông Hải Long Cung. Vậy các người đi trước đi. Lại có người mở lời. Người nói chuyện này chính là một gã kiếm tu, mặc một kiện y phục màu trắng. Chỉ đứng ở đó thôi cũng làm người khác có một loại cảm giác sắc bén, giống như một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng khả năng rời vỏ. Xung quanh cơ thể y là một đám cường giả, thân thể cũng cho cảm giác như kiếm vậy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng khiến người khác có cảm giác bị áp lực lớn. Nhóm người này chính là người của Cửu Tiêu Kiếm Môn, người cầm đầu là lãnh đạo thanh niên đồng lứa Cửu Tiêu Kiếm Môn, tên là Không Cửu Dạ. Mọi người trầm ngâm một lát không nói gì thêm, để cho người của Thiên Trì thử một lần cũng không sao. Vũ Thiên Cơ thấy mọi người trầm mặc liền nở nụ cười, chân nguyên lực trên người hắn lập tức khởi động, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đống bí văn cực kỳ phức tạp kia, sau đó toàn bộ tế đàn thời không tỏa dạng hào quang, một cỗ dao động không gian đáng sợ tràn ra, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Áp lực không gian thật đáng sợ, ánh mắt toàn bộ mọi người run lên, bọn họ cảm thấy không gian quanh thân thể mình dần bị bóp méo, cái cảm giác không gian hỗn loạn ngày càng mãnh liệt. Không tốt, sao ta cảm thấy mình cũng sắp bị tế đàn thời không này mang đi vậy? Nhiều người đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ liền hốt hoảng. Hào quang kinh khủng trên tế đàn thời không bao phủ mọi người vào trong, thậm chí có người vì sợ hãi mà lui về phía sau, bọn họ sợ sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Cơ, thấy trong mắt đối phương mang theo chút tươi cười đầy thâm ý, hắn không chút do dự trực tiếp tóm lấy tay Đường U U quát lên tế đàn. Đám người quân mặc tích nghe Lâm Phong đều phản ứng theo không chút hoài nghi, đáp xuống tế đàn thời không. Ù, một luồng ánh sáng đáng sợ từ trong hào quang tách ra, đám người bên ngoài chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ run lên, ngay sau đó suy nghĩ rối loạn, thiên địa dường như xoay tròn, cả người bắt đầu bay lên. Một cơn lốc đáng sợ ở hai bên trái phải của tế đàn điên cuồng gào rú, sắc mặt đám người kia đại biến hoảng sợ. Nhóm người ở ngoài giờ phút này chính là có cảm giác vượt qua không gian, trong đầu đều là những tiếng ong ong khi gặp phải không gian loạn lưu, dường như cần chạm đến là sẽ bị chôn vùi sinh mệnh. Lại thấy đám người trên tế đàn không đứng vững, tế đàn thời không đứng vững như núi Thái Sơn, dường như được một cỗ nghiệp lực đặc thù bao phủ, so với người bên ngoài thì an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. A, một tiếng kêu thảm đáng sợ truyền ra, chỉ thấy trong không gian loạn lưu xuất hiện hắc động, có một bóng người lập tức bị hút vào. Rất nhiều người chung quanh thấy một màn như vậy đều run rẩy, người nọ bị ném vào không gian loạn lưu thì vận mệnh thế nào? Ngạt bét. Lại có thêm vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, không gian không ngừng biến ảo, tiếng ẩm vang rung động màng tai của mỗi người. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên đều khiến nội tâm của đám người hung hăng run rẩy, bởi vì nó có nghĩa là lại có thêm một người bị ném vào không gian loạn lưu. Kế tiếp trình diễn một sự tình khiến người ta điên cuồng, một đám cường giả bị ném ra ngoài, ngoại trừ đám người của Thiên Chỉ được một tầng hào quang đặc biệt bao phủ, thì những người khác cứ từng nhóm bị ném ra ngoài không hề ngoại lệ. Bất kể người thực lực mạnh cỡ nào, sức mạnh thời không to lớn này căn bản không phải thứ mà cảnh giới hiện tại của họ có thể ngăn cản, thậm chí là còn không thể giải thích được vì sao. Một màn này Lâm Phong đang đứng trong hào quang cũng thấy rõ, trong lòng hắn chấn động, thực lực tế đàn thời không kia rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nơi này không hổ là mộ địa của hoàng giả như trong lời đồn, nhưng mà hoàng giả này thực lực là cảnh giới nào chứ? Những cái này đều là một câu hỏi. Rất nhanh, ngoại trừ những người trong hào quang, toàn bộ đám người đều bị ném vào không gian loạn lưu, tiếng vang ầm ầm truyền tới, trước mắt của đám người biến ảo, quầng sáng biến mất, thân thể họ cũng nhanh chóng rơi xuống khoảng không. Tình huống đột ngột làm cho mấy người căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp rớt thẳng xuống đất, tạo thành mấy cái hố hình người. Mấy người Lâm Phong cũng không ngoại lệ, từ trong hư vô đi ra, cả người vẫn đang ở trong trạng thái hoảng hốt thì bị ném văng ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có cảm giác đầu óc ong ong một trận, rồi thân mật tiếp xúc với đất mẹ. Cũng may thân thể của Lâm Phong cũng đủ trâu bò, hắn lắc đầu từ dưới hố bay lên tìm kiếm những người khác. Trên mặt đất hiện ra một đám hố lớn, vừa sâu vừa dài, hiện tại không ngừng có người trèo lên. Mẹ cha cái tế đàn nhà nó! Một tiếng chửi nhỏ buồn bực vang lên, Hoàng Phủ Long cũng đã bỏ là nhổ ra một bãi nước miếng, rồi gãi đầu của mình. Khí lực cái tên này cũng đủ mạnh. Lâm Phong liếc nhìn Hoàng Phủ Long, trên người của y đến một nửa vết thương cũng không có, chỉ là đang lúc lắc cái đầu, khí lực rất mạnh. Còn những người khác khi bỏ lên trên thân đều có những vết thương, hoặc là nặng hoặc là nhẹ khác nhau. Năm người Lâm Phong tụ lại một chỗ, trên người Đường U U bị chảy ra, có vẻ có chút chật vật. Thân thể của nàng là yếu nhất cho nên tổn thương nặng hơn một ít. Những người bị ném vào hắc động kia hẳn cũng không chết đâu, chỉ có những người đứng trên tế đàn thời không thì mới vượt vận chuyển đến cùng một nơi, còn những người khác thì có lẽ bị ném tản ra một chỗ nào đó. Quân Mặc Tích đánh giá mảnh không gian này, xung quanh là một mảnh đất hoang cực kỳ mênh mông, lộ ra một luồng hôi thở hoang vắng cô quạnh, nơi này hiển nhiên đã là một mảnh không gian khác rồi. Những người khác của Thiên Trì Tuyết Phong cũng ở đây, không có gì trở ngại, người của bảy ngọn tuyết phong đều gom lại một chỗ, không ai tổn thất gì. Chúng ta chiếm cứ tế đàn thời không, tất cả cùng được truyền tống tới đây, đây chính là ưu thế cho chúng ta hành động, ở chung một chỗ có thể dễ dàng săn bắt người của môn phái khác. Lời của Vũ Thiên Cơ mang theo vài phần sát ý, nhưng y lại nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, nước chảy mây trôi. Rất nhiều người đều gật đầu, người Thiên Trì được truyền tống cùng nhau thì quả thực đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng một số người lòng dạ khó lường dường như cũng không nguyện ý à. Người của Thiên Du Phong thản nhiên nói, ánh mắt gã dừng ở chỗ năm người Lâm Phong. Đúng, có một ít người là đến thời điểm cuối cùng mới lựa chọn gia nhập Thiên Chỉ ta, không biết có dụng tâm kín đáo gì không, một người khác phụ họa lên tiếng. Sự tình khác tạm thời để qua một bên, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Ở trong này chúng ta đều là người của Thiên Chỉ, mà không phải là bảy tòa tuyết phong riêng lẻ, đoàn kết nhất trí mới có lợi cho chúng ta. Vũ Thiên Cơ nói, ta thật ra không có ý kiến gì, chỉ e là những người có mục đích khác ở phía sau gây rối thôi. Âm thanh khiêu khích vẫn vang lên. Mấy người Lâm Phong nhìn đám người Thiên Xu Phong, trên mặt hiện lên những tia sáng lạnh. Có điên, chung quy là chó vẫn thích cắn người. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, lúc ở trong lối đi kia còn chưa thanh toán, hắn cũng chưa mở miệng, vậy mà những người này lại chủ động khiêu khích hắn trước. Ừ, ta biết ngay là có người ôm mục đích khác gia nhập Thiên Chỉ mà, lúc này vừa vào bí cảnh đã bộc lộ bản chất sẵn có. Tên Thiên Xu Phong suýt chút nữa đã làm Lâm Phong mù mắt lạnh lùng nói. Ta xem ngươi gia nhập Thiên Chỉ rõ ràng là muốn mượn Thiên Chỉ để vào bí cảnh cướp lấy bảo vật, căn bản chưa bao giờ coi bản thân thành người của Thiên Chỉ. Đúng vậy, Vũ Thiên Cơ, ngươi xem, nếu không chúng ta bước vào trong bí cảnh thì nên cùng nhau liên thủ đối kháng với người bên ngoài. Đây cũng là lời dặn của tôn giả tiền bối trước khi đi. Tất cả đệ tử thiên trì ta đều nhớ rõ, nhưng lúc này đây dường như có người phá hư sự đoàn kết của thiên trì chúng ta. Không bằng là giết người không rõ lai lịch đó tại chỗ để khỏi làm hỏng đại sự của thiên trì chúng ta. Có người hùa theo trong âm thanh lộ rõ sát khí muốn giết chết nhóm người Lâm Phong. Mặt khác mấy người thiên trì Thiên Tuyển Phong lại nhíu mày. Những người Thiên Du Phong này rõ ràng muốn mượn cơ hội diệt trừ nhóm người Lâm Phong. Nếu như đám người Lâm Phong mà bị giết hết, chỉ sợ Thiên Du Phong sẽ không đặt người của Thiên Tuyển Phong vào mắt. Miệng đầy phân, mùi hôi ngút trời. Hoàng Phủ Long hai mắt căm giận nhìn đám người Thiên Du Phong mà quát. Đám người các ngươi thật không biết xấu hổ, ở trong bóng tối đánh lén chúng ta, hạ thủ độc ác muốn giết chúng ta. Chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại mặt dày nói chúng ta không nghe lời dặn của tiền bối. Người nói xạo, ta vẫn luôn nghe theo lời bảo của tiền bối tôn giả, đã khi nào ngầm hạ sát thủ với các ngươi, càng không có khả năng làm ra cái việc đánh lén đê tiện như vậy. Các ngươi muốn rời đi thì trực tiếp nói ra, làm gì phải tìm cớ. Người nọ lần nữa lên tiếng nhìn về phía đám đông. Chư vị hẳn đã thấy tận mắt, những người này nếu hiện tại giữ lại mà không giết thì hậu họa vô cùng. Hoàng Phủ Long bị chọc tức đến thở gấp, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào đối phương, âm thanh như sấm. Một đám chó đẻ khốn kiếp đổi trắng thay đen, ở cùng một đám bại hoại như các ngươi là nỗi sỉ nhục. Ngươi đây là đang lộ ra nguyên hình sao? Đối phương châm chọc. Ta lười nói nhảm với ngươi. Lực lượng kinh khủng quanh thân Hoàng Phủ Long lưu chuyển không ngừng, một cỗ khí tức dũng mãnh dường như tới từ viễn cổ lan ra. Chư vị nhìn xem, rốt cuộc là ai không nghe lời dặn của tôn giả tiền bối. Nếu chư vị thật lòng muốn thiên trì phục hưng, đoạt được trọng bảo, tất phải trừ nội loạn, tru sát những người này. Người nọ âm thanh gây kích động dường như một lòng suy nghĩ về thiên trì, chính khí nghiêm nghị mà nói. Lăng Huyết vẫn nhìn tất cả mọi việc phát sinh mà trầm mặc không nói, dường như mọi chuyện không liên quan gì tới y, thản nhiên nhìn mấy người Lâm Phong. Ta mà không giết chết ngươi thì ta không gọi là đại hại trùng. Hoàng Phủ Long tức giận quát bước lên một bước, mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm trực tiếp nứt nẻ ra. Một nắm tay cương mãnh đáng sợ xông tới bay thẳng đến chỗ tên lắm mồm vừa rồi. Rõ ràng là gã ám toán Lâm Phong lại đứng đó nói sằng nói bậy. Vậy mà lộ ra sát khí, ngươi coi thường người thiên trì ta phải không? Một người Thiên Du Phong khác liền ra tay, buộc tội Hoàng Phủ Long. Trong lúc đó lực lượng chân nguyên tuôn trào, đã có hai người đồng thời ra tay với Hoàng Phủ Long. Oanh! Một cỗ chấn động đáng sợ dường như lay động núi non, làm mặt đất run rẩy. Cả người Hoàng Phủ Long bao phủ trong khí tức man hoang, thân thể mơ hồ có tiếng rồng ngâm, đánh hai người đối phương lui về phía sau, lực lượng vô cùng to lớn. Thật to gan, muốn giết người thiên trì ta. Người thứ ba ra tay, trên bầu trời băng tuyết bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh kiếm sắc bén bay thẳng đến chỗ Hoàng Phủ Long, muốn quần ẩu hắn, cút cho ta. Hoàng Phủ Long nổi giận gầm lên một tiếng, dường như có long khí trên người hắn phóng ra, kiếm sắc mà người nọ ngưng tụ, từ băng tuyết liền gãy ra từng khúc, thật là bá đạo. Mọi người mắt trợn to không nghĩ tới Hoàng Phủ Long này táo bạo, nhìn điên điên khùng khùng mà thực lực dũng mãnh như thế, lấy một địch ba, đối kháng với ba cao thủ của Thiên Su Phong. Đi chết đi. Thanh âm gầm lên cuồn cuộn vọng tới, là có người xuất ra một trường đánh tới Hoàng Phủ Long. Bên trong trường lực này ẩn chứa lực lượng băng tuyết vô tận. Băng tuyết trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Hoàng Phủ Long, lay động cả không gian, có xu thế khủng bố. Trường phong khiến cho thân thể Hoàng Phủ Long bị bao trùm trong băng tuyết. Đủ chưa? Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy thân thể Lâm Phong như gió lập tức giáng lâm, mặc kệ trường phong băng tuyết đáng sợ kia đánh lên người, hắn đi thẳng tới trước mặt đối phương, lấy 4 đánh 1. Tên nào cũng chủ tâm giết người, thật là uy phong, quả nhiên là nghe lời tôn giả dạy bảo. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, người nọ đã lui về phía sau, lại thấy Lâm Phong xòe tay ra, trực tiếp khống chế cánh tay đối phương, một cỗ lực lượng đáng sợ khiến thân thể gã không thể nhúc nhích. Giết! Lực lượng ý chí băng tuyết khủng bố đánh tới Lâm Phong, thân thể Lâm Phong lập tức bị băng tuyết xương lạnh bao trùm, một cỗ kiếm khí ngạo nghễ nở rộ, cuồng phong giống giận dường như có một thanh kiếm sắc bén muốn xuất vỏ. Toàn bộ băng tuyết đều biến mất không để lại dấu vết gì. Bên cạnh lại có một người Thiên Su Phong hiện ra, chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện. Lại thấy ánh mắt Lâm Phong liếc qua, hàn mang phóng ra, hé miệng phun ra một chữ, chảm. Một chữ này hạ xuống kiếm xuất khỏi vỏ, hướng người nọ, khiến thân hình gã mãnh liệt lùi lại. Lâm Phong trực tiếp đánh một quyền lên vai người trước mặt, thanh âm răng rắc vang lên. Người nọ kêu thảm một tiếng, xương vai vỡ vụn, từng luồng khí tức rét lạnh điên cuồng phóng ra. Cường giả Thiên Du Phong nhìn thấy Lâm Phong đắc thủ đều muốn ra tay. Chư vị đã nhìn thấy, lán động thủ giết người Thiên Du Phong ta. Thiên Du Phong nếu không phản kháng thì quá yếu đuối rồi. Lăng Huyết thản nhiên nói, hắn muốn giữ lẽ về phía mình, không tin là không giết được hai tên càng rỡ ngang ngược kia. Người đã nói ta giết người Thiên Du Phong, vậy thì ta giết cả họ nhà ngươi cho ngươi xem. Đôi mắt Lâm Phong quét về phía Lăng Huyết đã mang theo sát ý tràn ngập, Chân hắn hung hăng đạp xuống trên mặt đất, người nọ phun máu, lực lượng kinh khủng đánh vỡ nội tạng giết chết tại chỗ. Hàn khí lạnh băng vô tận ập tới bao phủ Lâm Phong, người của Thiên Xu Phong muốn đồng loạt ra tay, bông tuyết đầy trời, khiến cho cả phiến không gian dường như cũng muốn bị băng phong. Lâm Phong lúc đó bị vây trong sát ý trùng trùng. Các ngươi đều tính đứng đó làm quần chúng sao? Lâm Phong nhìn đám người Vũ Thiên Cơ và Thiên Chỉ Tuyết, mặt khác người của sáu đỉnh tuyết phong còn lại cũng không ai dám mở miệng, tất cả đều trầm mặc nhìn mọi chuyện phát sinh. Lâm Phong, ngươi không nên giết hắn. Thiên Chỉ Tuyết lãnh đạm nói, Lâm Phong vậy mà giết người của Thiên Chỉ, đây là tự hắn đẩy mình vào chỗ bất nghĩa, khiến lời người khác nói thành sự thật, để đám người Thiên Xu Phong có lý do hạ sát thủ. Ý tứ của ngươi là ta cần phải chờ của người bọn họ giết tới ta sao? Lâm Phong bình tĩnh hỏi ngược lại Thiên Chỉ Tuyết, khiến Thiên Chỉ Tuyết cứng họng, đôi mày nhíu lại nhưng trầm mặc không đáp. Ngươi không xứng với đại hại trùng, Lâm Phong lãnh đạm nói rồi không thèm nhìn Thiên Chỉ Tuyết nữa. Lời của hắn làm cho Thiên Chỉ Tuyết có chút tức giận, lần đầu tiên có người nói nàng không xứng với kẻ khác. Ở Thiên Chỉ Đế Quốc, thanh niên tài tuấn nào mà không coi nàng như thánh nữ, mong muốn được âu yếm nàng chứ? Người của Thiên Xu Phong đánh lén ta trước, hiện tại lại thành chó điên cắn người, cố ý chọc giận ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Một khi đã vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, tới mà giết ta đi. Lâm Phong quét nhìn qua đám người không thèm để ý tới nữa, hãy dùng thực lực mà nói chuyện. Bông tuyết bay múa khắp trời không ngừng rơi xuống, một cỗ lực lượng ý chí rất lạnh tới cực độ dừng trên người Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long, dường như muốn đông cứng thân thể và huyết dịch của họ lại. Nếu thực lực của bọn họ yếu một chút thì sẽ trực tiếp bị đông cứng mà chết. Giết! Từng âm thanh rất lạnh vang lên, toàn bộ người của Thiên Xu Phong đã động thủ, lực lượng ý chí và hàn khí khủng bố chồng chất khiến cho lực lượng chân nguyên của Hoàng Phủ Long dường như bất động, không thể lưu chuyển. Toàn thân bị một cỗ lực lượng đáng sợ đè nặng, cử động một chút cũng là cực kỳ khó khăn. Nhiều cao thủ như vậy lại đồng thời lấy lực lượng ý chí đáng sợ đến để chấn áp, đủ để đóng băng và nghiền chết cao thủ đồng cấp. Trên người Lâm Phong nháy mắt có thêm một tầng băng tuyết, nhưng vào lúc này một cỗ ý chí hỏa diễm đáng sợ tuôn ra, lực lượng hỏa diễm khủng bố khiến băng tuyết trong nháy mắt hòa tan ra thành nước, rồi nhỏ giọt xuống đất. Băng tuyết không thể lần nữa tới gần thân thể Lâm Phong. Khí nóng lan dần bốc lên, băng tuyết trong không trung cũng bị hỏa tan rồi rơi xuống đất. Ý chí hỏa diễm tuy là mạnh nhưng có thể chống đỡ nổi chúng ta sao? Một tiếng quát lạnh vang lên, người lên tiếng đồng loạt phát động công kích. Băng tuyết khủng bố ăn mòn ngọn lửa, lại muốn hoàn toàn dập tắt ngọn lửa. Tuy nhưng đúng lúc này một cỗ kiếm khí tuyệt thế phá trời xuất ra, sắc mặt của người mới nói đại biến. Kiếm khí tuyệt thế khủng bố này dường như muốn xé rách thân thể bọn họ. Lúc này đây họ mới cảm giác được mình lại nhỏ bé như vậy, lực lượng ý chí coi như hoàn toàn bị áp chế. Tầng 6, lực lượng ý chí kiếm đạo khủng bố này lại là ý chí kiếm đạo tầng 6. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Phong, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo, động tác trên tay dường như có chút cứng nhắc lại, chậm chạp quá kinh khủng. Công kích lực lượng của ý chí kiếm đạo tầng 6 thì không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Ta thật không biết các ngươi hùng mạnh ở cái chỗ con mẹ gì. Băng tuyết bao trùm lên người Lâm Phong cuồng loạn mà bay, bông tuyết phiêu đãng quanh người hắn không thể tới gần, tất cả đều bị ý chí kiếm đạo đáng sợ này đâm rách. Người của Thiên Xu Phong là khổ sở nhất, có cảm giác như vác kiếm trên lưng, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị kiếm khí khủng bố đâm thủng. Giết! Trong hư không một đạo kiếm quang sát phạt đột ngột chém xuống, cái tên cách Lâm Phong gần nhất cứng đờ, bông tuyết trên không bay lả tả, nơi mi tâm của gã đã xuất hiện một vết máu. Vết máu này lập tức nhỏ giọt, chậm rãi nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Ta đã chết sao? Đôi mắt người nọ vẫn còn mở, trở thành thiên tài thế hệ sau ở Thiên Chỉ, có được cơ hội tiến vào bí cảnh. Gã quả thật đã bước vào trong bí cảnh, nhưng còn chưa có nhìn thấy mộ hoàng giả và trọng bảo chân chính thì đã trực tiếp vong mạng, chết trong nội chiến. Kiểu chết này làm cho gã đến chết cũng không nhắm mắt và rất không cam lòng. Kiếm khí ngạo nghễ sắc bén tàn sát bừa bãi khiến sắc mặt những người đó không ngừng biến ảo, tiến thoái lưỡng nan. Lâm Phong trực tiếp nhảy qua, thân thể như một cơn gió xoáy, tốc độ nhanh đến không tin nổi, cả người dường như đều sát nhập vào trong không khí, ý chí của gió. Những người khác lập tức kinh hãi, đầu tiên là ý chí hỏa diễm, sau đó là ý chí kiếm đạo khủng bố. Bước chân vừa rồi của hắn và bóng dáng như gió lúc này, không thể nghi ngờ, nói cho mọi người đây biết đây là ý chí của gió. Lâm Phong có được 3 loại lực lượng ý chí, hơn nữa đều phi thường cường đại, nhất là lực lượng ý chí kiếm đạo đã đột phá vào tầng 6. Quỷ nhất. Từng ngón tay của Lâm Phong xuất ra, tức khắc vô số kiếm khí sắc bén dung nhập vào, dường như có ngàn vạn chuôi kiếm quy về một thể, trực tiếp đâm vào thân thể của một người gần nhất. Trong khoảnh khắc đó, người này sợ hãi, thân thể gã trực tiếp bị kiếm khí đánh vỡ, hóa thành bột phấn tiêu tán vào hư không. Lực lượng một ngón tay này làm cho tâm đám người điên cuồng run rẩy lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một ngón tay dung hỏa kiếm đạo, đây là một bộ kiếm thuật đáng sợ. Trực tiếp giết người trong vô hình, làm cho người ta hoàn toàn tiêu biến đi, ngay cả thi thể cũng không thừa lại một chút. Lực lượng một kích này khiến tất cả cao thủ còn lại cảm nhận được chênh lệch giữa họ và Lâm Phong thật lớn, giống như một cái lệch trời khó có thể vượt qua. Bọn họ căn bản không phải là địch thủ của Lâm Phong. Muốn giết ta, các người giết được sao, đủ tuổi sao? Lâm Phong quét lạnh, quét nhìn qua đám người, ánh mắt như kiếm, tất cả đều không dám nhìn thẳng. Ánh mắt này quá mức sắc bén, có thể đâm bị thương mắt người khác. Lâm Phong bước về phía người đã đánh lén hắn, cảm nhận được sát khí bừng bừng trên người Lâm Phong, chân của người nọ có chút mềm nhũn ra. Làm sao lại như vậy? Lâm Phong làm sao lại cường đại đến mức mà có thể ngăn chặn toàn bộ lực lượng ý chí của bọn họ? Đầu tiên là âm thầm đánh lén giết chúng ta, sau đó lại vu oan giáo họa cả vú lấp miệng em, muốn hợp lực giết chúng ta. Không phải là ta không nghe lời tiền bối dặn dò, mà quả thực là tiểu nhân lộng quyền, chó cậy chủ, không giết không được. Người nọ điên cuồng thối lui, nhưng mà tu vi của Lâm Phong giống như gã đều là huyền vũ cảnh tầng 9. Lâm Phong lại có được ý chí của gió thì sao gã có thể tránh được? Chỉ là trong nháy mắt đã bị đuổi kịp, kiếm khí xẹt qua, gặt đi sinh mạng. Lại thêm một cao thủ nữa chết. Lâm Phong giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 như giết một con kiến thôi. Một màn rung động này nói cho mọi người, cùng là tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, cùng là thiên tài, nhưng chênh lệch về mặt thực lực vẫn là vô cùng lớn, không thể bù đắp được. Lâm Phong ra tay giết người, không ai có thể ngăn cản. Lâm Phong liên tục giết ba người nhưng vẫn chưa có dừng lại. Những tên Thiên Du Phong này đã hai lần muốn giết hắn, ở trong lối đi kia đã ra tay đê tiện, hiện giờ lại muốn liên hợp với những người khác cùng nhau diệt hắn. Một khi đã vậy thì hắn sao có thể lưu lại hậu hoạn? Ánh mắt lướt qua, ý niệm của Lâm Phong vừa động, ngay sau đó là một cảnh tượng rung động xuất hiện. Trong hư không toàn bộ đều là kiếm vô cùng vô tận, kiếm uyển chuyển như thực, chỉ hướng tới mấy tên cường giả Thiên Du Phong. Những kiếm khí khủng bố nó gào thét, trong hư không dường như xuất hiện mưa rền gió bão, gió lốc kiếm khí tàn sát bừa bãi muốn tiêu diệt tất cả, bất luận thứ gì cũng không thể ngăn cản một kiếm này. Lui! Mấy tên cường giả Thiên Du Phong mất hết can đảm điên cuồng lui về phía sau, vì ngàn vạn chui kiếm hướng vào, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt. Nếu kiếm khí này hạ xuống, thì bọn họ sẽ tan xương nát thịt. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Làm sao có thể? Trong lòng họ điên cuồng run rẩy, kiếm thuật thiên cấp dung hợp lực lượng ý chí, chỉ là khí tức thôi cũng làm cho người khác không dám động vào. Kiếm là lợi khí giết người, kiếm không chỗ nào không mang theo lực lượng sát phạt kinh khủng. Kiếm thuật thiên cấp của Lâm Phong đã tu luyện tới hỏa hầu nhất định. Tại sao? Không phải đều là mơ tưởng giết ta sao? Cái miệng Lâm Phong mang theo lời cười, à nụ cười lạnh, ngàn vạn chui kiếm ngày càng hung hăng, làm thiên địa cũng phải biến sắc. Coi như đại dương kiếm mênh mông, đang gào thét vậy, quỳ nhất, giết. Lâm Phong phun ra một câu rét lạnh, ngàn vạn chui kiếm dung hợp thành một, hóa thành bốn chui kiếm, ở trên không trung lưu lại bốn đạo tàn ảnh. Không có đại dương kiếm giống giận, cũng không có kiếm gió khủng bố, chỉ có bốn thanh kiếm mang theo khí tức sơ xác tiêu điều, tung hoành giữa đất trời. Bốn người lui về phía sau không nhúc nhích được nữa, chỗ mi tâm đều có một vết kiếm, bị kiếm xuyên thấu mi tâm mà chết tại chỗ. Tám tên cường giả Thiên Du Phong đến lúc này chỉ còn trơ trọi tên thủ lĩnh chính là Lăng Huyết. Hoàng Phủ Long trở nên phấn khích lạ thường, cái miệng há ra thật to, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cực kỳ thú vị rồi, hiển nhiên là y không ngờ được rằng chiến lực của Lâm Phong lại khủng bố tới mức này. Khi ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên người Lăng Huyết, thân thể Lăng Huyết lại không kìm được mà run rẩy. Gã thật không ngờ tới Lâm Phong lộ ra phong mang lại sắc bén như thế, không ai có thể ngăn cản hắn lại. Giết sạch người của Thiên Du Phong ta, Lâm Phong, thủ đoạn thật độc ác, ngươi phản bội Thiên Trì thì sẽ gặp phải sự tru sát của Thiên Trì. Lăng Huyết nghiến răng nghiến lợi cay độc nói, ta phản bội Thiên Trì sao? Lâm Phong cười lạnh. Các người muốn giết ta trước, ta vì mạng sống mà phản kháng giết lại thì sai ở chỗ nào? Dứt lời, Lâm Phong nặng nề bước chân ra vô cùng kiêu ngạo. Tất cả cường giả Thiên Trì ta đều bước vào bí cảnh. Người không muốn liên kết với chúng ta thì thôi, lại còn muốn diệt trừ Thiên Trì Phong. Quá độc ác, mọi người đều rõ như ban ngày. Người thật là nực cười, còn có điểm đáng buồn nữa. Các người không giết được ta, bị ta giết chết liền vu cáo hãm hại ta. Ta tin tưởng tiền bối Thiên Trì cũng là có chủ kiến. Lâm Phong cười lạnh, ý chí kiếm đạo lần nữa ngưng tụ ra, kiếm khí vô biên dường như một con mãnh thú, như dòng nước lũ cuồn cuộn ập tới. Đủ rồi, người đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ thật muốn chấm tận giết tuyệt một mạch Thiên Du Phong sao? Có người quát ra một tiếng là người của Diêu Quang Phong, đây là độc đinh cuối cùng của Thiên Xu Phong rồi, nếu gã chết nữa, vậy Thiên Xu Phong liền toàn diệt, bọn họ sẽ không thể ăn nói với tiền bối. Lâm Phong nhìn về phía thủ lĩnh đội ngũ của Diêu Quang Phong với ánh mắt lạnh lùng. Đúng, Lâm Phong, giết 7 người của Thiên Xu Phong đã đủ rồi. Lại có người lên tiếng. Thật quá đáng, ngươi thân là người của Thiên Tuyển Phong, tru sát đồng môn như thế, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn phản bội Thiên Chỉ phải không? Từng âm thanh vang lên nhắm vào Lâm Phong. Lâm Phong đảo qua từng người, tâm lại vững như bàn thạch, không hề dao động, cười lạnh một tiếng mà nói. Thời điểm gã giết chúng ta, tại sao không thằng nào đứng ra thả rắm? Lúc Thiên Xu Phong bọn chúng ỷ thế hiếp người, lấy đông hiếp ít, các người chết mẹ nó ở đâu? Bọn chúng muốn giết ta, ta trả lại cho chúng cái mà chúng đáng phải nhận mà thôi. Các người đều vội vàng nhảy ra, là sợ bên Thiên Tuyển Phong quật khởi quá nhanh, muốn chèn ép chúng ta sao? Người lớn mật, thật làm cản, không coi ai ra gì. Từng người quát lớn, Lâm Phong cũng không thèm nhìn họ, chỉ thản nhiên nói một câu, người muốn giết ta, ta nhất định tru diệt. Tiếng nói vừa dứt thì ngàn vạn chui kiếm lần nữa quy nhất. Võ kỹ thiên cấp trung phẩm mặc dù chỉ là thức thứ nhất, nhưng dung hợp lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 6, uy lực có thể nói khiến người ta sợ hãi. Một kiếm này hạ xuống cho dù thủ lĩnh của Thiên Xu Phong, Lăng Huyết cũng là bị giết chết tại chỗ không có lực hoàn thủ. Thủ lĩnh Thiên Xu Phong thì đã sao, thiên tài thì thế nào, vẫn là một kiếm giết chết. Nhìn thấy Lăng Huyết tử vong, sắc mặt đám người vô cùng khó coi, chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Được. Lâm Phong được lắm, hiện giờ chúng ta và ngươi ở trong bí cảnh phải đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ không đối phó ngươi, nhưng khi ra khỏi bí cảnh chúng ta chắc chắn sẽ báo lên tiền bối Thiên Chỉ. Đồng tâm hiệp lực, Lâm Phong liếc nhìn người nọ, các người cũng quá tự coi trọng mình rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tái kiến. Lâm Phong dứt lời liền phải tay áo bỏ đi vô cùng tiêu sái, trong bí cảnh không có cường giả thiên vũ, ai có thể ngăn cản được hắn. Thấy Lâm Phong rời đi, người của Thiên Chỉ lộ vẻ khó coi. Lúc trước Lâm Phong vẫn luôn trầm mặc không nhìn ra thực lực sâu cạn. Hôm nay hắn dùng thực lực tuyệt bối giết sạch toàn bộ 8 người của Thiên Xu Phong, tấn nhiếp những người còn lại, tuyên bố khinh thường đi cùng bọn họ, quả thực là trong mắt không người, căn bản không để bọn họ vào mắt. Người của Thiên Tuyển Phong có vẻ phức tạp, trong mắt của Bách Lý Hề bắn ra hàn mang, thực lực của Lâm Phong quá đáng sợ, vượt qua dự liệu của hắn rất nhiều. Thiên Chỉ Tuyết cũng bị Lâm Phong làm cho kinh hãi. Lúc mới gặp Lâm Phong thì nàng đã bất mãn với cách nói chuyện của hắn rồi. Nàng cũng tỏ vẻ miệt thị khi nhìn hắn. Trong lúc này nàng phát hiện Lâm Phong căn bản chẳng thèm để ý tới nàng. Thánh nữ Thiên Chỉ như nàng đối với Lâm Phong không tính là gì. Thậm chí hắn còn nói nàng không xứng với Hoàng Phủ Long. Mấy người quân mặc tích tự nhiên cũng đi theo Lâm Phong. Hoàng Phủ Long nhìn Lâm Phong, lại nhìn Thiên Chỉ Tuyết, sau đó gọi Lâm Phong. Lâm Phong, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta theo bên cạnh người cũng vô ích. Ta nên lưu lại chiếu cố vợ tương lai của ta. Lâm Phong quay đầu nhìn Hoàng Phủ Long, thấy hắn gãi đầu thì không khỏi lắc đầu. Người này thật là ngu ngốc, vẫn còn nhớ thương thấy thánh nữ Thiên Chỉ, tuy cho cùng cũng là một kẻ chấp nhất. Được, đại hại trùng, nếu khi nào người phát hiện không thích nàng nữa, vậy thì rời đi cũng không muộn. Lâm Phong không thích hai người này thành một đôi. Thiên Chỉ Tuyết thân là thánh nữ Thiên Chỉ, luôn tự cho là cao cao tại thượng, chẳng phân biệt được thị phi, xem thường một thiên tài như Hoàng Phủ Long. Mà Hoàng Phủ Long lại một lòng, nói muốn cưới thánh nữ Thiên Chỉ làm vợ, vẫn luôn vì thế mà cố gắng. Lâm Phong cho là Thiên Chỉ Tuyết kia không có điểm nào có thể xứng với đại hại trùng. Tốt, Hoàng Phủ Long cười ngây ngô, Lâm Phong liền xoay người cất bước rời đi. Trong thế giới hoang vu lộ ra khí tức cổ xưa, đồng thời có chút tĩnh mịch, đã trăm năm chưa có người đặt chân tới, núi non vẫn sừng sững, sông nước vẫn chảy xuôi, nhưng lại hoang toàn vắng vẻ, không có sinh linh, không có người sống, giống như một thế giới bị vứt bỏ vậy. Mảnh địa vực này lớn như vậy, chúng ta không biết nên đi theo hướng nào, còn không biết là mộ địa hoàng giả rốt cuộc nó có tồn tại hay không. Lâm Phong dừng bước ngẩng đầu nhìn trời, khí tức thê lương cổ xưa lượn lờ trên đỉnh đầu không có chút sinh cơ nào. Mảnh thế giới này hình như là rất mênh mông. Mấy trăm năm trước không ít người đã đặt chân tới địa vực này. Theo như lời đồn thì người còn sống từ nơi này đi ra đều trở thành cường giả một phương. Ngay cả đế quốc trung phẩm cũng không cách nào chứa nổi. Vì vậy mà 100 năm qua chúng ta không cách nào biết tình huống cụ thể về nơi này. Nếu đã có mấy lần có người vào đây, như vậy là có nghĩa chúng ta muốn tìm được thứ gì đó cũng không phải là chuyện dễ. Quân Mặc Tích nói, nếu như bảo vật dễ tìm thì mấy trăm năm trước đã có người lấy đi rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu, chúng ta đã thông qua tế đàn thời không để tới đây, nếu mù quáng đi nhầm hướng thì so với những người khác lại chẳng có bất kỳ ưu thế nào nữa. Chúng ta vẫn là theo một hướng mà đi thôi. Đường U nêu ra ý kiến của mình, nàng đưa mắt nhìn trời tựa hồ đang suy nghĩ, họ tiến vào đây từ phía nào. Không thể phân rõ là chúng ta tiến vào từ hướng nào, Đường U lắc đầu, lần đầu tiên theo tế đàn không gian để vượt qua, bọn họ đều bị hơi khẩn trương một chút, nên trong lúc bất chợt hạ xuống căn bản không biết rõ là mình đặt chân từ phương nào. Không chỉ có Đường U mà những người khác cũng không rõ. Lâm Phong co ngoài, sư tư một lúc rồi nói, chúng ta đi về phía bắc thử xem. Tại sao lại là hướng bắc? Đường U hiếu kỳ hỏi. Ký tức tịch mịch nồng đậm nhất là phía bắc. Lâm Phong trả lời, những người khác kinh ngạc sau đó gật đầu. Ký tức tĩnh mịch càng đậm thì nói rõ xuất hiện, càng nhiều người tử vong. Bốn người đã xác định được phương hướng không ngừng tiến về phía bắc, dọc đường vẫn không thấy bóng người. Điều này giống như thông báo là bọn họ không có chọn sai đường. Một canh giờ sau, trước mặt bốn người xuất hiện một sườn núi cao, ký tức tịch diệt từ trên đó tràn xuống lộ ra với phần tĩnh mịch. Hải cốt, Lâm Phong nhào mắt, cách đó không xa có một bộ hải cốt đã hoàn toàn mục nát, là rất nhiều hải cốt. Đưa mắt nhìn lên sườn núi, bốn người phát hiện không chỉ có một bộ, mà có rất nhiều hài cốt đã bị phong hóa. Khi mọi người tiến lên phía trước, có một luồng gió thổi qua, từng bộ hài cốt liền hóa thành bụi phấn mà biến mất. Chỉ cần đụng nhẹ là hóa thành bụi luôn, không biết những bộ hài cốt này đã tồn tại bao lâu. Cường giả thiên vũ cảnh đều đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, thân thể trải qua rèn luyện mà lột xác, xương cốt vô cùng bền bỉ. Dù có chết đi thì bộ xương còn lại cũng rất cứng rắn, thậm chí có thể dùng làm lợi khí. Những hài cốt này vừa thổi liền tan thì hẳn là huyền vũ cảnh, rất có thể là người tiến vào nơi này từ mấy trăm năm trước. Quân Mặc Tích nhìn hài cốt bị thổi tan chậm rãi nói, nếu như vậy thì hài cốt nơi này có nhiều như thế, hẳn đã xảy ra một trận đại chiến, có lẽ tranh đoạt thứ gì đó. Vân Phi Dương đột nhiên nói rồi thân hình lóe lên tiến về phía trước, trong nháy mắt đã đứng trên đỉnh của sườn núi. Nhanh lên đây! Vân Phi Dương hô lên, làm ba người khác theo nhau vọt lên. Khi thấy cảnh tượng phía xa họ đều kinh hãi, rất nhiều công trình có phòng ở đập nát, có động phủ nối liền nhau, không cần nói cũng biết là không gian này trước kia đã có người sinh sống. Xem những bộ hài cốt này có lẽ những võ tu tiến vào đã phát hiện ra thứ gì đó, sau đó sinh ra va chạm với dân bản xứ dẫn tới một hồi giết chóc. Chúng ta đi xem thử. Lâm Phong vọt xuống phía dưới, rất nhiều công trình cũ nát, thậm chí nhiều chỗ đã bị hủy diệt. Hoàn chỉnh thì gần như là không có. Chia ra hành động, nhìn quanh một chút. Lâm Phong phân phó cả ba người gật đầu, bắt đầu tìm hiểu khu vực này. Hắn bước vào trong một cái động phủ, toàn bộ đồ dùng bên trong đều bị tro bụi bao trùm. Một bộ hài cốt bị ném dưới đất, thi thể bị lật nghiêng, nhưng vẫn bảo trì tư thế khoanh chân ngồi. Hẳn là đã bị người ta di động, chắc là bị giết chết bất ngờ cho nên một chút phản ứng cũng không có. Nâng hài cốt dậy, Lâm Phong gõ xuống, từng tiếng leng keng vang lên, phi thường rắn chắc, dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Thi thể của cường giả trên huyền vũ cảnh, Lâm Phong kinh ngạc. Nhìn tư thái an tĩnh của đối phương, trên xương cốt không có vết rạn nứt rõ ràng nào, là loại cường giả khủng bố cỡ nào mới có thể trực tiếp một đòn giết chết cường giả trên huyền vũ cảnh, ít nhất cũng phải là thiên vũ cảnh cấp cao trở lên. Trong động phủ không phát hiện gì thêm, dù là có bảo vật thì e cũng bị người ta dọn hết rồi. Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi động phủ, lại đi vào một kiến trúc khác. Hắn phát hiện mỗi kiến trúc hay động phủ đều có hài cốt, hơn nữa duy trì tư thái hoàn chỉnh, giống như là bị giết chết trong nháy mắt vậy, không có cơ hội phản ứng. Nhưng mà nơi này có nhiều động phủ như vậy và có vô số hài cốt, là nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể giết chết nhiều cường giả trong nháy mắt như thế được? Dò xét chỗ này một canh giờ nhưng lại không thu hoạch được gì, ngoài hài cốt ra thì không có thứ gì giá trị cả. Lâm Phong như thế mà ba người kia cũng vậy. Nơi này giống như là đã bị người ta dọn sạch. Hàn khí bỗng vụt qua không trung, bốn người ngẩng đầu lên, phát hiện ra là người của thiên trì. Bọn họ trực tiếp vượt qua mấy người Lâm Phong, cũng không hạ xuống chỗ này. Người cầm đầu chính là nhân vật lãnh tụ Thiên Cơ Phong, Vũ Thiên Cơ. Rất nhiều hài cốt, có lẽ một trận đại chiến kinh thế đã phát sinh nơi này, không biết bao nhiêu năm trước. Nhưng những cường giả thiên vũ cảnh cư ngụ ở đây đều bị giết chết trong nháy mắt, mà một chút phản ứng cũng không có. Bốn người tụ lại một chỗ, tất cả đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. Nhiều hài cốt như vậy thì có lẽ đều là cường giả thiên vũ cảnh, có lẽ giống như Lâm Phong nghe qua vậy là cường giả hoàng vũ áp đảo cả trời cao, thiên vũ cảnh chỉ là nô bộc thôi, trong nháy mắt là có thể giết chết toàn bộ. Hơn nữa nơi đây có thi thể của thiên vũ, như vậy có khả năng sẽ có cả hài cốt tôn giả. Ở trên hư không thỉnh thoảng có mấy thân ảnh vọt qua, là những người bên ngoài tiến vào bí cảnh. Quả nhiên bọn họ không chết, đều chạy về hướng bên này. Vô số cường giả thiên vũ bị giết, có thể thấy được nơi này đã từng phồn vinh cỡ nào, tùy ý tìm một chút bí điển hay thứ khác thì đều có thể coi là bảo vật. Bốn người không chút chậm trễ, tiếp tục lên đường tiến về hướng bắc. Vượt qua một nhóm kiến trúc bình thường vẫn là một vùng tịch mịch hoang vu, thỉnh thoảng có vài bộ hài cốt rải rác nằm đó, hoặc là bị thổi tan, hoặc là bị cứng rắn đến không cách nào phá hủy. Xem ra, nơi này đã xảy ra một trận đại kiếp nạn khiến cho vô số cường giả phải bỏ mạng. Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, cũng không nói tới những bộ hài cốt dễ bị thổi tan kia. Nhưng hài cốt cứng rắn thì ít nhất phải là thiên vũ cảnh, mà nhiều cường giả như vậy chết đi rốt cuộc là do chuyện gì? Theo lối tiến về phía trước dần dần xuất hiện núi sông, dù là lộ vẻ tĩnh mịch hoang vu nhưng không mất đi vẻ đẹp thuần túy nơi hoang dã. Còn có lầu cao đỉnh rộng, tuy nhiên đều đã hư hỏng nặng nề, thậm chí hoàn toàn bị hủy diệt. Các người có phát hiện gì không? Đường U nhìn ba người, nữ nhân luôn có tâm tư cẩn thận, đang mơ hồ phát hiện khu vực này có chút kỳ dị cổ quái. Chúng ta một đường tiến tới, phong cảnh càng ngày càng tốt, hơn nữa càng thích hợp cho việc tu luyện, Vân Phi Dương trầm ngâm nói. Nghe vậy Lâm Phong và Quân Mặc Tích không khỏi liếc mắt nhìn nhau. À, nếu như coi nơi này là cung điện của quân vương, vậy thì nơi mà chúng ta vừa đi qua chỉ là nơi hộ vệ bình thường ở. Theo một đường hướng bắc dần tiến vào khu vực trọng yếu hơn của quân vương, người của nơi này hẳn có địa vị cao hơn nhiều, hoàn cảnh đương nhiên phải tốt hơn. Đường U phân tích rõ ràng mà thấu triệt. Như vậy chúng ta đang đi về khu vực trọng yếu, đã đi qua khu vực nô bộc thiên vũ, hiện tại chúng ta đang tiến vào khu vực hộ vệ là tôn giả. Có thân phận nào tôn quý hơn không đây? Rất có thể. Đường U gật đầu, đối với hoàng giả thiên vũ như nô bộc, tôn giả như hộ vệ. Chúng ta gần tiến về khu vực trọng yếu rồi. Bốn người hiểu được một chút liền tăng tốc độ lên, điên cuồng hướng về phía trước. Có rất nhiều hài cốt cường giả, có lầu các động phủ, nhưng tất cả bọn họ không thèm nhìn tới. Nếu càng về sau cường giả càng thêm lợi hại thì rất có thể là sẽ có chí bảo xuất hiện. Nơi này có một tòa cung điện. Lúc này Đường U đưa tay chỉ trung tâm một mảnh địa vực, một tòa cung điện tọa lạc tại đó như hạc giữa bầy gà, cao quý hơn hẳn đình đài và động phủ chung quanh, khả năng là nơi trọng yếu của mảnh địa vực này. Cung điện này có phong cách cũ kỹ cổ xưa, tuy rằng bị tổn hại rất nhiều nhưng khí chất vẫn còn. Cả tòa cung điện lộ ra hình kiếm đâm thẳng lên trời cao, rất ý chí lăng vân. Một tòa cung điện lại giống như có được sinh mệnh và khí tức của kiếm, càng chấn động hơn chính là tòa cung điện này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà dư âm kiếm khí vẫn còn giống như vĩnh viễn không thể dập tắt vậy. Cung điện này ở trong địa vực trọng yếu hẳn là nơi ở của một đại nhân vật. Ý chí kiếm đạo thật là mạnh mẽ, sắp xếp trong cung điện lại ẩn chứa sự huyền diệu, thật là lợi hại. Bốn người bị cung điện này hấp dẫn cảm thấy phi thường chấn động. Toàn cung điện đều ẩn chứa kiếm khí, ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, hắn cảm thấy nếu như mình không nhìn vào một chút thì sẽ không cam lòng. Vậy chúng ta xuống đó nhìn một chút đi. Lâm Phong nói xong trực tiếp vọt xuống đứng bên ngoài cung điện. Tòa cung điện này cực lớn, bên trong có chứa núi non, nước biếc, nhưng mà suối thì đã khô cạn, rừng cây thì cũng tử vong, không có khí tức của sinh mệnh, đúng là tịch mịch đến điêu linh. Nơi đó hình như có một luồng kiếm khí rất mạnh. Đường U chỉ vào một vườn hoa trong cung điện, Lâm Phong gật đầu, mấy người còn lại cũng cảm giác được kiếm khí rất mạnh. Cung điện tịch mịch thế nhưng lại có khí tức kiếm đạo sau. Đi tới phía vườn hoa, kiếm khí thẩm thấu ra từ một căn phòng tu luyện giữa vườn hoa. Khi đi tới cánh cửa hình vòm của phòng tu luyện, bốn người khẽ mở to mắt, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt, bụi bặm bị chôn vùi. Những tia kiếm khí là truyền ra từ một mặt tường đá trong phòng tu luyện, trên đó có khắc rất nhiều đồ án. Ông một tiếng, Vân Phi Dương khẽ đạp mạnh một bước trên mặt đất, một luồng gió nhẹ nhàng quét qua phòng đá, hài cốt bị thổi tan thành tro bụi, rồi tiêu tán hoàn toàn. Cuối cùng thì chỉ có một bộ hài cốt đặc thù. Bộ hài cốt này tựa trên vách đá trong hai hốc mắt tĩnh lặng ngàn năm, tựa có thể cảm nhận được một chút quyến luyến. Hơn nữa đầu lâu hài cốt này đã hoàn toàn biến hình, bị lõm vào, giống như bị một chưởng vỗ vào đầu vậy. Dù chỉ là một bộ hài cốt đã chết nhiều năm nhưng trên thi thể vẫn còn cảm nhận được khí thức của kiếm đạo. Kiếm tu dù chết đi thì vẫn không đánh mất kiếm. Lâm Phong, ngươi nhìn đồ án trên tường này này. Đường U nhìn chằm chằm lên tảng đá ở bên tay trái, hình vẽ càng lúc càng tinh tế kỹ lưỡng, khí thức kiếm đạo ngày càng mãnh liệt, dường như đều là kiếm cả. Nhất là hình vẽ sau cùng càng thêm phức tạp, giống như có khắc một bộ thần thông kiếm đạo đáng sợ nào đó. Đương nhiên, làm cho mấy người Lâm Phong thực sự kinh ngạc là mấy hình vẽ cuối cùng kia. Không phải là một hai động tác, mà là vô số hoa văn tổ hợp mà thành, nó giống như bí văn vậy. Lại là bí văn. Bốn người nhìn chằm chằm vào bức tường, trên tường đá này khắc lên những hình vẽ nối liền nhau, rõ ràng là một bộ kiếm đạo cường đại. Chiêu thức cuối cùng còn là bí văn. Lâm Phong không thể không chấn động, chẳng trách khi tiến vào thông đạo tối đen lại có bí văn, chẳng lẽ toàn bộ đều là pháp thuật thần thông cường đại hay sao? Những bí văn kia có thể dùng chân nguyên lực lượng để kích hoạt, không biết bí văn này thì sao? Lâm Phong chậm rãi tiến lên, kiếm khí càng lúc càng đậm, dường như muốn xông vào thân thể hắn. Hắn liếc nhìn ba người kia một cái, bọn họ hiểu ý liền nhanh chóng lui ra. Khi tới bức tường đá, Lâm Phong kết chạm tay lên trên, nhất thời chân nguyên lực lượng hướng về đồ án cuối cùng mà đẩy đi. Ù ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm quang khủng bố từ trên bức tường phun ra, phát ra ánh sáng chói mắt như muốn đâm xuyên qua không gian phía trước. Ở bức tường phía xa trực tiếp phát ra tiếng nổ, tan biến dưới kiếm khí rồi hóa thành tro bụi đầy trời. Lâm Phong kịch liệt run động, cuống quýt thu tay, không dám tiếp tục dùng chân nguyên lực nữa. Hắn sợ nếu tiếp tục dùng chân nguyên lực thì sẽ dẫn động đồ án này nổ bạo, sẽ tạo ra hiệu quả đáng sợ. Kiếm thật là đáng sợ. Nhìn thấy như vậy, những người bên ngoài đều tập trung vào hình vẽ bí văn kia. Vậy mà lại là thần thông thuật về kiếm đạo. Đều là bí văn, nhưng bí văn trước đây ở trước mắt này dễ hiểu hơn, bởi vì phía trước có vài bức hình vẽ biểu hiện cả quá trình của bí văn. 81 bức hình, cuối cùng đến diễn bí cường đại như vậy. Chẳng lẽ là qua đời nơi này là đang ngộ đạo về kiếm sao? Lâm Phong nhìn bức tường đá lần nữa, cẩn thận quan sát để tính toán từng bước, từ trái qua phải là quá trình ngộ kiếm càng ngày càng sâu sắc. Mỗi một hình vẽ đều là cảm ngộ rất mạnh. Mỗi một loại hình đều có đủ các loại thế khắc sâu vào tường. Lâm Phong cảm giác thật là ngưỡng mộ, cường giả ngộ kiếm ở nơi này hẳn phải cực kỳ cường đại. Bốn người quay mặt nhìn nhau. Bọn họ đã ý thức được bí văn là một loại lực lượng thần thông cường đại, là do vũ kỹ thâm ảo diễn biến mà thành. Có lẽ là đợi đến khi bọn họ trở thành tôn giả, lĩnh ngộ áo nghĩa thì mới có thể thực sự tiếp xúc với tầng thứ này. Tại sao ta có cảm giác thứ mà chúng ta đang nhìn chính là lực lượng thần thông còn trên cả vũ kỹ thiên cấp? Đường U U lẩm bẩm một câu này truyền thẳng vào trong lòng mọi người, bọn họ cũng cảm giác được như vậy. Bí văn đáng sợ kia tựa hồ vượt qua cả võ kỹ thiên cấp, mặc dù bọn họ không hiểu cũng có thể dùng chân nguyên lực để dẫn động. Nó phát ra lực lượng thần thông đáng sợ, quá mức chấn động nhân tâm. Thấy Vân Phi Dương cau chặt mày, tựa hồ như đang suy nghĩ tới điều gì. Phi Dương, người đang nghĩ tới gì sao? Lâm Phong chú ý tới biểu hiện của hắn liền mở miệng hỏi. Hình như ta biết bí văn này là cái gì rồi. Ánh mắt Vân Phi Dương lộ ra một chút phong mang, gần từng chữ mà nói. Ta từng đọc được trong một cuốn sách cổ tàn phá, ở thời đại thượng cổ võ đạo cường thịnh, võ tu cường đại đầy đường, người mang đại thần thông có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cường giả chân chính thông qua ngộ đạo có thể khắc ra thánh văn, câu thông với lực lượng của thiên địa, rồi lại mượn tinh hoa của trời đất, dùng lực lượng của thái dương, không gì không làm được. Thánh văn, lẩm bẩm một câu, hai mắt Lâm Phong sắc như kiếm, khắc ra hoa văn có thể câu thông với thiên địa, mượn tinh hoa của trời đất. Loại lực lượng này thật là lợi hại, nếu hắn có thể nắm lực lượng này, thì tin rằng cho dù là cường giả thiên vũ, hắn cũng có khả năng giết chết dễ như chơi. Cường giả thiên vũ cảnh dựa vào cảnh giới của bản thân, lại thêm vào lực lượng ý chí, lột xác, lực công kích vô cùng cường đại, nhưng ở trước thánh văn này thì lại không coi vào đâu, tùy tiện truyền chân nguyên lực vào. Thánh văn thì đã có thể dẫn động ra công kích đáng sợ, đừng nói là hoàn toàn nằm trong tay phương pháp khắc thánh văn. Những người mang thần thông cường đại chân chính kia có phải là có thể lập tức khắc ra thánh văn, ngưng tụ công lực rồi lập tức lấy công lực đáng sợ, hoặc là có thủ đoạn gì khác? Lâm Phong giống như nghĩ tới điều gì, tự mình lẩm bẩm, nhất định là như vậy rồi. Những đại năng giả đó sau khi hoàn toàn nắm giữ thánh văn trong tay, có thể trong nháy mắt khắc ra chúng, giống như là sử dụng võ kỹ vậy, phát ra công kích cực kỳ kinh khủng. Ba người còn lại tán thành lời của Lâm Phong, nếu như thánh văn không được khắc ra ngay lập tức, vậy thì còn có tác dụng gì? Vậy ta muốn lưu lại nơi này. Lâm Phong nhìn ba người nghiêm túc nói. Dù không biết là phía trước có vật gì, nhưng 81 bức hình vẽ này ẩn chứa áo nghĩa kiếm đạo cường đại, cuối cùng diễn biến thành thánh văn. Nếu ta có thể lĩnh ngộ được 1-2 phần trong đó thì lực lượng công kích sẽ cường đại hơn nhiều. Nếu đã tìm tới nơi này trước thì coi như là tu luyện đi. Các ngươi có thể đi tiếp để tìm những bảo địa khác. Từng bức hình vẽ trên tường đá này không thể mang đi. Nếu là lấy được thì e những cường giả lần trước tới đây đã lấy mất, có điều nhường ngài lại không thành lòng. Ba người vân vân, sau đó Quân Mặc Tích gật đầu, một vị đại năng giả mà có thể khắc ra thánh văn cường đại lại bị một trưởng giết chết tại nơi này thì có thể thấy kẻ giết người là cường giả kinh khủng cỡ nào. Trong bí cảnh này, những nơi như thế này có lẽ có không ít. Lâm Phong tu kiếm, hắn đã tìm thử thứ thích hợp với mình. Thôi thì chúng ta cứ tiếp tục tìm đi. Cũng tốt, nhưng mà Lâm Phong, trong bí cảnh rộng lớn như vậy, nơi này chỉ là một góc băng sơn, cũng không nên quá tham lam. Lúc nên đi thì ngươi hãy quyết đoán mà rời đi. Vân Phi Dương dặn dò Lâm Phong, với chiến lược của Lâm Phong thì dưới thiên vũ cảnh không có địch thủ. Nếu chỉ nắm chơi ở nơi này, thì Vân Phi Dương cảm giác được có chút không đáng. Ta hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu, hắn đương nhiên biết được, nếu như mà đi tiếp thì chắc chắn là phía trước còn có trọng bảo, nhưng hình vẽ trên tường này phi thường lại thích hợp với hắn. Hắn đương nhiên là sẽ muốn lĩnh ngộ một phen, lấy hay là bỏ. Người đã chết qua một lần như hắn nên biết phải chọn cách làm nào cho phù hợp. Rất nhanh sẽ có nhiều người khác chạy tới để ta hộ pháp cho ngươi. Đường U U không tính rời đi, nàng lo lắng Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện mà không cách nào tự kiềm chế. Nếu như gặp phải kẻ địch xấu xa đánh lén thì liền bất ổn. Không cần, U U, ngươi hẳn là hiểu được đến cảnh giới này rồi. Gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lâm Phong lắc đầu, vạn nhất ngươi tiến vào cảnh giới kỳ lạ mà không cách nào tự kiềm chế được thì sao? Đường U U hỏi làm cho Lâm Phong ngớ người ra, loại tỷ lệ này là rất nhỏ nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ nó sẽ thực sự phát sinh. Hình vẽ trên tường này ẩn chứa ý chí, thậm chí là lực lượng áo nghĩa. Mặc dù ta không phải kiếm tu nhưng cũng có thể từ trong đó ngộ ra vài thứ, hộ pháp cho ngươi cũng không tệ. Đường U tiếp tục nói. U nói đúng, nếu ngươi thực sự tiến vào thời khắc mấu chốt mà bị cắt đứt như vậy thì sẽ không tốt cho việc tu luyện đâu. Quân Mặc Tích cũng mở miệng đồng tình. Lâm Phong liền cười khổ. Vậy được, U U, lưu lại Mặc Tích, Phi Dương, các người đi nhanh đi, e là những người khác sắp tới rồi. Các người cẩn thận một chút. Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương dặn dò, sau đó liền mang theo đệ tử rời đi, nhân để Đường U lại. U U, ngươi và ta cùng nhau tu luyện, tiến vào cảnh giới kỳ lạ cũng không phải dễ dàng như thế. Lâm Phong mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn hình vẽ trong tường. Từ bức hình đầu tiên mà bắt đầu, hắn dụng tâm mà nhìn. Bức hình thứ nhất này chỉ có 1 mét từ trên xuống dưới, như một thanh kiếm muốn chọc vỡ cả trời cao. Lâm Phong đắm chìm ở trong đó, nhất thời một nét bút này dường như là khẽ cử động. Lâm Phong tiến vào trong liền có thể vẽ ra đều là vết kiếm, tổ hợp thành một thanh kiếm thông thiên, lực lượng kiếm đạo sắc bén, đau nhói, đâm lên ý thức của hắn. Dụng tâm nhìn mới có thể cảm nhận được ý cảnh đáng sợ ở trong đó, tổng cộng là có 81 bức hình. Vậy mà chỉ bức đầu tiên đã làm cho Lâm Phong đắm chìm vào việc không kiềm chế được. Kiếm từ vô số loại biến hóa mà thành, mỗi một loại biến hóa đều như một thanh lợi kiếm vô cùng cường đại, cuối cùng tổ hợp thành một nét, một thanh kiếm thuần túy, nhưng lại lộ ra uy lực tịch diệt đáng sợ. Đây chẳng phải là thức thứ nhất của quy nhất kiếm, vạn kiếm quy nhất sao? Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, kiếm đạo ẩn chứa trong bức hình đầu tiên, giống như ý chí kiếm đạo đầu tiên trong truyền thừa của thiên cấp trung phẩm, vạn kiếm quy nhất. Ngàn vạn chuôi kiếm để làm lõi, cuối cùng dung hợp thành một kiếm đơn giản nhưng phá diệt tất cả, uy lực tuyệt luân. Chỉ là một kiếm đầu tiên mà thôi, Lâm Phong khiếp sợ không thôi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, đi từng bức hình một, theo đó lĩnh ngộ. Kiếm thứ nhất ẩn chứa đạo của vạn kiếm quy nhất, là có ngàn vạn thanh kiếm dung hợp tới mê thành một chuyến. Mà bức hình tiếp theo thì được coi như một trục. Vô số nguyên kiếm hội tụ lại giống như quy nhất hóa thành một thanh kiếm, lại giống như có thể hóa thành 2, 3, thậm chí là vô số thanh. Lâm Phong tùy ý động đã thấy vô cùng kinh khủng rồi. Một ngày trôi qua, Đường U ngồi ngoài cửa, thỉnh thoảng lại có người xẹt qua không trung. Đã có không ít người tiến về phía bên này, hiển nhiên họ đã phát hiện nơi này mới có vô số thanh kiếm, tâm tùy ý động vô cùng kinh khoàng. Bọn họ phát hiện nơi này là trung tâm của địa vực. Mặc dù tòa cung điện này rất cường đại, có kiếm khí xông lên tận trời, nhưng mà người không phải kiếm tu thì không cần cảm thấy hứng thú. Cho đến khi có 2 thân ảnh lưng đeo cổ kiếm đi ngang qua, cảm nhận được ý chí kiếm đạo cường đại, 2 người liền hạ xuống đi tới bên ngoài cung điện. Là ngươi? Một người trong đó thấy Đường U U liền hô to. Người này mang kiếm lộ vẻ bất phàm, nhưng lại thiếu đi một cánh tay, chính là một kiếm tu cụt, Lăng Tiêu. Đường U kinh ngạc, người này chính là kiếm tu Lăng Tiêu, khi ở trên đại hội tuyết vực đã bị Lâm Phong đồng ý đi đùa giỡn. Sau này Lăng Tiêu lựa chọn gia nhập vào Cửu Tiêu kiếm môn. Ngày xưa Lăng Tiêu với một thân kiếm khí thì mắt cao hơn đầu, cực kỳ ngạo nghễ. Khi ở trên chiến đài của tuyết vực tỷ thí, hắn muốn dùng thủ đoạn chấn động để thể hiện ra ưu tú cùng sự cường đại của mình, biểu lộ với sư muội Vũ Tiêu Diêu. Cả mán lựa chọn tập kích để lập uy chính là Đường UU, kết quả đánh cho Đường UU bị thương. Lâm Phong giận dữ ra mặt vì Đường UU cho nên mới chấm cụt cánh tay của Lăng Tiêu, bởi vậy trên người Lăng Tiêu vẫn lộ ra khí tức của kiếm, nhưng đã không còn lộ ra vẻ coi trời bằng vung như thế nào nữa. Mà rất bình thường thôi, chỉ là một kiếm tu bình thường, đã gặp qua khó khăn thì mới biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Khi đến Cửu Tiêu kiếm môn, hắn liền bế quan khổ tu, lại được danh sư chỉ giáo, sống một khoảng thời gian điên cuồng tu luyện, thậm chí là chiến đấu cùng với cường giả thiên vũ cảnh, chính là vì để cầu trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ lên. Nếu không may ngay cả dũng khí cầu hôn sư muội hắn cũng có. Lăng Tiêu điên cuồng rốt cuộc đã nhận được hồi báo, một lòng đóng chìm trong ý chí kiếm đạo, tâm thần thanh tịnh. Lúc này lại có được công pháp thiên cấp, tiến bộ làm cho Cửu Tiêu kiếm môn cảm thấy khiếp sợ. Ý chí kiếm đạo của La Trinh, ý chí kiếm đạo của hắn đã bước vào tầng 5. Sư đệ, người nhận ra nàng sao? Người bên cạnh Lăng Tiêu tò mò hỏi. Tự nhiên là biết, ta cụt tay là do nàng tặng cho. Lăng Tiêu lạnh lùng nói khiến người kia híp mắt lại. Chẳng lẽ cô gái này chẳng xinh đẹp mà còn lợi hại, ngay cả Lăng Tiêu cũng bị nàng chấm cụt tay hay sao? Nếu ngươi không muốn mất thêm cánh tay nữa thì ta khuyên ngươi nên cút đi, Đường UU lạnh lùng nói. Lăng Tiêu nhào mắt lãnh mang lóe lên, nực cười. Ngày xưa ngươi đã không phải đối thủ của ta, nếu không phải Lâm Phong vì ngươi ra mặt thì cánh tay của ta làm sao mà mất. Hiện giờ Lâm Phong không có ở đây, ta phải mượn ngươi để thử kiếm. Nói xong, trên người của Lăng Tiêu phóng ra ý chí kiếm đạo kinh khủng đánh lên trên người Đồng Xu. Đường UU hơi kinh hãi, ý chí kiếm đạo tầng 5, Lăng Tiêu này tiến bộ thật lớn, nàng đã không còn là đối thủ. Thế nhưng Đường UU liền khôi phục như thường, cười lạnh đó. So với ngày trước đúng là người có tiến bộ lớn, nhưng Lâm Phong thì lại phong ấn ngươi, ta cũng thấy rồi. Hôm nay ngươi tiến bộ thì chẳng lẽ hắn trì trệ lại sao? Hắn cũng có thể một kiếm chém tay ngươi vậy. Đường UU nói xong liền thản nhiên chính tránh ra, chỉ vào sau lưng mà nói, ngươi nhìn xem đó là ai. Nhìn theo bóng lưng của Đường UU, đột nhiên một thân ảnh đang thẳng lưng ngồi dưới đất không nhúc nhích. Bóng lưng kia có vài phần thon gầy nhưng lại lộ vẻ kiên nghị. Giờ phút này trên người kia cuộn trào kiếm khí, giống như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm đang cắm ở đó, tùy thời có thể bộc phát ra ánh sáng đen xì xì, hủy diệt tất cả. Lăng Tiêu run rẩy, trong mắt lộ ra tinh quang lãnh mang đáng sợ. Người nọ chính là Lâm Phong. Bị chặt đứt một cánh tay thì Lăng Tiêu há lại không hận Lâm Phong. Hắn là Cửu Tiêu kiếm môn khổ tu kiếm pháp, chính là một ngày nào đó có thể giết chết Lâm Phong. Nói sỉ nhục này, nhưng mà khi thực sự trở thành sự thật thì Lâm Phong hắn lại không có xông qua một kiếm để giết chết như trong tưởng tượng, mà hơi do dự. Ngày xưa Lâm Phong đã có ý chí kiếm đạo tầng 5, hôm nay trải qua 3 tháng khổ tu rồi gia nhập Thiên Trì, một thế lực cường đại ở một phương, sao hắn có thể không tiến bộ. Lúc này nhìn Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, trên người phát ra kiếm quang đáng sợ, một khi buông lỏng thì có thể thạch phá kinh thiên mà đến cướp đồ rồi. Đúng như lời của Đường UU, tu vi của Lâm Phong sẽ trì trệ không tiến hay sao? Nam tử bên cạnh thấy phản ứng của Đường UU, trong mắt lộ ra hàn quang. Nam tử bên cạnh thấy phản ứng của Lăng Tiêu, trong mắt liền lộ ra một tia hàn quang, chỉ vào Lâm Phong mà hỏi, hắn là kẻ đã chém đứt tay của sư đệ sao? Lăng Tiêu trầm mặc gật đầu, sát ý cuộn trào nhưng vẫn do dự. Lúc này Lâm Phong hình như đang tu luyện, đang ngộ kiếm, nếu bọn họ đột nhiên hạ sát thủ, không biết có thể thuấn sát được Lâm Phong hay không. Lúc này Đường UU liền bước tới che chắn Lâm Phong sau lưng mình, rồi lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, 3 tháng trước ngươi không phải đối thủ của hắn, một kiếm của Lâm Phong đã chém đứt một tay của ngươi. Ta khuyên ngươi nên tự rời đi, nếu Lâm Phong tỉnh lại, một kiếm sẽ chém đứt cánh tay còn lại, khi đó thì kiếm tu như ngươi sẽ hoàn toàn bị phế. Lăng Tiêu cắn răng, khinh người quá đáng, Đường UU lại vũ nhục hắn như thế. Hắn dù gì cũng là một kiếm tu cường đại, hôm nay đã có ý chí kiếm đạo tầng 5, chẳng lẽ thấy Lâm Phong mà cứ bỏ qua như vậy, bỏ qua mối hận cụt tay này sao? Sư huynh, đợi tới khi ta động thủ, ngươi ra tay giết con ả này, một kích liền lui, vô luận thành công hay thất bại thì cũng không thể ham chiến. Lăng Tiêu thở mạnh một hơi dài, âm thầm truyền âm với nam tử bên cạnh, nhưng ngoài miệng lại nói, cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay rửa nỗi nhục ngày trước. Lăng Tiêu dứt lời, thân hình chậm rãi bay lên không trung, giống như chuẩn bị buông tha mà rời khỏi, làm cho Đường UU khẽ buông lỏng một hơi. Nhưng đúng lúc này, một luồng ý chí kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn đột nhiên phóng ra, trong thiên địa tràn ngập kiếm ý khủng khiếp. Đường UU biến sắc, Lăng Tiêu muốn động thủ. Thiên ảnh, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành vô số bóng hình, Giết! Gần như đồng thời một luồng sát phạt chi khí vô cùng sắc bén tỏa ra. Đường U chỉ cảm thấy một màn kiếm quang giết thẳng về phía Lâm Phong. Toàn thân Lăng Tiêu giống như hóa thân thành một thanh lợi kiếm tuyệt thế, muốn giết Lâm Phong tại chỗ. Lôi đỉnh kiếm! Gã sư huynh của Lăng Tiêu gầm lên, hắn cũng hành động, kiếm khí bùng lên, một kiếm mang theo tiếng gầm vô tận như nôi lình, nổi giận, như núi thở biển gầm, cắn nuốt toàn bộ thân ảnh của Đường U. Lâm Phong, cẩn thận! Đường U hét lớn muốn đánh thức Lâm Phong tỉnh lại. Soạt! Ngay lập tức rất nhiều bóng ảnh của Đường U bị một kiếm lôi đỉnh chém rụng. Đúng như lời dặn dò của Lăng Tiêu, sau khi thi triển một kiếm này, tên sư huynh kia trực tiếp vọt lên trời cao, bỏ chạy về phía xa, không dám ở lâu. Mặc dù hắn là sư huynh của Lăng Tiêu, nhưng tu vi của Lăng Tiêu lại mạnh hơn hắn không ít. Ngay cả Lăng Tiêu cũng bị người ta chém cụt một tay thì đủ biết thực lực của đối phương cỡ nào. Hơn nữa, theo những câu qua lại giữa Đường U và Lăng Tiêu, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu rất kiêng kỵ Lâm Phong. Vì vậy mà hắn làm đúng theo lời dặn của Lăng Tiêu, một kích liền lui. Một luồng kiếm khí tuyệt thế bắn về phía Lâm Phong, toàn thân của Lăng Tiêu dung hợp cùng với kiếm, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, muốn một kiếm giết chết Lâm Phong. Còn đang đắm chìm trong tu luyện, thân hình Lâm Phong run lên một cái, trong lúc bất chợt một màn kiếm khủng bố từ trên người Lâm Phong phóng ra. Giờ khắc này Lăng Tiêu hóa thân thành thanh kiếm tuyệt thế, lại bị ngàn vạn mũi kiếm sắc bén chỉ vào, muốn cắn nuốt toàn thân hắn vào trong biển kiếm cực lớn kia. Giết! Thân hình Lăng Tiêu hơi khựng lại, không tiếp tục tiến tới, mà chém ra một màn kiếm quang mạnh mẽ, đồng thời thân hình lăng không bay lên, trực tiếp xuyên phá đỉnh phòng vọt lên hư không. Một kiếm này e là không thể giết được Lâm Phong. Ý tức hủy diệt tràn ngập trong không gian, ý niệm của Lâm Phong giống như hóa thành ngàn vạn kiếm quang, dung thành nhất thể, va chạm với một kiếm của Lăng Tiêu. Dao động hủy diệt bùng lên, kiếm khí hoàn toàn tan biến. Cũng ngay lúc này, hai mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, hàn mang bắn ra như một thanh kiếm tuyệt thế. Tâm thần vừa động, thân hình quán cũng phóng lên cao, đưa mắt liền thấy hai người hóa thành hai chùm kiếm quang bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai kẻ này đã trốn đi rất xa. Ồ, Lâm Phong hóa thành một cơn lốc xoáy, gió ngập trên 9 tầng trời, hư không giống như có 9 cái bóng đuổi giết hai người Lăng Tiêu. Hai người kia dường như cảm nhận được lửa giận của Lâm Phong, sắc mặt đại biến, nhất là Lăng Tiêu. 3 tháng không gặp, tu vi tự thân của hắn đã lột xác trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà Lâm Phong thì lại càng thêm sâu không lường được, người này thực sự là đáng sợ. Qua mấy hơi thở, hai người Lăng Tiêu đã cảm nhận được thân ảnh của Lâm Phong không ngừng áp sát. Ý tức lạnh như băng, làm cho nội tâm hai người lạnh lẽo, không thể để Lâm Phong áp sát gần hơn nữa, nếu không khi nằm trong phạm vi công kích của kiếm thì bọn họ cực kỳ bất lợi. Sư huynh, thần hành ngọc. Lăng Tiêu hô lớn một tiếng, trong tay liền xuất hiện một viên ngọc phát sáng, chân nguyên của kiếm lóe lên, tiếng răng rắc chuyển ra, miếng ngọc vỡ tan, một chùm sáng bao phủ thân hình, Lăng Tiêu trực tiếp hóa thành một tia sáng lập tức biến mất, một bước này vụt đi không biết bao nhiêu xa. Sư huynh của Lăng Tiêu nghe được nhắc nhở liền làm theo, lấy thần hành ngọc dùng để bảo vệ tính mạng ra. Sau khi bóp nát hắn cũng lập tức biến mất, trong lòng gã đau đớn không thôi. Thần hành ngọc này chính là thứ bảo vệ tính mạng của họ, cực kỳ chân quý. Mỗi một đệ tử Cửu Tiêu kiếm môn chỉ có một miếng thôi, lần này vào đây chưa nhìn thấy bóng dáng của bảo vật thì đã bị người ta đuổi giết, còn mất đi thần hành ngọc. Lâm Phong hơi dừng lại, nhìn hai thân ảnh biến mất ở phía trước, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vừa rồi hắn cảm nhận được một loại lực lượng kỳ dị khi mà miếng ngọc kia vỡ ra, lực lượng này có thể câu thông với thiên địa, làm cho hai người Lăng Tiêu bỏ chạy trong nháy mắt, nhanh như chớp. Sau khi khắc được thánh văn có thể câu thông với lực lượng thiên địa, đại năng giả cổ xưa có thể vượt qua không gian, nháy mắt rời đi vạn dặm, đó chính là mượn nhờ vào lực lượng thánh văn cùng với lực lượng chân nguyên dẫn động, chẳng lẽ cũng căn cứ vào nguyên lý thánh văn hay sao? Hai mắt của Lâm Phong lóe lên, hắn nghĩ tới tế đàn thời không, thánh văn vô tận, khắc trên tế đàn mang theo rất nhiều người xuyên qua không gian, lực lượng thánh văn thật quá thần kỳ. Nếu nhắn tu luyện tới một cảnh giới khủng bố có thể khắc ra thánh văn, mỗi một động tác đều ngưng tụ thánh văn, sử dụng lực lượng của thánh văn, câu thông với thiên địa, có lẽ cũng có thể làm được một bước đi trăm dặm. Thánh văn nắm trong tay nó cũng giống như vũ kỹ vậy. Nếu như để ta gặp được, nhất định sẽ chấm đứt tay còn lại của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn không tiếp tục truy kích nữa, hai tên kia không biết đã đi tới nơi nào, hắn cũng không thể đoán được cho nên không có tiếp tục đuổi theo. Lâm Phong trở về chỗ cũ, nơi xa còn truyền lại từng tiếng nổ đi đùng, hình như có người đang chiến đấu. Ở trong vườn hoa rất nhiều người vây quanh Đường U U, ánh mắt lộ ra nụ cười châm chọc, đồng thời cũng có vài người công kích tàn ảnh của nàng. Thần pháp, không tệ, lại còn muốn độc chiếm bảo địa, nhanh giao ra toàn bộ bảo vật, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Một tên thanh niên mang trường bào màu xanh giễu cợt nói, bên cạnh hắn còn có hai người mặc quần áo giống hắn, bọn họ đều là đệ tử của một đại tông môn trong cản vực, gọi là Tiêu Giao Môn. Sư huynh, trong bí cảnh này có chút tịch mịch, cô ả này lại xinh đẹp như thế, không bằng phế bỏ tu vi đi, mang theo bên cạnh, trong lúc nhàm chán có thể mang ra đóng gạch một chút, thế nào? Một tên bên cạnh đùa cợt, nhất thời mấy cả còn lại cười ồ lên. Ý kiến của sư đệ rất hay, người Tiêu Giao Môn đúng là phải tiêu giao, có mỹ nhân làm bạn, một đường này sẽ không còn tịch mịch nữa. Tiếng cười dâm uế quanh quẩn trong hư không, nhưng vào lúc này bọn chúng chợt cảm nhận được một thanh lợi kiếm bẽ nghẽ từ trên trời đâm xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một thanh niên mang trường bào, ngạo nghễ đứng trên hư không, toàn thân tràn ngập kiếm khí đáng sợ. Kiếm khí sắc bén này làm cho bọn chúng kinh hãi, tất cả đều nhìn Lâm Phong, một kẻ liền mở miệng. Các hạ muốn làm gì? Muốn các người chết. Lâm Phong vọt xuống, kiếm khí vô tận như sóng lớn ngập trời điên cuồng quét qua đám người Tiêu Giao Môn, ép cho bọn chúng không thở nổi. Ngay sau đó kiếm ảnh lóe lên, kiếm khí xé nát không gian, máu tươi vương vãi, đám người vây công Đường U liền bị kiếm khí gạt bỏ, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Đây, bên Tây nó gọi là thuấn sát. Lâm Phong bước tới bên cạnh Đường U U, thấy trên người nàng đã bị vài vết thương nhỏ, ánh mắt hắn càng thêm lạnh. Mà đám cường giả Tiêu Giao Môn còn sống thì run rẩy trợn to mắt, kiếm khí thật đáng sợ, một kiếm đã giết toàn bộ, tinh chuẩn và tàn nhẫn. Thanh niên trường bào màu xanh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong mắt lộ ra sát cơ, thâm trầm hỏi, người có biết người ngươi giết là ai không? Không biết. Lâm Phong nhìn lại bước ra một bước, nhất thời kiếm khí sắc bén điên cuồng phóng ra. Khi đối mặt với Lâm Phong, mọi người sinh ra cảm giác kỳ dị, giống như đối mặt với vô số thanh kiếm sắc bén, lại giống như đối diện với một thanh kiếm duy nhất, làm cho bọn chúng có cảm giác lên trời không lối mà xuống đất không đường. Ta chỉ biết các người đều phải chết. Lâm Phong trực tiếp đánh ra một trường này đơn giản tự nhiên nhưng bên trong ẩn chứa kiếm khí bẽ nghễ thiên hạ, bao phủ tất cả lối thoát. Công kích thật cường hãn, người của Tiêu Giao Môn kinh hãi, gấp gáp tránh né kiếm khí, hóa thành tàn ảnh, xuyên qua khe hở trong đám kiếm khí tung hoành, mỗi bước đều tiêu giao tự tại, không bị câu thúc, vô cùng tự nhiên. Có rất nhiều kiếm khí thất bại không thể giết được bọn họ. Giết! Mấy người này có bước chân mờ ảo, không lùi mà còn tiến tới giết về phía Lâm Phong, từng bước nhích qua rất tinh chuẩn và hoàn mỹ. Lâm Phong chỉ cảm thấy phía trước có vô số bóng ảnh hiện lên, giống như hư ảo vậy. Từng trưởng mạnh mẽ đánh về phía Lâm Phong, lộ ra khí tức kinh khủng. Có mấy trưởng trực tiếp ấn lên người Lâm Phong, nhưng bọn họ lại phát hiện giống như chạm vào thân thể hư ảo. Thân hình Lâm Phong đã lùi ra xa, 9 cái bóng hiện lên. Thuật phong khởi cửu thiên, nó không đơn giản chỉ có hư danh. Gió thổi qua, Lâm Phong trực tiếp vọt lên hư không, hai trưởng đồng thời đánh ra, vô tận kiếm khí che phủ cả không gian. Kiếm khí kinh khủng tàn sát bừa bãi, chém giết mọi thứ. Hai người bị kiếm khí đâm nát, máu tươi vương ra, những người còn lại thì bước chân mơ hồ lượn lờ dưới mặt đất. Bộ pháp huyền diệu như vậy, kiếm khí tràn ngập trời đất mà cũng không thể giết hết được bọn họ. Xoẹt, lợi kiếm xé rách quần áo, kéo xuống máu tươi và da thịt. Ba người còn lại đồng thời phóng trưởng, trong lòng bàn tay lộ ra lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt dường như lực công kích của chúng đã tăng lên rất nhiều, tiếng nổ lại vang lên, kiếm khí tan biến, thân ảnh mờ ảo, đạp chân lui lại. Trong nháy mắt bọn chúng đã bay ra nơi xa. Bộ pháp tốt thật, Lâm Phong đáp xuống đưa mắt nhìn ba người đối phương còn sống. Trên thân cả ba người đều mang thương thế, là do bị kiếm khí của hắn gây thương tích. Kiếm khí khủng khiếp lần nữa đọng lại làm cho ba kẻ kia run rẩy ngó chừng Lâm Phong. Thực lực các hạ thật cường đại, chúng ta nhận tội, vừa rồi đã thất lễ với nữ nhân của các hạ. Một câu nhận tội là đủ sao? Lâm Phong khinh thường những lời lẽ dơ bẩn kia vẫn còn quanh quẩn trong tai hắn, nhưng kẻ vô sỉ như thế thì phải giết hết đi mới thống khoái. Kiếm khí điên cuồng lần nữa phóng ra, khí tức sát phạt ngập tràn. Chúng ta chính là đệ tử Tiêu Giao Môn, mong các hạ nể chút mặt mũi, kết làm thiện duyên, nam tử áo xanh nói. Tiêu Giao Môn, chưa từng nghe qua. Lâm Phong mặc kệ, kiếm khí cuồng bạo như sóng lớn ngập trời ập tới. Hai mắt nam tử áo xanh co rút lại, không nghĩ tới Lâm Phong ngay cả Tiêu Giao Môn cũng không nghe qua. Quá thiếu kiến thức rồi. Tiêu Giao Môn ta chính là một thế lực cường đại nhất ở càn vực, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Tiêu Giao Môn là một mạch của Tiêu Giao Thần Tông ở Thánh Thành Trung Châu, thế lực trải rộng cả cửu tiêu đại lục, đứng đầu cả thiên hạ. Nếu các hạ giết chúng ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Vì mạng sống, người nọ liền kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong. Kẻ này không biết từ xó xỉnh nào chui ra, mà lực công kích lại bá đạo cường hãn, kiếm khí ngút trời như vậy. Nói vậy chẳng phải ta nên giết các người để diệt khẩu, tránh sinh mầm tai vạ sao? Lâm Phong liên tục kể lạnh, hắn đã giết vài người rồi còn kết thuận duyên con mẹ gì nữa. Không nghĩ tới Tiêu Gia Môn ở cần vực này lại có quan hệ lớn với thế lực ở Thánh Thành Trung Châu. Tiêu Giao Thần Tông, nghe cái tên thì đã thấy khí phách rồi. Nếu đối phương không lừa gạt hắn, vậy thì nó phải là một con quái vật lớn, dám lấy cái thần tông để mà làm tên. Cảm nhận được sát ý trên người Lâm Phong, sắc mặt nam tử áo xanh không ngừng biến hóa, liền gấp gáp nói, Tiêu Giao Thần Tông chính là thần tông của đại lục, thực lực vô cùng cường đại. Thần điển chấn tông của thần tông Tiêu Giao Cổ Kinh lại càng danh chấn đại lục. Tiêu Giao Cổ Kinh có 3 bộ thần thông nổi tiếng thiên hạ, trong đó có Tiêu Giao Bộ Pháp, Tiêu Giao Phiêu Miễu không ai bì kịp. Mà Tiêu Giao Môn chúng ta lại tinh thông Tiêu Giao Bộ Pháp, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta nguyện ý truyền nó lại cho ngươi. Tiêu Giao Cổ Kinh. Lâm Phong kinh ngạc, nghe đối phương nói thì kinh thư này chính là thần thông thuật pháp vô thượng, cực kỳ lợi hại. Về phần đối phương có thể truyền lại cho hắn hay không, Lâm Phong tự nhiên không thể tin tưởng. Thần điển chấn tông của thần tông, một cái phân mạch như bọn chúng thì há có thể được truyền thụ, nhiều nhất chỉ hiểu được chút da lông. Nhưng mới chỉ một chút bề ngoài mà đã có uy lực thế này rồi thì quả thật vô cùng lợi hại. Như vậy thì Tiêu Giao Cổ Kinh thật nhất định sẽ phải cường đại tuyệt luân. Lâm Phong rất rõ ràng đối phương là đang xé ra hổ. Nếu quả thật Tiêu Giao Thần Tông là thế lực cường đại đúng như lời miêu tả của đối phương, vậy thì một phân mạch nhỏ nhoi, Tiêu Giao Thần Tông căn bản sẽ không thèm để ý. Giao bộ pháp kia ra đây. Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh. Bộ pháp của đối phương mặc dù vô cùng huyền diệu, tuy chỉ là bề ngoài của Tiêu Giao Cổ Kinh, nhưng hắn cũng muốn tìm hiểu một chút. Người đừng mơ ép chúng ta lấy ra, trên người chúng ta không có điển tịch, trừ phi ngươi đáp ứng bỏ qua cho chúng ta, ta mới nguyện ý tặng bản sao cho ngươi. Người nọ cũng là kẻ xảo trá, sợ Lâm Phong giết người diệt khẩu cho nên cố ý nói vậy. Lâm Phong vẫn mang theo nụ cười lạnh. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ba người các ngươi đều tinh thông bộ pháp, hiển nhiên tất cả đều biết. Hiện tại kẻ nào giao ra trước? Người không cần nằm mơ, trên người chúng ta không có. Người bên trái nói, nếu như lấy ra thì bọn họ còn có cơ hội sống sót sau. Soạt, một luồng kiếm khí đáng sợ đột ngột phóng ra, ngàn vạn thanh kiếm điên cuồng gào thét, tự tìm đường chết. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ngàn kiếm hợp thành một phóng ra kiếm quang khủng bố. Cuối cùng một thanh kiếm nhanh như chớp giật xuyên qua yết hầu. Tức thứ nhất quy nhất kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, Lâm Phong coi như đã lưu hỏa thuần thanh. Nhìn thân thể đồng bọn ngã xuống, hai người còn lại hít sâu một hơi. Cả này thật là đáng sợ, lực công kích quá cường đại, căn bản không có cách nào ngăn cản. Tiếc là bọn họ chỉ hiểu được chút bề ngoài của Tiêu Giao Bộ Pháp cho nên không cách nào bỏ chạy. Nếu không thì Lâm Phong tuyệt đối không có cách đuổi kịp. Hơn nữa, nếu như bọn họ tu luyện được thủ đoạn công kích cường đại trong Tiêu Giao Cổ Kinh là túy tiêu giao, như vậy nhất định có thể chống lại Lâm Phong. Thế nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc, nó không tồn tại hai chữ nếu như. Ta cho người một cơ hội nữa. Lâm Phong nhìn vào người bên phải, thần sắc lạnh như băng, hai mắt như kiếm, lực áp bách cường đại phủ xuống đối phương, làm cho kẻ này run rẩy. Giao ra thì người đáp ứng bỏ qua cho ta sau. Người này bị kiếm ý kinh khủng áp bách chịu không nổi, trực tiếp hỏi thẳng. Gã vừa nói, Lâm Phong nhất thời cười lên, xem ra trên người của người đúng là có hàng. Nghe vậy kẻ này liền biến sắc, toàn thân cứng đờ. Chúng kế rồi. Lâm Phong dùng lực lượng cường hãn áp bách đè sập ý chí của gã, làm gã lộ ra bí mật. Lợi kiếm kinh khủng lần nữa phóng ra, Lâm Phong đánh thêm một trường, trường lực ẩn chứa kiếm ý đáng sợ. Hôm nay hắn đã có thể tùy ý mỗi một động tác đều phóng ra lợi kiếm giết người trong lúc vô hình. Chỉ trong mấy hơi thở, người nọ cũng bị Lâm Phong gạt bỏ. Tên nam tử áo xanh còn lại bị Lâm Phong bóp chặt cổ họng. Thả ta. Nam tử áo xanh cầu khẩn. Trong Tiêu Giao Cổ Kinh bao hàm 3 loại lực lượng thần thông, ngoài bộ pháp còn 2 loại nào? Tiêu Giao Thần Tông dùng Tiêu Giao để làm tên hiệu chính là vì Tiêu Giao Cổ Kinh. Ba thần thông cường đại kia cũng không thoát khỏi hai chữ tiêu giao. Tiêu giao bộ pháp quỷ thần khó lường, cực nhạc tiêu giao là song tu với người khác. Còn một loại thần thông là túy tiêu giao, có lực công kích mạnh nhất, nghe nói là lực công kích rung trời, còn cụ thể mạnh thế nào ta cũng chưa từng thấy qua. Bị Lâm Phong chế trụ, đối phương không dám giấu giếm, nhanh chóng nói ra, trong mắt còn mang theo vẻ khẩn cầu. Ta biết rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi bàn tay dùng sức, tiếng răng rắc chuyển ra, kết thúc tính mạng của đối phương. Những kẻ này muốn đối phó với Đường U U thì đã vi phạm vào điểm mấu chốt của hắn, chỉ có thể giết không tha. Đánh chết đối phương, Lâm Phong trực tiếp gỡ nhẫn chữ vật trên người chúng xuống, rồi xóa đi dấu ấn linh hồn trên đó, lấy đồ vật bên trong ra. Người có tư cách tiến vào bí cảnh toàn là những đệ tử ưu tú của các thế lực lớn trong càn vực. Những người này hiển nhiên cũng thế, của cải của bọn chúng cũng có một chút đỉnh, có rất nhiều linh bảo nguyên thạch. Đương nhiên, khiến cho Lâm Phong chú ý nhất vẫn là một tờ kinh thư. Chỉ có hai người có thôi. Một tờ kinh thư này vậy mà tản ra hào quang ngân sắc rực rỡ, trên đó có họa một loại bộ pháp nhìn giống như bộ pháp nhưng lại giống bí văn, sâu không lường được, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã bị hãm sâu vào trong đó. Bộ pháp thật tinh xảo. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bộ pháp trên tờ kinh thư giống như thánh văn vậy, dường như nó di động, quỷ thần khó lường, mơ hồ khó nắm bắt, cực kỳ huyền diệu. Đây chỉ là một tờ trong bộ pháp tiêu giao cổ kinh hùng mạnh, hơn nữa còn là bị phục chế lại, bởi vì hai tờ kinh thư này giống nhau như đúc. Kinh thư chân chính thì không có khả năng xuất hiện trên tay người của tiêu giao môn, nhưng chỉ là đồ phục chế mà đã lợi hại đến như vậy, thì xem ra lời nói của đối phương là thật. Tiêu giao cổ kinh có lẽ thực sự có một bộ kinh thư thần thông vô cùng cường đại, thông thiên triệt địa. Tờ kinh thư này ngươi cầm lấy mà tu luyện, đối với thường pháp của ngươi sẽ có trợ giúp, chỉ sợ là chúng ta không thể ở đây lâu được. Kiếm thức trên vách đá phía sau, nhất thời ta cũng không lĩnh ngộ được, chuẩn bị vẽ lại chúng. Lâm Phong đưa một tờ kinh thư cho Đường U, còn chính mình giữ một tờ. Đường U gật đầu, đám người đuổi tới bên này đã càng ngày càng nhiều rồi, nếu lưu lại sẽ gặp không ít phiền toái. Lâm Phong muốn an tĩnh tu luyện xem như là không có khả năng, chỉ có thể vẽ lại thánh văn trên vách đá vào trong đầu, rồi rời đi. Tuy nhiên vẽ thánh văn cũng không phải việc đơn giản, 81 thức kiếm này bên trong đều ẩn chứa thần vận hùng mạnh, muốn vẽ loại ý chí thậm chí thần vận của ý chí áo nghĩa là một việc cực kỳ hao tổn tinh thần. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vẽ tử thức thứ nhất. 7 chiêu thức kiếm của phần đầu hắn đã lĩnh ngộ nhiều nhất rồi, bởi vậy khi vẽ lại thì khá là đơn giản, càng đi về phía sau thì độ khó khăn càng tăng lên nhiều lần. Mới vẽ có 5-6 đồ án kiếm thức để đã cần phải nghỉ ngơi một chút, tinh thần đau nhức, khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên trong lòng Lâm Phong không hề có nửa điểm oán giận, ngược lại hắn còn cực kỳ chăm chỉ. 81 thức hoa văn này đều là bảo vật chân chính, vừa rồi hắn đã lĩnh ngộ một phen, trực tiếp làm cho hắn hoàn toàn hiểu rõ được thức thứ nhất của Quy Nhất Kiếm Quyết là vạn kiếm quy nhất, tùy tâm sở dục. Ý niệm vừa động đã ngưng tụ ra ngàn vạn chui kiếm, thúc giục ý niệm lần nữa thì vạn kiếm quy nhất phóng xuất ra làn sóng kiếm ngập trời, sát phạt tất cả. Mạnh như đệ tử của Tiêu Giao Môn cũng chịu không nổi một kích. Đây là uy lực sau khi lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp. Nếu Lâm Phong thực sự có khả năng lĩnh ngộ thấu triệt 81 đồ án kiếm thức này, lực công kích của hắn không biết sẽ mạnh hơn hiện tại bao nhiêu lần. Đáng tiếc là lấy cảnh giới hiện giờ của hắn thì hơi khó. Đường U tu luyện bộ pháp huyền diệu chỉ là một tờ kinh thư mà khiến cho toàn bộ tâm thần của nàng chìm vào trong đó, tu luyện đến không thể kiềm chế, có thể thấy được trong đó ẩn chứa năng lượng huyền diệu cỡ nào. Không biết tiêu giao cổ kinh chân chính nó còn dũng mãnh cỡ nào nữa, e rằng không phải chỉ là một bộ pháp mờ ảo trên tờ kinh thư như vậy. Tu luyện tiêu giao cổ kinh chân chính có lẽ thực sự ứng với hai chữ tiêu giao kia, tiêu giao khắp thiên địa. Một ngày sau, ở trong hoa viên, một bóng người duyên dáng không ngừng đảo qua đảo lại, xung quanh toàn là tàn ảnh. Bộ pháp này giống như mỹ nhân nhảy múa vậy, tiêu giao động, say đắm lòng người, cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên tử rong chơi trốn phồn hoa, làm cho người ta có một loại mỹ cảm mê say. Hô, một tiếng thở nặng nề bật ra, thân thể Đường U ngừng lại, mồ hôi đổ đầm đìa, có chút thở dốc. Tiêu giao bộ pháp này huyền diệu vô cùng và phi thường lợi hại. Dù là không dùng thiên ảnh thì cũng có thể hóa ra tàn ảnh, tuy nhiên nó cực kỳ hao phí tinh lực, sử dụng thời gian dài sẽ có cảm giác không chịu nổi, có lẽ đây là do nàng còn chưa triệt để lĩnh ngộ được. Quay đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Lâm Phong ở trước vách đá, hắn vẫn đang cặm cụi họa lại 81 đồ án kia, tuy nhiên bây giờ đã tới 9 bức cuối cùng rồi. Một sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, trên mặt Đường U có một chút hồng nhuận, lộ ra nụ cười sáng lạn, nàng thầm nghĩ trong lòng. Lần trước ở đoạn thiên sơn mạch ta cũng đã nhận được một bộ trưởng lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc là đến bây giờ vẫn chỉ có thể hiểu được ra lông. 81 bức đồ án tinh diệu phức tạp trên vách đá này, ta phải cẩn thận xem xét, có lẽ sẽ có trợ giúp cho ta trong việc lĩnh ngộ bộ trưởng pháp kia cũng nên. Dứt lời, Đường U liền tới sau lưng của Lâm Phong, quan sát vài bức đồ án ở phía trước. Cổ ngữ có nói vạn pháp là tương thông, đạt tới một cảnh giới chân chính nhất định thì có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng thần thông nào đó, đối với việc lĩnh ngộ các thần thông pháp thuật khác cũng sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Ngộ tính của con người càng khai thác thì càng phát triển mạnh, chứ vĩnh viễn là không có giới hạn. 9 bức đồ án cuối cùng này là khó vẽ nhất, nó sâu không lường được. Lại trôi qua nửa ngày, cuối cùng Lâm Phong chỉ còn lại một bức đồ án phức tạp nhất, đồ án thánh văn kia. Hắn muốn khắc toàn bộ đồ án tinh túy đó vào trong đầu thì nhất định phải hao phí một lượng lớn tâm tư. Đúng lúc này có âm thanh tiếng gió phật qua, thân thể Đường U phiêu động, nháy mắt đã đi ra phía ngoài. Chỉ thấy có hai thân ảnh đáp xuống nóc nhà, quét mắt liếc nhìn đường U cùng với thi thể trên mặt đất một cái. Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn về phía Lâm Phong, ở trong phòng vách đá. Nơi này là cái loại bảo vật gì chứ? Một người trong đó hỏi đường U, tuy nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt đất kia nằm vô số cỗ thi thể, khiến cho bọn họ phải thận trọng. Những người có thể đi vào bí cảnh thì đều không đơn giản, nhưng nơi này lại có nhiều người bị giết như vậy. Những thi thể này tượng trưng cho sự uy hiếp. Ngày hôm nay không ít người trong không trung vốn định xuống dưới, nhưng sau khi nhìn thấy những cỗ thi thể kia thì đều buông tha loại ý nghĩ này. Một vách đá kiếm đạo, tuy nhiên có người đang dùng. Nếu các ngươi muốn dùng thì có thể ở bên ngoài chờ đợi, không được quấy rầy người hiện tại đang tu luyện. Đường Ngu U đứng ở thủ ở trước cửa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn, nếu thấy được bảo vật mọi người nên cùng nhau chia sẻ. Các ngươi vậy mà chỗ này độc hưởng lại còn bắt người khác chờ, không cảm thấy có chút quá phận sao? Người nọ lên tiếng lần nữa, mặc dù nói vậy nhưng người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người hãy tránh ra để chúng ta đánh giá bảo vật trên vách đá này rốt cuộc là gì. Nếu như người muốn giống bọn chúng, vậy thì có thể thử một lần. Đường U chỉ vào những thi thể trên mặt đất nhẹ nhàng nói, khiến ánh mắt hai người nhíu lại quay qua nhìn nhau. Tu vi của ngươi không cao, khẩu khí ngược lại khá là lớn lối, để cho ta tới thử một phen, xem ngươi dựa vào cái gì mà ngông cuồng. Người nọ bước chân ra, một trường hư ảo áp bách đánh tới hướng đường U, lực lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lực đạo vô cùng lớn. Thân thể của đường U lóe lên, hóa thành một bóng dáng uyển chuyển, bộ pháp kỳ diệu đạp trên không trung, từng đạo thân ảnh tiêu dao xinh đẹp bay múa trong hư không, làm cho người ta mê say. Hả? Trường lực của người nọ không biết đường nào mà lần, không biết nên đánh tới bộ vị trí nào. Bộ pháp này thật là tinh xảo, hư vô mở mịt, tiêu dao vô hình. Đại tịch diệt, người nọ quát lên, song trưởng đồng loạt đánh ra, bao phủ cả một phiến không gian. Bất kể ngươi đến chỗ nào, ta cũng đánh chết ngươi. Thân ảnh của đường U biến hóa mờ ảo, dạo bước giữa những khe hở của trường pháp. Mặc dù là bị trường pháp này áp bức, nhưng bộ pháp của nàng vẫn tiêu dao như trước, khiến hai người kia phải cảm thán một tiếng. Phổ huynh, bọn họ quả nhiên đã chiếm được bộ pháp thần kỳ của tiêu gia môn, bắt lấy nàng. Người còn lại đứng trên không trung lên tiếng, đường U dùng mình. Hóa ra những người này không phải là vì vách đá mà là nhận thức được những đệ tử tiêu giao môn đã chết, vì tiêu giao bộ pháp mà đến. Bộ pháp này quả nhiên được rất nhiều người ghi nhớ, đương nhiên trong đó chứng minh là bộ pháp này rất lợi hại. Biết rồi, song trưởng công kích của người kia mạnh mẽ rung lên trong hư không, áp lực mênh mông giống như một tòa núi đè xuống phong kín không gian, muốn nghiền đường U thành phấn vụn. Nhìn đến trưởng lực mênh mông này, trong đầu đường U lại lóe lên một ý tưởng. Từ chỗ sâu trong trí nhớ, một trưởng lực khôn cùng thật lớn từ từ đè ép xuống, vô pháp vô thiên, muốn đánh tan cả thiên địa. Thân thể cũng run lên, đôi mắt đường U hơi nhắm lại, cố gắng truy tìm một chút linh quang, bước chân vẫn đạp bộ huyền diệu, ở trong hư không qua lại không ngớt. Thân thể của nàng trong lúc bất ngờ xuyên thấu qua trưởng lực như núi kia, tới trên không trung của đối phương. Ngay sau đó song trưởng của nàng đồng loạt mở ra, tiếng vang rung động cả thiên địa. Người họ cổ kia chỉ cảm thấy trời đất u ám lại, trường lực vô pháp vô thiên chính là tịch diệt. Oanh! Một tiếng động khủng bố chấn động truyền ra, người họ cổ kia bị đánh văng thẳng xuống nền đất, xương cốt vỡ nát, kêu thảm một tiếng. Người còn lại thấy một màn như vậy, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp vứt bỏ bằng hữu để chạy trốn ra xa. Người họ cổ giận dữ hét lên cũng bỏ chạy, nhưng đường U cũng không hề đuổi theo. Lúc này đây đôi mắt nàng đang mở lớn nhìn vào đôi tay của mình với vẻ mặt không tin nổi. Ở trong đoạn thiên sơn mạch dường như chỉ có nàng và Lâm Phong đoạt được trọng bảo, mà trưởng lực vô pháp vô thiên kia vừa rồi cũng là do linh quang chợt lóe cho nên nàng mới phát ra, nhưng không ngờ uy lực nó lại được khủng bố đến như thế. Lực lượng thật là đáng sợ, đường U nhìn tay của mình mà có cảm giác như đang mơ vậy. Nàng biết trưởng lực thông thiên ở trong đầu kia là hùng mạnh khôn cùng, áp lực đến từ trời cao cũng phải biến sắc, vô pháp vô thiên. Nhưng mà nàng đã lĩnh ngộ nhiều ngày, chỉ có thể lĩnh ngộ chút da lông, e là không thể phát huy ra uy lực của nó. Mà trong lúc vừa rồi bị trưởng lực hung mạnh của đối phương áp bách, trong đầu nàng dường như chớp lóe linh quang, trường pháp kia hiện lên trong đầu, phát huy ra uy lực rung động. Điều này đến ngay cả bản thân nàng cũng không dự liệu được. Cái này chính là uy lực sau khi ngộ đạo sao? Đường U tự nhủ, theo lời đồn đại thì có rất nhiều tu sĩ ngẫu nhiên có thể một ngày ngộ đạo, đại triệt đại ngộ, tiến hành lột xác. Nàng tuy rằng không tính là đại triệt đại ngộ, nhưng linh quang trong nháy mắt đó lại làm cho nàng nắm trong tay vài phần trưởng lực vô pháp vô thiên kia. Việc làm cho nàng hưng phấn chính là dựa vào trưởng lực khủng bố đó và tiêu giao bộ pháp, thì hiện giờ ngay cả huyền vũ cảnh thần chín nàng cũng có thể đánh thắng. Vừa rồi người nọ bị một chưởng của nàng đánh nát xương cốt, nhưng tên còn lại vậy mà bỏ rơi bằng hữu để bỏ trốn, có thể thấy được lực uy hiếp của một chưởng kia là rất ghê. Hơn nữa lại còn tiêu giao bộ pháp kết hợp với chưởng lực đáng sợ này, đối phương biết rõ là không có hy vọng chiến thắng. Trong nháy mắt lại mấy canh giờ trôi qua, Đường U rèn luyện tiêu giao bộ pháp, đồng thời tiếp tục lĩnh ngộ trưởng pháp đáng sợ trong đầu, quả nhiên có cảm giác tiến bộ rất lớn. Cuối cùng thì Lâm Phong cũng vẽ xong 81 bức đồ án vào trong đầu, đôi mắt hắn khôi phục một tia thanh minh, nhìn thoáng qua vách đá này hắn có chút không nỡ rời khỏi. 81 bức đồ án đại biểu cho 81 loại lực lượng kiếm đạo ở trình độ bất đồng, càng ngày càng lớn mạnh và bá đạo. Hiện tại hắn chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận nhỏ nhất trong đó, nếu như có thể khổ tu một đoạn thời gian ở trong này, tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng hắn lại không thể, cho nên hiện tại phải vẽ lại nó vào trong đầu. Không gian của thế giới mênh mông này không biết còn có bao nhiêu bí mật đang đợi hắn đi khám phá. Sau khi đã vẽ xong, Lâm Phong khom người hành lễ với bộ hài cốt trong lòng đất. Mặc dù không biết hài cốt này lúc sinh tiền là người phương nào, nhưng hắn nhận được 81 bức đồ án của đối phương, coi như có ân truyền dạy. Ngẩng đầu lên nhìn vách đá ở đó, Lâm Phong nhíu mày có chút do dự, dường như không thể quyết định. Nếu như người muốn để cho vị tiền bối này được an nghỉ, thì vách đá đồ án này nhất định phải hủy đi. Phía sau Lâm Phong truyền đến giọng nói của Đường U U, tâm của nữ nhân cực kỳ tinh tế. Lấy sự hiểu biết của Đường U U đối với Lâm Phong, nàng có thể dễ dàng đoán được Lâm Phong lúc này đang do dự cái gì. Trên vách đá này có khắc đồ án kiếm đạo sâu không lường được, nếu như ta trực tiếp hủy diệt nó đi, vậy hậu nhân sau này đi vào lại không thể nhìn thấy vách đá kiếm đạo này nữa, vậy có phải quá đáng lắm không? Lâm Phong thầm hỏi, trong lòng thực sự không nỡ. Vách đá này chính là tâm huyết của vị tiền bối kia tạo nên, hiện giờ đã có người đạt được kế thừa, coi như đã được giải quyết tâm nguyện, không có gì tiếc nuối, để trong ấy mai táng dưới thạch bích cũng là tâm huyết của mình, chắc hẳn là tiền bối có thể yên nghỉ. Nếu ngươi không làm vậy thì cốt của tiền bối chị sợ không cách nào an nghỉ được. Đường U khuyên bảo, Lâm Phong trầm mặc một lát, sau đó trên người bộc lộ ra một cỗ ý chí kiếm đạo đáng sợ. Đi thôi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, lập tức ngàn vạn chuôi kiếm đồng thời đánh ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, vách đá bị hủy, điên cuồng sụp đổ xuống, cả căn phòng cũng sụp xuống. Vốn là một gian phòng khổng lồ bị xông phá ra một lỗ thủng, trong nháy mắt hủy diệt hoàn toàn. Lâm Phong cùng Đường U bay lên trời rồi nương theo tiếng động trầm đục phía dưới, cả gian phòng hoàn toàn sụp đổ thành một đống đổ nát, không còn cỗ hơi thở kiếm đạo đáng sợ nào cả. Cỗ hài cốt chưa mục nát kia vĩnh viễn sẽ được mai táng dưới tầng đổ nát này, một đống hoang tàn như vậy có lẽ sẽ không làm cho hậu nhân để ý. Ở chỗ này đã chậm trễ mất mấy ngày thời gian, ưu thế do chúng ta thông qua tế đàn thời không để được dịch chuyển đã không còn nữa, hiện tại không biết Mạc Tích và Phi Dương thế nào rồi. Lâm Phong thở dài rồi nhìn về phương xa lẩm bẩm, chúng ta cứ tiếp tục đi theo hướng bắc, cuối cùng rồi sẽ gặp được bọn họ. Đường U U đáp lời, Lâm Phong gật đầu, hai chân hình xẹt qua hư không chạy về hướng bắc. Lúc này ở một khu vực trong phương bắc cách Lâm Phong và Đường U U rất xa, từng tòa cung điện và động phủ mênh mông bát ngát dựng lên san sát, mỗi một tòa động phủ hay cung điện đều đổ nát, lộ ra khí tức rất là có phong cách cổ xưa. Nhưng trong những khí tức cổ xưa này dường như có một vài hơi thở thần bí, làm cho người ta muốn tìm tòi khám phá đến tận cùng. Cung điện động phủ nối liền nhau, ở bên trong một khu đất trống có một đống hoang tàn, bụi mù cuồn cuộn dường như từng trải qua một hồi đại chiến, trong đó còn có thật nhiều binh khí rải rác trên mặt đất. Đều là những binh khí từ rất xa xưa, tuy nhiên lại không hẳn quá lợi hại, hẳn là do cường giả lúc trước tiến vào bí cảnh chết trận mà lưu lại. Còn hài cốt của những người chết trận có lẽ đã hóa thành cát bụi. Nhưng mà hiện tại trên mảnh đất cổ xưa tan hoang này lại có từng tia máu chảy xuôi trên mặt đất, máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, trên đống hoang tàn này có cả mấy cỗ thi thể còn hơi ấm, lặng lặng nằm đó không còn nhúc nhích, hẳn là vừa chết. Thi thể khắp bốn phía có thật nhiều bóng dáng của các cao thủ thanh niên, tất cả bọn họ đều tụ tập ở đây, mơ hồ hiện lên thành một vòng tròn bao vây khu vực này lại. Phía trước là cửa vào của một cái động phủ đổ nát, cả động phủ này toàn là tro bụi, dây leo bám dày, giống như đã có vài ngàn năm không có người bước vào. Nhưng mà cửa vào động phủ kia rõ ràng có dấu chân, chứng minh là có người đã phát hiện động phủ tàn phá hàng ngàn năm này và tiến vào trong đó. Ở vách núi phía trước động phủ bỗng nhiên có hai bóng người đứng đó, hai người này đều cực kỳ trẻ tuổi, trường bào phiêu động, diện mạo không tầm thường, cực kỳ tự nhiên phóng khoáng. Người bên trái anh tuấn tự nhiên, trên người tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, cao quý và có vài phần khí tức khiêm tốn. Trường bào phiêu động nhưng trên đó lại nhiễm một đám máu, trường bào ánh lên sắc vàng rực rỡ, sáng bóng, lóe lên chói mắt, nhưng từ trong đó lại tản ra một cỗ hơi thở đáng sợ. Thanh niên này chính là thái tử của Long Sơn Đế Quốc, Quân Mạc Tích. Người bên phải thì dáng người gầy yếu, cực kỳ trẻ tuổi tuấn lãng, còn mang theo vài phần mỹ cảm yêu dị. Lúc này đây trong tay hắn đang nắm một cái chuông cổ. Khi gió phất qua, cái chuông cổ lay động phát ra một chuỗi chuông vang, vài phần xu thế hào hùng. Người này đương nhiên là thái tử của Ma Việt Quốc, Vân Phi Dương. Hai người bọn họ đứng ở vách đá phía trước động phủ đối mặt với mọi người, mặc dù trường bào nhuốm máu nhưng chưa từng lùi lại nửa bước. Hóa ra khi hai người bọn họ sau khi tách khỏi Lâm Phong và đường U thì rất nhanh tiếp tục tiến lên. Hai người bọn họ thẳng một đường tiến tới. Lúc đến nơi này, trong lòng Vân Phi Dương đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác như trong cái động phủ hoang tàn cổ xưa này có đồ vật gì đó đang triệu hoán mình. Hai người tiến vào động phủ hoang tàn, không ngờ quả thực là có thu hoạch. Thứ triệu hoán Vân Phi Dương là một cái chuông cổ có thể ngưng tụ ra thiên địa đại thế, hình thành lực lượng của thế. Lực lượng của thế này cực kỳ huyền diệu, do lực lượng thiên địa tiến hóa mà thành. Đại thế có thể mượn sức mạnh của thiên địa cho mình dùng, cũng có thể bạo nổ thiên địa. Vân Phi Dương tu luyện lĩnh ngộ lực lượng của thế, nên chuông cổ kia dường như vì hắn mà sinh ra. Càng rung động hơn nữa là trong động phủ hoang tàn này nhưng lại có động tiên, bên trong có hài cốt của các vị tiền bối. Hai người bên trong thăm dò nhiều ngày không ngờ phát hiện ra vài kiện chí bảo hùng mạnh, ví dụ như trường bào màu vàng đang khoác trên người Quân Mạc Tích đây. Mặt khoác hai người còn được kế thừa thực lực của chủ nhân động phủ, tu được năng lực thần thông cực kỳ lợi hại. Ở trong động phủ hoang tàn này tu luyện một thời gian ngắn, sau khi đi ra khỏi động phủ không ngờ lại bị những cao thủ khác phát hiện. Cũng biết hai người bọn họ đoạt được trọng bảo, thế nên người chạy tới càng lúc càng nhiều, vì thế mới có cục diện này đây. Để lại chuông cổ và trường bào, đồng thời tháo nhẫn chữ vật trên người các ngươi xuống, chúng ta sẽ thả cho hai người còn sống rời đi. Có người ra điều kiện uy hiếp. Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương nhìn nhau cười. Người có nguyện ý rời khỏi không? Quân Mạc Tích hỏi Vân Phi Dương. Nếu ta nguyện ý rời khỏi thì sẽ không chơi cùng với chúng mấy ngày. Đã chịu ân truyền thừa của cổ nhân, nên uống nước nhớ nguồn. Chúng ta nói thế nào cũng nên mai táng động phủ này để cho cổ nhân được an nghỉ, không cho phép người khác quấy nhiễu nữa. Vân Phi Dương trả lời. Rất hợp lý. Quân Mạc Tích có cá tính cương trực, hai người lại lần nữa cười phá lên, giống như tâm ầu ý hợp nhìn đám người đồng thời hô lên. Muốn chiến thì cứ chiến, y phục nhuốm máu thì đã xong. Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương vào bí cảnh tuy để tầm bảo, nhưng mà lần này bọn họ lại nhận được truyền thừa của cổ nhân. Ngoại trừ đồ vật thì còn có được thần thông cực kỳ hùng mạnh. Bà đã nhận được ân huệ của cổ nhân cho nên mang lòng cảm kích, bọn họ cũng phải tìm cách để báo đáp cổ nhân. Không biết sống chết, đừng nghĩ các ngươi giết được vài người thì có thể thay đổi thế cục. Người ở nơi này có ai không phải thiên tài của các thế lực, các ngươi là tự tìm đường chết mà thôi. Có người lạnh lùng nói, sát ý hiện lên, trên người đám người này tản ra khí tức lạnh như băng, có xu thế nhất định phải giết. Đoạt được bảo vật trên thân hai người trước mặt, vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến trình độ dũng mãnh của hai món bảo vật kia. Lắm lời vãi, thích thì chiến đi. Vân Phi Dương nhổ một ngụm nước bọt, nhìn người vừa nói trong mắt lộ ra hàn quang. Hừ, người nọ hừ lạnh nói với đám người, hai kẻ này đã đoạt được trọng bảo thực lực cường đại, chư vị cùng nhau liên kết đánh chết chúng đi. Hắn nói năng rất hùng hồn, nhưng mà người phụ họa lại lời hắn lại ít ỏi không có mấy. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đồ vật trên thân hai người, tuy nhiên muốn bảo bọn họ ra tay thì không đơn giản như vậy. Nơi này nhiều người như thế, đoạt được bảo vật rồi rốt cuộc thuộc về ai? Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà ngay cả người vừa nói kia cũng thế. Chỉ thấy ánh mắt hắn hơi nhíu lại, sắc mặt không được tốt mà nói. Xem ra, chư vị đều là ngồi mát ăn bát vàng, nếu bảo vật bị người có thân pháp lợi hại cướp đi, vậy thì các ngươi cũng đừng hối tiếc. Dứt lời, gã di chuyển cả người chớp động như gió, khiến cho ánh mắt mọi người hơi hiểu ra. Xem ra gã nói người có thân pháp lợi hại chính nói bản thân mình. Không ít người cũng đồng thời chuyển động thân thể chạy về phía Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương. Từng luồng khí tức mênh mông sông tận chân trời, sát ý khủng bố điên cuồng tràn ngập. Người đã kêu gào lợi hại nhất, vậy thì giết người trước. Vân Phi Dương bước chân ra, một cỗ đại thế hào hùng như cuồng phong sóng dữ áp bách tới hướng của những người kia. Dòng khí trong không gian bắt đầu điên cuồng chuyển động theo cỗ đại thế này. Ngay sau đó, nhóm người vừa chạy tới hướng hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông, thân thể giống như lâm vào vũng bùn, gió lốc cuồng mãnh dường như không ngừng quất lên người họ. Ông! Một tiếng chuông vang lên, chuông cổ dần biến lớn gắn lên đỉnh đầu của Vân Phi Dương. Một cỗ sóng âm kinh khủng hội tụ đại thế cùng với thân hình của Vân Phi Dương giao hòa vào một chỗ. Ngay sau đó, dòng khí thanh âm trước mặt rung động như long trời lở đất. Mấy người xông tới Vân Phi Dương trong nháy mắt dừng lại, tuy nhiên quần áo trên người đều bị xé rách. Đại thế khủng bố như thiết chùy vậy đánh lên ngực bọn họ, làm họ hít thở không thông. Giết! Vân Phi Dương quát lên, lại một tiếng chuông cổ xưa vang vọng quanh quẩn trên không trung. Chuông đồng cổ này đánh về phía trước, đại thế mênh mông, thế như trẻ tre, chế trụ thân hình của đối phương, làm bọn họ đứng yên tại đó không thể nhúc nhích. Tiếng chuông vang lên giống như âm thanh của nữ thần báo tử vậy. Ông... Chuông cổ rèn rĩ vang vọng trong đầu mọi người, thân thể người đó từ trên không trung thẳng tắp rớt xuống, ánh mắt lập tức tan rã, đã chết. Mấy người khác hoảng sợ muốn né tránh, nhưng thân hình lại như lâm vào vũng bùn, nhốn nhúc nhích cũng không được. Sau đó tiếng chuông lại vang lên, thân thể bọn họ va chạm với chuông cổ, thân hồn cảm giác run rẩy, rồi cái gì cũng không hiểu mà lên đường. Những cao thủ cực kỳ lợi hại đã bị chuông cổ trực tiếp đánh chết. Ở một hướng khác, quân Mặc Tích cũng động thủ, trên người mặc trường bào màu vàng rực rỡ khôn cùng, hào quang kim sắc lộ ra khí thế khủng bố lợi hại. Lúc này trong hư không chỉ còn lại một bóng người màu vàng chói, máu tươi nhuộm đỏ trường bào màu vàng. Mỗi một tiếng cười vang lên đại biểu cho một sinh mạng chấm dứt. Trường bào màu vàng này có tốc độ đáng sợ, như thể một lợi khí kiên cố không gì phá được, chỉ hơi lướt nhẹ qua thôi thì tất có người rụng xuống. Trong vài giây, trên đất đã nhiều thêm 7-8 cỗ thi thể, máu còn chưa khô, nhuộm đỏ cả cây cối ở đây. Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương lại trở về một chỗ cũ, một lần nữa đứng trên vách đá trước động phủ, ánh mắt ngạo nghễ đảo qua, lộ ra khí thế hào hùng. Y phục nhuốm máu thì đã sao? Còn muốn giết nữa không? Quân Mặc Tích thách thức, lộ ra hạo nhiên chính khí. Cả đám một trận trầm mặc nhìn chăm chăm vào hai bảo vật kia, thật sự là cường đại. Trường bào màu vàng khoác trên người quân Mặc Tích thì kiên cố không gì phá nổi, hơn nữa còn có thể gia tăng tốc độ nhanh đến không tin nổi. Nó tuyệt đối là hàng chí bảo, chỉ không biết nó là bảo vật phẩm chất gì thôi. Còn có chuông cổ trong tay của Vân Phi Dương có thể phóng to thu nhỏ. Lúc tiếng chuông vang lên dường như thiên địa giao hòa, nổi lên đại thế vô cùng mênh mông, hơn nữa còn có thể là định trụ thân hình của đối phương, khiến người ta lâm vào vũng bùn, giết người đoạt mệnh, trình độ khủng bố không tin nổi. Vẻ tham lam trong mắt của chúng càng ngày càng thịnh, nhưng lại không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương vốn có thực lực hùng mạnh, bây giờ lại có thêm trọng bảo trong tay thì uy lực đúng là tuyệt luân. Ta nghĩ chư vị nhất định phải liên kết rồi, lại có người lên tiếng. Lúc này đây không ai muốn phủ nhận. Tần Chính thấy được sự khủng bố của hai kiện chí bảo, nếu lại một mình xông lên thì quá nguy hiểm. Không có ai ngu đến nỗi tự mình xông vào chỗ chết như vậy. Mọi người đều gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, lãnh ý lẫm liệt. Đồ vật bực này khiến ai cũng mơ tưởng, hiện tại phải giết hai người kia, đoạt trọng bảo trước đã. Hơn trăm người cùng mơ ước bảo vật của quân Mặc Tích và Vân Phi Dương, hai người lại lần nữa nhìn nhau cười, chiến không? Sợ gì mà không chiến? Vân Phi Dương sảng khoái đáp, khí tức điên cuồng bộc phát trên thân hai người. Quân Mặc Tích là một thân hạo nhân chính khí, tà khí bất xâm, tu vi huyền vũ cảnh tầng 9. Vân Phi Dương yếu hơn một chút là huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng đại thế rầm rộ kia, ngưng tụ thiên địa, áp lực còn muốn khủng bố hơn hẳn, cường giả huyền vũ cảnh tầng 9. Chiến! Một cỗ khí thế lăng thiên phóng ra, quân Mặc Tích và Vân Phi Dương đồng thời xông lên, không có bị động chờ đợi mà họ chủ động ra tay. Trường bào màu vàng xẹt qua một luồng sáng hoa mỹ, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra trong hư không, trong nháy mắt đã có một võ tu bị mạt sát. Cho dù là một thân hạo nhiên chính khí nhưng vẫn có thể trở thành ma đầu mạt sát. Ông, tiếng chuông báo tử vang lên, Vương Phi Dương thúc giục chuông cổ mạnh mẽ đập lên thân thể hai người. Hai người đó vừa thốt lên một tiếng đã bị nện chết. Giết, giết hai người bọn họ đi. Từng hơi thở đáng sợ bộc phát ra, trong hư không nổi lên một cơn gió lốc đáng sợ, tất cả mọi người bắt đầu ra tay, lực lượng kinh khủng đánh tới hai người. Quân Mặc Tích mặc trường bào màu vàng, quang hoa kim sắc nhanh không tin nổi, công kích của đám người căn bản không thể chạm tới. Vân Phi Dương thì ngược lại chịu thiệt khá nhiều, lực công kích của chuông cổ thì dũng mãnh khôn cùng, chấn giết cường giả. Tuy nhiên bây giờ là bị vây công, chuông cổ phát ra tiếng nổ ầm ầm dường như muốn nứt vỡ, đồng thời vô số công kích đánh tới trên người hắn. Vân Phi Dương giận dữ hét lên, thúc giục chuông cổ, chỉ thấy chuông cổ điên cuồng xoay tròn, trực tiếp đụng chết hai người, sau đó hạ xuống, bao phủ lên thân thể của Vân Phi Dương, như nhốt hắn vào trong đó. Đám người này trợn mắt không ngờ tới là Vân Phi Dương lại dùng cái chuông cổ để bao bọc thân thể mình lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Có lẽ phần sau thì nó sẽ... có rất là nhiều điều thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta bye bye nhau đã.